Lạng Kha Kỳ Duyên chương 1 tới chương 27. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. U tỉnh Sơn Lâm, chim hót véo von, hoa nở rực rỡ. Bên dòng suối trong núi, khí lạnh ôn hòa, dễ chịu vô cùng. Một đám người đang bận rộn, người thì dựng lều, kẻ thì nô đùa, tạo nên một khung cảnh doanh trại náo nhiệt. Đây là một buổi cắm trại dã ngoại do các đồng nghiệp trẻ trong công ty tự tổ chức. Tất nhiên, toàn bộ đều là thanh niên trai tráng, bởi lẽ việc mang vác lều bạc cùng các trang bị lên núi, đi bộ đường dài đòi hỏi thể lực sung mãn, người lớn tuổi e rằng không kham nổi. Ban đầu, mọi người đều mong muốn công ty đứng ra tổ chức một chuyến cắm trại dã ngoại. Nhưng công ty hàng năm đều tổ chức du lịch theo đoàn, có hướng dẫn viên, xe đưa đón, nên năm nay, nhiều đồng nghiệp dứt khoát không đi theo công ty nữa, mà tự tổ chức riêng, mời mấy người có kinh nghiệm dã ngoại đứng ra dẫn đầu. Thế là, chuyến cắm trại trên núi này ra đời. Kế Duyên vào làm tại công ty phần mềm này mới 2 năm, tóc vẫn còn đen nhánh, dày dặn, đương nhiên thuộc diện thanh niên. Lúc này, sau khi dựng xong lều, hắn đang cùng một đồng nghiệp khác chơi game online trên điện thoại. Kế Duyên, dùng chiêu cuối đi, dùng chiêu cuối đi. Ai? Ta chết rồi. Dùng chiêu cuối làm gì? Đỡ được 2 giây rồi cũng ngã, chi bằng ta tự dùng còn chạy thoát được. Giờ thì hay rồi, dân mạng cho địch cả đôi. Ta. Lần sau ta chơi xạ thủ, người hỗ trợ ta. Đừng. Ta tìm người qua đường hỗ trợ cho lành. Đừng tưởng nơi đây là chốn thâm sơn cùng cốc, trên đỉnh núi xa xa kia vẫn có thể nhìn thấy trạm phá sóng. Hai người cắm cúi vào điện thoại chơi game, tốc độ đường truyền vẫn mượt mà, không hề giật lag. Trung Quốc ta đương nhiên vẫn còn những nơi sóng yếu, thậm chí không có sóng. Nhưng đại đa số mọi người đã quen với việc đi đến đâu cũng có sóng, đó chính là thành quả của việc xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Mọi người cứ thế mà hưởng thụ, chẳng mấy ai còn để ý đến chuyện sóng sánh nữa. Vị trí dựng lều của bọn họ là một gò đất tương đối bằng phẳng, lại có một dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua, quả là nơi lý tưởng để cắm trại. Tổng cộng có hơn 10 người, một số đang chụp ảnh bên ngoài, một số khác đang chỉnh trang lại lều trại của mình. Có vẻ rảnh rỗi nhất chỉ có Vương Cương, Kế Duyên và Lý Quân. Vương Cương đang chuẩn bị dùng đá xây lò nướng dã ngoại. Nhìn quanh doanh trại, cũng chỉ có Kế Duyên và Lý Quân là rảnh tay. Kế Duyên, Đại Quân, đừng chơi game nữa, đi kiếm ít củi lửa đi. Lát nữa còn nhóm lửa, không thì trưa nay chỉ có nước ăn đồ hột nguội ngắt thôi. Một đồng nghiệp ở phía xa gọi vọng lại chỗ hai người đang ngồi trước cửa lầu. Biết rồi. Được. Lý Quân và Kế Duyên đồng thanh đáp, rồi nhìn nhau. Dù sao cũng đã bị đồng đội mắng như tát nước, hai người đành thoát game. Hai người đứng dậy, đi về phía cánh rừng bên cạnh, tiến vào nơi bóng cây rậm rạp hơn. Trong rừng núi không thiếu củi lửa, cành khô la liệt khắp nơi. Lý Quân kéo lê một cành cây to, đi lại lại, thỉnh thoảng lại vung vẩy lung tung, miệng còn uống a hắc ầm ĩ, trong mắt Kế Duyên, hắn chẳng khác nào một tên ngốc. Để tránh bị lây nhiễm sự ngớ ngẩn, cũng như sợ bị công pháp điên cuồng của Lý Quân quật trúng, Kế Duyên vội vàng tránh xa tên này ra. Cũng giống như đại đa số thanh niên thời nay, đời ông nội của Kế Duyên có rất đông anh chị em. Đến đời cha chú, cha của Kế Duyên là con một, nhưng cũng có mấy người cô. Đến đời Kế Duyên thì chỉ có duy nhất một mình hắn. Có lẽ vì con cháu ít lại thêm quý báu, nên cái kiểu đặt tên đơn giản, thô kệch như Kim Hoa, Ngân Hoa, Quốc Hưng, Thúy Phân của nhà họ Kế đã không còn. Đến đời cháu trai này, đột nhiên lại trở nên thơ mộng. Gia Gia còn mời cả người dượng làm thầy phong thủy mấy chục năm cùng suy nghĩ, cuối cùng đặt tên cho hắn là Duyên. Cả nhà đều rất hài lòng. À, không khí trên núi thật là trong lành. Đi chơi là phải đến những nơi non xanh nước biếc thế này. Kế Duyên cảm thán một câu, cũng không vội nhặt củi, mà đi dạo trong rừng trước. Lúc quay về, tiện thể mang củi theo luôn cho đỡ tốn sức. Đi dạo được chừng hơn một phút, Kế Duyên đột nhiên phát hiện phía trước có mấy cây đại thụ to lớn, sừng sững. Nhìn qua, chúng to hơn những cây xung quanh không biết bao nhiêu lần. Đại quân, mau đến đây xem này, chỗ này có mấy cây đại thụ to khủng khiếp. Đại quân. Kế Duyên gọi vọng sang phía bên kia, phát hiện tên kia vẫn còn đang múa côn, nên tạm thời không để ý đến hắn nữa. Hắn quyết định tự mình đi đến xem trước, lát nữa sẽ dẫn mọi người đến sau. Đến gần, Kế Duyên càng cảm nhận rõ hơn về sự to lớn của những cây cổ thụ này. Chỉ riêng cây ngoài cùng, đã có vô số rễ cây lộ ra ngoài, chằng chịt trên mặt đất, có những rễ to bằng bắp đùi của Kế Duyên. Wow! Chỗ này lại có cây cổ thụ lâu năm đến vậy sao? Ngưu Đầu Sơn không phải là danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhưng những người đến đây dạo chơi, nướng thịt ngoài trời cũng không ít. Cây to như vậy, theo lý mà nói, chắc hẳn cũng phải có người đăng lên mạng rồi chứ. Bất quá, Kế Duyên cũng chỉ nghĩ vậy thôi, rồi hắn chuyển tầm mắt sang phía bên kia, nơi bị những cây đại thụ che khuất. Ồ, một tiếng kinh ngạc thốt ra từ miệng hắn. Ở phía bên kia, ngoài việc có thể nhìn thấy mấy cây cổ thụ to lớn tương tự, Kế Duyên còn thấy một bộ bàn cờ giữa mấy gốc cây. Nói chính xác hơn, đó là một khúc gỗ có bày bàn cờ. Kế Duyên vô thức bước lên phía trước mấy bước, đến bên cạnh khúc gỗ có bàn cờ. Hắn nhìn quanh, không thấy bất kỳ biển báo nhắc nhở du khách nào, đương nhiên cũng không có người đánh cờ. Trên bàn cờ, quân đen quân trắng xen kẽ khắp nơi. Quân trắng dàn trận, quân đen như rồng, là một ván cờ vây điển hình của Hoa Hạ, có lẽ là một ván cờ đang đánh dở. Điều này khiến Kế Duyên có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Ngưu Đầu Sơn cố ý tạo ra cảnh quan này để phát triển khu du lịch. Thế nhưng, bàn cờ và xung quanh đã phủ đầy lá rụng, cành khô, thỉnh thoảng còn có phân chim và quả thối. Bất kể là thật sự có người đánh cờ hay chỉ là bày ra để trang trí, thì rõ ràng đây là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Sau đó, ánh mắt hắn quét đến một vật đặc biệt bên cạnh ván cờ. Cạnh một cây cổ thụ có một vật hoang rỉ loang lổ, do bị rỉ sét quá độ nên đã phồng lên, biến dạng rõ rệt. Kế Duyên đến gần mấy bước, nhìn kỹ, suy nghĩ, cảm giác như đó là một cái lưỡi búa bị rỉ sét đến mức khoa trương. Chờ chút. Chẳng lẽ đây là ván cờ Lạng Kha trong truyền thuyết? Ý nghĩ này khiến Kế Duyên bật cười. Bài trí này quả thật giống như trong truyền thuyết, đồng thời cũng khơi dậy hứng thú của hắn. Hắn quay lại bên bàn cờ, tỉ mỉ quan sát, nhìn những quân cờ đen trắng chi chít. Vốn không hiểu nhiều về cờ vây, nhưng Kế Duyên đột nhiên cảm thấy con rồng đen này càng nhìn càng khó chịu. Rõ ràng có thể liên kết chặt chẽ, nhưng lại thiếu mất một điểm để quán thông, còn có cảm giác bị quân trắng hỗn loạn vây giết. Điều quan trọng là, không hiểu sao, cái cảm giác con rồng trắng thiếu mất một góc khiến Kế Duyên cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Hắn liếc mắt mấy lần về phía hai hộp cờ bằng gỗ bên cạnh bàn cờ, rồi, như ma xui quỷ khiến, hắn đưa tay cầm lấy một quân cờ đen. Quân cờ này cầm vào tay rất nặng, cảm giác như cầm một viên bi sắt, nhưng xúc cảm lại giống như gốm sứ. Kế Duyên ước lượng một chút, giật mình nhìn quanh, rồi đặt quân cờ đen vào vị trí trung tâm nhất của bàn cờ, hay còn gọi là thiên nguyên trong thuật ngữ cờ vây. Được. Lần này cảm giác thoải mái hơn nhiều. Kế Duyên vỗ tay, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, định chụp mấy tấm ảnh, ghi lại màn hình hay gì đó, rồi gọi mọi người đến xem. Chỉ là, hắn ấn mở khóa màn hình mấy lần, đều không thấy hiện lên thông báo mở khóa. Con mẹ nó! Chuyện gì thế này? Hết pin thật rồi. Điện thoại thế mà lại hết pin thật. Kế Duyên ấn giữ nút nguồn, điện thoại cũng chỉ rung lên một cái rồi tự động tắt ngúng. Ấn lại thì không thấy hiện lên màn hình khởi động nữa. Vừa mới chơi điện thoại xong, ít nhất cũng phải còn 80% pin chứ, sao lại tự động tắt máy trong lúc hắn không để ý thế này? Kế Duyên quay đầu nhìn ra ngoài, cũng không thấy đại quân đang nghịch côn lúc nãy đâu. Thôi vậy, đi lấy sạc dự phòng. Mang theo ý nghĩ này, Kế Duyên đi về phía doanh trại. Đi được mấy bước, hắn phát hiện sắc trời có chút mờ tối. Đi thêm mấy phút nữa, Kế Duyên liền ngây người. Hắn thấy được dòng suối nhỏ róc rách, thấy được gò đất bằng phẳng, chỉ là, doanh trại đâu rồi? Đừng nói là người trong công ty, đến cả lều trại cũng biến mất không còn dấu vết. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đây đâu phải ngày cả tháng tư, hơn nữa, dựng lều, xây doanh trại vất vả như vậy, có ngu mới phá đi để đùa. Kế Duyên nhìn quanh, thấy ở phía xa bên bờ suối có hai người mặc đồng phục đang ngồi nghỉ ngơi, hắn liền bước nhanh đến gần, hỏi, xin hỏi hai anh, có thấy những người cắm trại giả ngoại ở phía trước đi đâu rồi không? Chúng tôi vừa dựng xong doanh trại không lâu. Hai người kia rõ ràng run lên, giật mình vì âm thanh đột ngột vang lên. Sau đó, họ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Kế Duyên. Họ vừa mới nghỉ ngơi, nhưng vẫn để ý xung quanh, người này dường như xuất hiện một cách đột ngột. Nghe Kế Duyên hỏi, một trong hai người vô thức trả lời, cắm trại giả ngoại. Vừa mới. Ngưu Đầu Sơn hai ngày nay không có ai cắm trại giả ngoại cả, mọi người đang bận tìm người mất tích. À, câu trả lời này khiến Kế Duyên càng thêm ngơ ngác. Có người mất tích trong núi sao? Trước khi công ty tổ chức đi, đã điều tra kỹ rồi, ở đây không có chuyện gì xảy ra, thời tiết cũng rất tốt. Đúng vậy, mất tích hơn nửa tháng rồi, một thanh niên tên là Kế Duyên, đi cắm trại giả ngoại cùng đồng nghiệp công ty. Ủa, anh đi lên núi cùng ai, bạn bè đâu? Không biết chuyện tìm kiếm người mất tích à, nhân viên đội tìm kiếm cứu nạn vừa nói vừa quan sát kỹ người trước mặt, cảm thấy đặc điểm ngoại hình của người này có chút quen thuộc. Mà Kế Duyên bên cạnh nghe được câu này thì ngây người tại chỗ. Mất tích. Chính ta. Hơn nửa tháng. Phản ứng đầu tiên của Kế Duyên là cảm thấy hoang đường, phản ứng thứ hai là cảm thấy có gì đó không đúng. Đang kinh ngạc, Kế Duyên còn chưa kịp nói gì, thì một cơn choáng váng mãnh liệt ập đến. Mắt tối sầm lại, Kế Duyên như mất hết sức lực trong nháy mắt. Cảm giác suy yếu và choáng váng cùng lúc ập đến, chân hắn rung lên, rồi ngã xuống. Trong quá trình này, cơ thể Kế Duyên gầy đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, môi hắn cũng khô nứt như bị phong hóa cấp tốc. Tiên sinh. Tiên sinh, anh có sao không? Cẩn thận. Đỡ lấy hắn, đỡ lấy hắn. Không xong. Mau gọi tiếp viện. Âm thanh cuối cùng mà Kế Duyên nghe được trong cuộc đời này là tiếng kêu kinh hãi của hai nhân viên đội tìm kiếm cứu nạn, như vọng về từ một nơi xa xăm. Công cuộc tìm kiếm cứu nạn trên núi Ngưu Đầu Sơn kéo dài 3 tuần rồi kết thúc. Kết cục thật đáng tiếc, chàng thanh niên Kế Duyên 24 tuổi tuấn tú đã không thể cứu sống. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết là do cơ thể thiếu nước, nói cách khác là chết khát. Theo lời hai thành viên đội tìm kiếm cứu nạn phát hiện ra Kế Duyên, lúc đó trời nhá nhem tối, khó nhìn rõ mọi vật. Nhưng khi vừa tìm thấy Kế Duyên, hắn vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện. Sau khi ngất đi, Kế Duyên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng trên đường tới bệnh viện, hắn đã trút hơi thở cuối cùng, không thể cứu chữa. Sự việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến núi Ngưu Đầu Sơn và công ty nơi Kế Duyên làm việc. Nhưng đả kích lớn nhất vẫn là đối với cha mẹ, người thân của Kế Duyên. Chỉ là, Kế Duyên không thể thấy được tất cả những điều này. Đau đớn vô cùng lan khắp toàn thân. Thân thể không thể cử động. Đây là những cảm thụ ban đầu của Kế Duyên sau khi ý thức tỉnh lại. Đầu óc choáng váng, tư duy cũng không được nhạy bén. Chỉ vừa kịp suy nghĩ, Kế Duyên đã bị cảm giác đau đớn như kim châm lan khắp trên dưới cơ thể nhấn chìm. Thân không thể động, miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, thậm chí cảm giác đối với ngoại giới cũng vô cùng mơ hồ, chỉ còn lại sự thống khổ ngày càng mãnh liệt. Không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn tra tấn ấy cuối cùng cũng dần dần rút đi. Trải qua cơn dày vò này, Kế Duyên như một bãi bùn nhão, tê liệt nằm trên mặt đất thở dốc. Sau khi thoải mái được một lát, Kế Duyên cảm thấy có chút không đúng. Cảm giác dưới thân cứng rắn, lạnh lẽo lại bằng phẳng, tuyệt đối không phải đang nằm trên giường, ngược lại giống như đang nằm trên sàn nhà. Nhiệt độ xung quanh có chút thấp, thỉnh thoảng còn có gió lạnh thổi qua, khiến Kế Duyên run rẩy. Nhưng cũng chỉ có thể tự phát run rẩy một chút, Kế Duyên phát hiện mình bây giờ vẫn không thể cử động, ngoài trừ việc có thể thở dốc thì ngay cả mắt cũng không mở ra được. Cảm giác này có chút giống quỷ áp sàn trong truyền thuyết, nhưng lại có điểm khác biệt, ít nhất không cảm nhận được thân thể bị áp bức đặc biệt. Sau khi khôi phục tư duy thông suốt và xúc giác của cơ thể, Kế Duyên vẫn ở trong trạng thái hoảng sợ. Rõ ràng bản thân không ở trong nhà hay bệnh viện, xung quanh không có bất kỳ âm thanh của người nào. Nếu nói có âm thanh, thì chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót ngẫu nhiên, mũi có thể ngửi thấy một mùi mốc nhàn nhạt. Điều này khiến Kế Duyên không khỏi hoài nghi mình có phải đang nằm ở một con đường hoang nào đó, hoặc một nơi tồi tệ hơn. Thậm chí có khả năng mình bị ai đó bắt cóc, đánh thuốc rồi ném ở một nhà kho hoang nào đó. Trong lo lắng bất an, không biết đã qua bao lâu, không có người đến, không có xe đi, chỉ có sự tĩnh lặng không thay đổi. Dần dần, Kế Duyên phát hiện thính giác của mình dường như trở nên cực kỳ nhạy cảm, tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót cao thấp không đều trở nên rõ ràng dị thường. Có lúc, nếu Kế Duyên không bị tạp niệm và nỗi thấp thỏm trong lòng ảnh hưởng, khi nghe thấy tiếng côn trùng và chim hót, có thể cảm giác chính xác vị trí của chúng, thậm chí còn mơ hồ biết được khoảng cách giữa hai bên. Tuy cảm giác thính lực vượt trội này cực kỳ thần kỳ, nhưng trong lòng Kế Duyên càng ngày càng sợ hãi và bực bội. Kế Duyên không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, nhưng luôn cảm thấy đã qua một thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh, dù là bọn cướp đến cũng tốt. Thêm vào đó, thân thể không thể cử động, mắt cũng không mở ra được, cảm giác này còn đáng sợ hơn bị nhốt trong phòng tối. Để không bị ép đến phát điên, Kế Duyên chỉ có thể không ngừng suy nghĩ, hồi tưởng và suy tư xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bỏ qua khoảng thời gian mình hôn mê, ký ức cuối cùng dừng lại ở bên dòng suối nhỏ gặp hai người kia. Lúc ngất đi, Kế Duyên vẫn còn nghe được tiếng kinh hô của hai người họ. Hai người nói đang tìm kiếm người mất tích, đã hơn nửa tháng. Nhìn đồng phục họ mặc, có thể hai người là thành viên đội tìm kiếm cứu nạn. Nhưng vì sao mình không ở bệnh viện mà lại ở đây? Là đã xảy ra chuyện gì, hay là hai thành viên đội tìm kiếm cứu nạn này có gì đó không ổn? Kế Duyên chỉ có thể suy tư và suy đoán những vấn đề này, ngược lại đem suy nghĩ hướng tới những nơi khác. Mà trước lúc này, điều không thể bỏ qua và cũng là mấu chốt nhất. Tự nhiên là ván cờ quỷ gì kia, không có ván cờ đó, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu trước kia Kế Duyên là người vô thần, thì bây giờ Kế Duyên hiển nhiên đã thay đổi quan điểm. Bất luận là việc mất tích sau khi rời khỏi khu cắm trại của công ty, hay lời nói của hai thành viên đội tìm kiếm cứu nạn, cùng với sự biến đổi của cơ thể trong thời gian ngắn, đều là những sự thật mà Kế Duyên đích thân trải qua. Hai điều trước có thể làm giả, nhưng sự biến đổi của cơ thể là thật. Nói cách khác, trong mắt người ngoài, Kế Duyên đã mất tích hơn nửa tháng, còn bản thân hắn cảm thấy chỉ mới trôi qua vài phút, thậm chí thời gian còn ngắn hơn. Điều này không khỏi khiến Kế Duyên nhớ tới một câu chuyện mà hồi nhỏ Gia Gia từng kể. Câu chuyện này là một trong những câu chuyện mà Kế Duyên thích nhất khi còn bé. Lão Tẩu trong câu chuyện được lưu truyền là hai vị tiên nhân, đồng thời tại nơi phát sinh câu chuyện còn có một ngọn núi nổi tiếng tên là Lạng Kha Sơn. Kế Duyên cùng các đồng nghiệp đi cắm trại dã ngoại, đương nhiên không phải ở Lạng Kha Sơn mà là Ngưu Đầu Sơn. Có điều, Kế Duyên nhìn thấy cổ thụ, ván cờ và búa gỉ, không một thứ nào không đối chiếu với truyền thuyết Lạng Kha ván cờ. Theo đó mà nói, không khó để giải thích vì sao Kế Duyên cảm thấy chỉ mới trôi qua một lát, mà bên ngoài đã vật đổi sao dời hơn nửa tháng. Hơn nữa, Kế Duyên may mắn hơn Tiều Phu, nhưng cũng bất hạnh hơn. May mắn là hắn không lâu sau đã ra ngoài, bên ngoài mới trôi qua không đến một tháng, người còn sống, không có ảnh hưởng quá lớn. Bất hạnh là không có tiên nhân cho hắn ăn linh đan diệu dược, cho nên chẳng khác nào không ăn không uống suốt hơn nửa tháng, không trực tiếp chết hẳn đã là lão thiên gia phù hộ. Giờ phút này, Kế Duyên còn không biết rằng mình thực ra đã chết từ lâu. Nhưng dù vậy, liên tưởng xong tất cả những điều này cũng không mất quá nhiều thời gian, Kế Duyên rất nhanh lại bị sự tịch mịch, sợ hãi và cảm giác buồn bực bao phủ. Dù ép buộc bản thân suy nghĩ nhiều, kiểm tra lại nhiều vấn đề, nhưng cảm giác đè nén kia vẫn ngày càng nghiêm trọng. Không một ai nói chuyện, không tiếng bước chân, không ai đến. Thời gian thật dài dằng dặc, không có người, vẫn là không có người. Trong tình huống ngày càng lo lắng, Kế Duyên hiện tại đã mất đi khái niệm thời gian, không biết đã qua một giờ hay một ngày. Không còn có thể dựa vào việc ép buộc bản thân để giữ tỉnh táo. Khó trách có một số nhà tù ở phương Tây, nhốt phòng tối lại là hình phạt nghiêm trọng đối với tù nhân, đây là sự tàn phá tinh thần nghiêm trọng đối với con người. Hiện tại, trạng thái của Kế Duyên không phải lo lắng ai bắt cóc mình, mà hoàn toàn biến thành hy vọng bọn cướp mau tới, dù là nghe thấy tiếng chúng chửi mắng hay đá mình một cái cũng tốt. Vẫn là không có người, vẫn là không ai đến. Mau tới đây đi. Mau tới đây đi. Ai cũng được. Kế Duyên vô số lần gào thét trong lòng, hắn sợ nhất là căn bản không có bọn cướp nào, mình cứ như vậy cô độc nằm ở một nơi hoang vu, ngoại trừ dã thú, rắn rết, sẽ không có bất kỳ ai đến. Kế Duyên thử đi vào giấc ngủ, càng cố gắng lại càng không tài nào chợp mắt, thời gian dường như kéo dài vô tận. Vốn là người lạc quan, giờ đây hắn bị cảm giác cô tịch dày vò đến tuyệt vọng. Âm. Âm. Một tiếng sấm lớn đột nhiên vang lên, khiến Kế Duyên giật mình tỉnh giấc. Trong trạng thái này, tiếng sấm mang đến cho Kế Duyên một cảm giác chưa từng có, phản phất như hắn đang ở trên cao, cảm nhận được lôi đình vũ động. Cảm giác huyền bí này như tia chớp xuyên thẳng vào nội tâm, quét sạch mọi sợ hãi, lo âu, u uất và hỗn loạn trong lòng Kế Duyên, giúp tâm hắn tĩnh lặng trở lại. À. Chẳng bao lâu sau, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Mí mắt Kế Duyên khẽ lay động, tai hắn nghe rõ từng hạt mưa rơi xuống, tiếng mưa đập trên mặt đất, trên đá, trên cỏ cây. Thời gian như chậm lại vào khoảnh khắc này. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Từng giọt mưa rơi vỡ trên lá cây, mặt đất, tạo ra âm thanh vang vọng. Những giọt mưa vỡ tan trong bóng tối trái tim Kế Duyên, tạo nên những gợn sóng. Mỗi gợn sóng lại phát họa ra một chi tiết âm thanh, hàng ngàn gợn sóng hợp thành bức tranh toàn cảnh. Lá cây, tán cây, mặt đất, núi đá, nhà cửa, gạch ngói vụn, hoa cỏ và những con vật chạy trốn trong mưa. Tất cả đều hiện lên trong đầu hắn. Không có màu sắc nhưng lại vô cùng sống động, lập thể, phản phất như Kế Duyên đang theo từng giọt mưa chạm đến mọi vật trên mặt đất. Mưa rơi nghe vạn vật, hòa quyển tự tâm mở. Đây là một trải nghiệm huyền diệu khó tả, Kế Duyên quên đi mọi phiền muộn, thậm chí quên cả hô hấp, chỉ lặng lẽ cảm nhận. Những vật càng gần càng rõ ràng, càng xa thì càng mờ ảo. Hóa ra ta vẫn còn trong núi, nằm trong một căn nhà cũ nát. Là miếu hoang ư, mưa to đến thật bất ngờ, bao nhiêu động vật nhỏ đang hoảng hốt chạy trốn. Đẹp quá. Dù vẫn không thể cử động, không thể mở mắt, nhưng khóe miệng Kế Duyên khẽ nở nụ cười. Phiền não trong lòng đã vơi đi, hơn nữa, thính lực khác thường này khiến Kế Duyên không khỏi nghi ngờ, có phải mình đã nhận được lợi ích gì từ ván cờ kia không? Một lát sau, Kế Duyên chấn động, cuối cùng hắn cũng nghe được âm thanh mà mình mong đợi nhất. Trong cơn mưa núi, một nhóm người đang vội và tiến bước, lưng đeo những chiếc la khuôn lớn. Loại la khuôn này có phần giống tráp sách của các sĩ tử thời xưa khi đi thi, phía trên có một tấm vải che, nhưng kích thước lớn hơn nhiều. Kế Duyên không thể nghe rõ toàn cảnh, chỉ có thể nghe được phạm vi mưa rơi, vì vậy trong lòng hắn chỉ cảm nhận được tứ chi, sọc và lồng, còn khuôn mặt thì lại mơ hồ. Điều khiến Kế Duyên hơi nghi hoặc không chỉ là những chiếc la khuôn này, mà còn là việc có người khoác áo tơi, có người lại không, tóm lại hoàn toàn không giống bất kỳ loại áo mưa hiện đại nào. Nhanh lên, mọi người đuổi theo, phía trước chính là Sơn Thần Miếu. Cẩn thận dưới chân, đường núi ngày mưa trơn trượt lắm. Những người phía sau đuổi theo, đến Sơn Thần Miếu tránh mưa, nhóm lửa, nhanh lên. Trong đám người, không ngừng có người nhắc nhở mọi người cẩn thận, cũng không ngừng có người thúc giục mọi người tăng tốc, có người lại dừng lại xem những người phía sau đã theo kịp chưa. Vượt qua mấy cây đại thụ, một tảng đá lớn dựng đứng, nam tử dẫn đầu cuối cùng cũng nhìn thấy Sơn Thần Miếu ở ngay trước mắt. Mọi người cố gắng lên, Sơn Thần Miếu đến rồi, xem có ai bị tụt lại phía sau không. Tất cả đều có mặt. Mau vào miếu thôi, mưa núi lạnh quá. Mọi người vừa nói vừa tăng tốc, lần lượt xông vào sơn thần miếu. Hô! Mưa này đúng là tà dị, suýt chút nữa đã dìm chết ta. Nam tử dẫn đầu là một hán tử râu ngắn, trên người cũng ướt sũng nước như mọi người, hắn đặt chiếc sọc nặng nề xuống, sau đó cởi chiếc áo tơi đang nhỏ nước. Vận động gân cốt, nhìn lại phía sau, đếm từng người một, tổng cộng 12 người, không thiếu một ai. Mọi người đem hàng hóa để sang bên kia, Lưu Toàn và Lý Quý lấy củi than của chúng ta ra, nhóm lửa sưởi ấm. Được rồi. Bên kia khô ráo hơn, đi thôi, để bên đó. Ta phải sấy khô quần áo, ai chưa kịp mặc áo tơi nào. Một đám người, người thì di chuyển sọc, người thì lấy củi nhóm lửa, có người lại dùng phất trần mang theo quét dọn qua một khu đất khô ráo. Họ là một đám thương nhân đi khắp bốn phương, treo đèo lội suối là chuyện thường, gặp thời tiết xấu cũng không phải hiếm, vì vậy trong sọc luôn chuẩn bị sẵn củi khô, than củi để đối phó với những tình huống như thế này. Hán tử dẫn đầu tên là Trương Sĩ Lâm, cha ông vốn mong hắn dùi mài kinh sử, sau này thi đỗ công danh, bước vào hàng ngũ Sĩ Lâm, rạng danh gia tộc. Nhưng hắn trời sinh không phải là người đọc sách, thêm vào đó gia cảnh sa sút, vì kiếm tiền nên đành làm nghề thương nhân vất vả này. Là người dẫn đầu, trách nhiệm nặng nề, phải lo lắng cho sự an nguy của cả đoàn, tự nhiên cũng có chút ưu đãi. Ví dụ như lúc này, mọi người đang bận rộn, Trương Sĩ Lâm lại có thể xoa vai thư giãn một chút, điều này không ai oán trách, tác dụng của Trương Sĩ Lâm mọi người đều thấy rõ, hắn là một người dẫn đầu tốt và có trách nhiệm. Sơn thần miếu không lớn, chỉ dài rộng chừng vài trượng, ba mặt tường vẫn còn khá vững chãi. Ngoài trừ cửa ra vào bị hư hại, bên trong không bị dột, chỉ là hai cánh cửa lớn đã đổ nát, không biết đã biến mất từ khi nào, khiến gió lạnh thỉnh thoảng lại thổi vào. Bên trong sơn thần miếu càng nát hơn, khắp nơi đều là mạng nhện và phân, nước tiểu của thú hoang. Trên hương án, lư hương, nến đổ ngã, đồ cúng càng không thể có, ngay cả tượng sơn thần lão gia cũng đã vỡ nát, đến đầu cũng không còn. May mà còn có cái sơn thần miếu này, năm nào nếu sơn thần miếu sụp đổ, thì ở Ngưu Khuê Sơn này sẽ mất đi một chỗ đặt chân. Kế Duyên nghe rõ từng tiếng bước chân và lời nói của những người này. Hóa ra mình đang ở trong sơn thần miếu, Ngưu Khuê Sơn. Chắc là nói trại đi từ Ngưu Đầu Sơn hoặc là tiếng địa phương. Xem ra những người này có thể là lữ khách, mang theo xe cộ, dụng cụ, ít nhất chắc chắn không phải là cướp. Nhưng âm thanh rõ ràng rất gần, miếu cũng không lớn, có lẽ mình đang ở góc nào đó trong miếu, nếu không họ không thể không thấy mình. À, Sĩ Lâm ca, bên này có người. Nghe thấy tiếng kêu gần đó, Kế Duyên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng phát hiện ra ta, tiếp theo chắc là báo cảnh sát, cầu cứu, sau đó đưa mình đến bệnh viện, cái mạng nhỏ này của mình chắc là giữ được rồi. Trương Sĩ Lâm nghe tiếng vội vàng đi qua pho tượng sơn thần, quả nhiên thấy một người nằm đó, đám thương nhân cũng tụ tập lại. Phía sau tượng sơn thần, người này hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, tóc tai rối bù, mặt mũi lấm lem, quần áo tả tơi, không rõ còn sống hay đã chết. Người trẻ tuổi phát hiện ra gã hành khất này đầu tiên tiến lại gần, ngồi xổm xuống, dò xét hơi thở, sờ trán. Sĩ Lâm ca, gã hành khất này vẫn còn thở, nhưng trán nóng quá, làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ, đầu óc ngươi có vấn đề à, báo cảnh sát đi chứ. Nếu không phải hiện tại không nói được, Kế Duyên hận không thể hét lên, hắn còn chưa nhận ra những người này gọi hắn là hành khất. Trương Sĩ Lâm cau mày, sau đó thở dài. Hoang Sơn Giả Lĩnh, xem ra gã hành khất này cũng không chịu đựng được lâu nữa, lát nữa cho hắn chút nước nóng xem có uống được không, cái thời thế chết tiệt này. Thôi đi thôi, nhóm lửa. Đám thương nhân lắc đầu thở dài, lục tục bỏ đi. Chờ chút. Đợi đã. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi bỏ đi làm gì? Báo cảnh sát đi chứ. Không phải chứ. Không phải chứ. Phản ứng của những người này hoàn toàn khác với những gì Kế Duy nghĩ, khiến hắn vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Ta vẫn còn có thể cứu được, ta vẫn còn sống. Dù các ngươi nhìn thấy ta là một cổ thi thể, không phải cũng nên báo quan sao? Kế Duyên khó mà hiểu được đám người này suy nghĩ những gì, bọn hắn làm vậy chẳng khác nào mưu sát. Vừa rồi có chút đối thoại cũng kỳ quái, chẳng lẽ những người này đầu óc có vấn đề? Kế Duyên cảm thấy đám người này không hề nói đùa, bọn hắn thật sự không để ý tới mình, một người trong số đó đắp lại chăn cho hắn, đặt lên trán hắn một khối vải ướt rồi tất cả đều bận rộn rời đi. Trương Sĩ Lâm phân phó mọi người dời đống lửa lại gần tượng sơn thần, như vậy kẻ ăn mày thoi thóp kia cũng có thể ấm áp hơn một chút. Ba, ba, ba. Tiếng đá đánh lửa vang lên không ngừng, hỏa hoa bắn ra, vài cái sau, một mẩu bùi nhùi nhỏ đã bắt lửa. Lấy củi lửa. Đến rồi, đến rồi. Đừng ép quá chặt. Đặt lên một ít củi vụn, cẩn thận trong nom ngọn lửa, rất nhanh, lửa đã bùng lên. Đoàn người buôn bán dựng lò đất, đặt nồi sắt lên, lại có người từ cửa miếu mang tới ống trúc đựng nước mưa, đổ nước mưa trong veo vào nồi nấu. Tất cả đều được làm một cách trật tự. Đợi hoàn thành những việc này, đoàn người buôn bán mới tạm thời yên tĩnh lại, tất cả đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Ầm ầm. Chân trời sấm nổ vang rền, mưa rơi có dấu hiệu lớn hơn. Đợi nước sôi, đám người buôn bán đều ngơ ngẩn nhìn mưa to ngoài miếu sơn thần. Cơn mưa này không biết trước khi trời tối có thể tạnh không? Có người buồn bã hỏi. Xem bộ dạng này, trong thời gian ngắn là không dừng được. Lại có người thuận miệng đáp, tiện tay nắm chặt y phục. Cơn mưa xuân này lạnh thật. Đúng vậy. Trâu gầy ngựa ốm, khổ sở 2 tháng 8 sao. Một đám người vây quanh đống lửa không lớn sưởi ấm, y phục ẩm ướt được treo lên một cây cột trong miếu. Nắp nồi sắt theo nhiệt độ nước trong nồi tăng cao mà không ngừng rung động, sau một lúc, bắt đầu binh binh bang bang lay động. Nước sôi rồi. Lưu Toàn cười nói, sau đó lấy ra một cái muỗng gỗ từ trong sọt, những người khác thì nhao nhao lấy ra chén gỗ hoặc ống trúc của mình. Lưu Toàn không ngại phiền, lần lượt nhận chén gỗ, ống trúc, dùng muỗng gỗ múc nước sôi, rồi đưa lại cho từng người. Một người trẻ tuổi mở một cái sọt, lấy ra một cái túi, bên trong đều là bánh bột ngô và lương khô, ông túi chia cho từng người. Cho. A Cầm. Triệu Ca, huynh thích màn thầu. Cảm ơn. Người trẻ tuổi mỗi lần chia một cái, có người vỗ vỗ cánh tay hắn, có người nói cảm tạ. Rất nhanh đã đến trước mặt Trương Sĩ Lâm. Sĩ Lâm ca. Còn có màn thầu và bánh bột ngô, huynh muốn cái gì? Trương Sĩ Lâm liếc nhìn túi vải. Cho ta bánh bột ngô đi. Tốt. Người trẻ tuổi lấy ra một cái bánh đưa cho Trương Sĩ Lâm, hắn nhận lấy, gật đầu, sau đó người trẻ tuổi đặt túi lại vào sọt, bản thân cũng lấy một cái bánh bao, ngồi xuống vị trí cũ. Đã có người thổi chén gỗ, chờ nước sôi nguội bớt rồi bắt đầu ăn lương khô. Trong quá trình này, Kế Duyên có thể nghe được tiếng củi cháy tí tách, tiếng nước sôi sùng sục cùng tiếng nắp nồi, tiếng múc nước và cả tiếng những người này nói chuyện phiếm. Hắn thầm nghĩ, thật quá chân thực, đám người này thế mà từng người bắt đầu ăn, thật sự hoàn toàn không để ý tới sống chết của hắn. Sĩ Lâm, tại Thủy Tiên Trấn, ta nghe người ta nói Ngưu Khuê Sơn gần đây không an ổn, buổi tối không có người ở lại trên núi, nếu mưa cứ rơi thế này, chúng ta buổi tối chẳng phải sẽ phải ở lại trong núi sao? Người nói chuyện là một nam tử trung niên đang gặm bánh, tên là Kim Thuận Phúc, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Trương Sĩ Lâm cũng nhìn màn mưa bên ngoài. Buổi tối cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề lớn, hơn nữa. Hắn nhìn vị trí Kế Duyên đang nằm. Kẻ ăn mày này hẳn là đã ở đây từ sớm, hắn không sao, chúng ta nhiều người như vậy thì sợ gì chứ, có gặp phải đại trùng cũng có thể đuổi nó chạy. Người trẻ tuổi chi lương không nghe vậy liền run rẩy, bị sặc nước. Khụ khụ khụ. Ai u Sĩ Lâm ca, khụ, huynh đừng làm ta sợ. Ngưu Khuê Sơn này thật sự có đại trùng sao? Ha ha ha ha ha. Tiểu tử này. Ha ha ha. Tiểu Đông, lá gan của ngươi phải luyện thêm a ha ha ha. Những người khác đều bật cười, người trẻ tuổi kia mới gia nhập đội ngũ chưa đến 2 tháng, là một tiểu hỏa tử tinh thần, chịu khó, mọi người đều là đồng hương, quen thuộc, nên cũng chiếu cố hắn. Trương Sĩ Lâm cười cười, nhìn Vương Đông. Tiểu Đông à, Ngưu Khuê Sơn này núi cao rừng sâu, diện tích phải đến 200 dặm, có vài con đại trùng cũng là bình thường, nhưng chúng ta đi đường đều ở rìa ngoài, vẫn tương đối an toàn. Thật là Ngưu Khuê Sơn, không phải Ngưu Đầu Sơn. Đại trùng. Thủy Tiên Trấn. Kế Duyên nghi hoặc càng ngày càng sâu, làm sao mình lại từ Ngưu Đầu Sơn đến Ngưu Khuê Sơn, đại trùng chẳng lẽ là chỉ lão hổ? Thủy Tiên Trấn thì không quan trọng, dù sao Trung Hoa động lớn, không thể biết hết. Bên đống lửa, đám người buôn bán cười nói, Trương Sĩ Lâm chú ý thấy Kim Thuận Phúc vẫn cau mày, nên liền lại gần, nhỏ giọng hỏi, lão Kim, sao vậy? Thủy Tiên Trấn rốt cuộc đã nghe được cái gì? Kim Thuận Phúc uống một ngụm nước nóng, nuốt bánh trong miệng xuống, nhìn trái phải, rồi nhỏ giọng trả lời Trương Sĩ Lâm. Sĩ Lâm, ta nghe một số người ở Thủy Tiên Trấn nói, Ngưu Khuê Sơn này có thể có yêu quái. Không hiểu sao, lời này khiến Trương Sĩ Lâm nổi da gà. Lúc đó ta chỉ coi là chuyện cười, cũng không để ý, Ngưu Khuê Sơn chúng ta năm trước mới đi qua 2 chuyến, có thể có chuyện gì, nhưng bây giờ lại đột nhiên có chút hoảng hốt, Sĩ Lâm, ngươi đừng cười ta. Kim Thuận Phúc nói thêm một câu, vừa để giải thích, vừa giống như để an ủi chính mình. Đừng tự dọa mình, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trương Sĩ Lâm vỗ vỗ cánh tay Kim Thuận Phúc, bọn hắn đi ra ngoài có một quy tắc nhỏ, bất luận ban ngày hay buổi tối, tuyệt đối không được vỗ vai người khác. Bất quá trong miếu còn có một người cũng nổi da gà, đó chính là Kế Duyên. Những người này nói chuyện không giống như đang nói đùa, cũng chắc chắn không phải đang diễn kịch. Nếu thật sự là diễn kịch, Kế Duyên tự tin có thể nghe được âm thanh của sân bãi và thiết bị quay phim, hắn cực kỳ chắc chắn nơi này ngoài mình ra chỉ có 12 người kia. Có tiếng bước chân dần dần tới gần, kéo kế duyên về thực tại. Trương Sĩ Lâm bưng một chén gỗ đi tới bên cạnh kẻ ăn mày phía sau tượng thần, sờ trán hắn, vẫn còn nóng hổi, khí tức yếu ớt. Hắn cẩn thận quan sát kẻ ăn mày, trên mặt tuy bẩn, nhưng không có mủ, lở loét. Do dự một chút, Trương Sĩ Lâm vẫn đưa tay đỡ đầu kế duyên lên, đưa chén gỗ tới gần khóe miệng khô khốc của hắn. Chúng ta có thể làm không nhiều, uống chút đi. Nước ấm theo khóe miệng kế duyên rỉ ra, nhưng cũng không ít chảy vào khoang miệng, yết hầu phản xạ có điều kiện nuốt từng ngụm. Cam lộ thấm nhuần ngũ tạng, kế duyên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thanh âm này kế duyên nhận ra, chính là Sĩ Lâm ca, Sĩ Lâm, trương đầu trong miệng những người này, nói cách khác hắn tên là Trương Sĩ Lâm. Rõ ràng người này không giống như kẻ tâm thần, những người khác cũng vậy, một suy đoán mãnh liệt nảy sinh trong lòng hắn. Chẳng lẽ, ta thật sự xuyên không rồi? Có lẽ trước kia khi xem một vài tác phẩm văn học, rất nhiều người đều hận không thể lấy thân thay thế nhân vật chính trong truyện, rất nhiều người đều khát vọng bản thân có được kỳ ngộ gì đó, kế duyên cũng không ngoại lệ. Nhưng giờ phút này, kế duyên lại có chút cảm giác của Diệp Công thích trọng, hắn cảm thấy rất bất an, phi thường bất an. Đứng ở góc nhìn thượng đế mà thấy hết thảy những gì trong các tác phẩm văn học và phim ảnh, cảm giác tràn ngập tính khiêu chiến và vui sướng. Có thể đổi vị trí đến thực địa, kế duyên thứ nhất thời gian nghĩ đến không phải là cảm giác sảng khoái hay tự thân may mắn, mà trong đầu tràn ngập hết thảy những nguy hiểm không biết, tật bệnh, thiên tai, nhân họa, ách vận đều bao hàm ở bên trong. Có khả năng đây là một thế giới lạc hậu về chuẩn mực, lạc hậu về chữa bệnh, bởi vậy mang đến cảm giác khẩn trương và bất an mãnh liệt khiến cho nỗi lòng kế duyên hỗn loạn. Đi tới một thế giới căn bản không hiểu rõ, thậm chí có thể sẽ gặp phải một vài uy hiếp vượt xa bình thường, mãnh thú thì còn tốt, chứ yêu quái thì đơn giản là quá dọa người rồi. Sau khi xem ván cờ mấy phút lại mang theo chính mình vượt qua hơn nửa tháng trải qua, kế duyên cũng không cho rằng thế giới mình xuyên qua thật sự không có yêu ma quỷ quái. Càng hỏng bét là, kế duyên hiện tại đơn giản chính là một phế nhân, ít nhất trước mắt là như thế, tình trạng cơ thể còn không bằng người bình thường, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn tự vệ nào, đến con chuột cũng có thể cắn chết chính mình. Điều duy nhất có thể khiến kế duyên an ủi một chút chính là, từ đầu đến chân toàn thân cao thấp mặc dù không thể động đậy, nhưng xúc cảm của thân thể đều còn, mà bán thân bất toại thường thường là không có cảm giác với một vài bộ phận của thân thể, cho nên chính mình hẳn là không có bị liệt. Kế duyên hiện tại sợ hay không muốn, những người xa lạ này nhìn tâm địa cũng không xấu, không biết có thể mang mình cùng rời đi hay không, tìm đại phu ở đây giúp mình xem thử. Để kế duyên một mình ở lại rừng sâu núi thẳm, đừng nói là trạng thái không động đậy được, cho dù thân thể khỏe mạnh, thể lực dồi dào cũng không dám. Đây cũng không phải là năm 2019 ở Trung Quốc, trên núi nguy hiểm động vật tuyệt đối nhiều vô kể, tăng thêm tao ngộ đặc thù trước ván cờ, thật sự đến một thế giới có yêu quái cũng không chừng. Hiện thực không thể nào là hoạt hình Nhật Bản, yêu quái càng không thể ngu xuẩn đáng yêu, trong những câu chuyện truyền thống, tuyệt đại đa số yêu quái đều là ăn thịt người. Nếu không phải thực sự không thể động đậy, kế duyên tuyệt đối phải mở miệng cầu người. Trương Sĩ Lâm cho tên hành khất trước mắt uống một chén nước ấm, thấy hắn mặc dù khóe miệng thỉnh thoảng sẽ co rút vài cái, nhưng kỳ thực vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể lắc đầu đem hành khất nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó trở lại bên cạnh đồng bạn. Sĩ Lâm ca, tên hành khất kia làm sao bây giờ, xuống núi có phải mang theo hắn không? Trương Sĩ Lâm thở dài, lắc đầu. Hắn cực kỳ suy yếu, đoán chừng là sống không được bao lâu, cũng chịu không được dày vò. Nói đến đây, Trương Sĩ Lâm liền không nói tiếp, ngụ ý mọi người cũng đều hiểu. Hơi hồi hộp một chút. Cách đó không xa, phía sau tượng thần, kế duyên lạnh cả tim. Mưa vẫn còn không ngừng rơi, đám thương nhân đi bốn phương trò chuyện nghỉ ngơi, chủ đề tập trung kỳ thật cùng thế kỷ 21, các bằng hữu cùng nhau nói chuyện phím không khác biệt lắm, không có gì hơn là những chuyện bát quái hiếm lạ, còn có cô nương nào xinh đẹp cũng xen lẫn một vài câu chuyện cười mặn có hơi héo rút. Đương nhiên từ nội dung trò chuyện của bọn họ, kế duyên cũng đại khái nghe được đám người này làm gì, mặc dù không quá rõ ràng. Nhưng loại thương nhân đi bốn phương này tự hồ cùng loại với những người gánh hàng rong trong ấn tượng khi còn bé, nhưng lại có chỗ khác biệt, là thuộc về những người dựa vào đôi chân đi đường dài để chuyển hàng hóa kiếm tiền. Kế duyên mang một loại tâm tính bi thương, hữu ý vô ý lắng nghe, cũng xuyên qua tiếng mưa rơi để lắng nghe thế giới bên ngoài sơn thần miếu, như vậy có thể khiến cho tâm hắn yên tĩnh lại. Những người này gọi mình là hành khất, có phải hay không nói rõ linh hồn mình đã phụ thể vào một gã hành khất ở thế giới này? Vậy còn trên Ngưu Đầu Sơn, đội tìm kiếm cứu nạn tìm thấy mình thì sao, có phải hay không đã chết rồi? Cũng phải, hơn nửa tháng không ăn không uống, hẳn là đã chết. Ba ba, mụ mụ nghe được tin tức chắc sẽ rất đau lòng, gia gia, nãy nãy tuổi đã cao như vậy, nếu như biết rõ. Kế duyên suy nghĩ miên man, trên khuôn mặt vô cùng bẩn, khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì co quắp nên không có gì tiêu hao, kế duyên cũng không có cảm giác đói bụng rõ rệt. Không rõ ràng lại qua bao lâu, bên ngoài mưa dần dần ngừng, điều này làm cho trong lòng kế duyên lập tức hơi hồi hộp một chút. Hắn còn nhớ rõ đám thương nhân muốn sau khi mưa tạnh sẽ lập tức rời đi. Sĩ Lâm ca, mưa hình như ngừng rồi. Đây là thanh âm của người trẻ tuổi tên Vương Đông kia. Đúng vậy, nhưng trời cũng lập tức tối rồi, đi đường ban đêm trong núi sau cơn mưa quá nguy hiểm, đêm nay mọi người cứ ở lại Sơn Thần Miếu qua đêm đi. Thanh âm của Trương Sĩ Lâm cũng sau đó vang lên. Kế Duyên trong lòng hơi sững sờ, nguyên lai đã sắp trời tối rồi, lúc này hắn ngược lại có chút may mắn, may mắn mưa tạnh đủ trễ, như vậy những người này ít nhất đêm nay sẽ không bỏ lại mình mà rời đi. Sau khi mưa tạnh, có thương nhân ra ngoài đến gần Sơn Thần Miếu, gom góp một vài cành củi khô hơi ẩm ướt trở về, bày ở bên cạnh đống lửa cháy đỏ, đảm bảo ban đêm có thể có đủ củi lửa để đốt. Mà Kế Duyên tự hồ bị tất cả mọi người quên lãng, vào đêm rồi cũng không ai đến xem qua tình trạng của hắn. Hắn kỳ thật rất chờ mong Trương Sĩ Lâm hoặc là ai đó đến thay cho mình một miếng vải đắp trán, đến cho mình uống chút nước, không phải nói chính mình thật sự cần những thứ này, mà là như vậy có lẽ có thể ngầm nói rõ đám thương nhân sẽ không bỏ rơi hắn. Nhưng hiện thực có chút tàn khốc, không thân chẳng quen, chẳng qua chỉ là một gã hành khất bệnh tật nhìn như gần đất xa trời mà thôi. Nếu như là ở thế kỷ 21, tổ quốc, chính mình đã sớm được cứu đi rồi, Kế Duyên không chỉ một lần nghĩ như vậy. Hoắc, miếu hoang núi hoang này có nhiều người như vậy, lần này ta cũng không cần sợ. Một thanh âm lạ lẫm mang theo kinh hỉ đột nhiên vang lên ở cửa miếu, dẫn tới Trương Sĩ Lâm bọn người quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, một vài thương nhân đều đứng lên. Cửa ra vào là một người mặc trường sam, dáng vẻ thư sinh, nhìn thấy người trong miếu tựa hồ rất cao hứng. Nhìn thấy các ngươi thật tốt quá. Ta ban ngày vào núi du ngoạn cùng bạn bè đi lạc, kết quả trực tiếp lạc đường trong núi, không khéo còn gặp mưa to, đành phải tìm địa phương tránh mưa, mưa tạnh thì trời lại tối, trong đầu khỏi nói có bao nhiêu sợ, còn tốt thấy được ánh lửa bên này. Người tới vừa nói vừa đi vào trong. Cho dù các ngươi là sơn tặc, ta dù có mất chút tiền tài cũng hy vọng các ngươi xuống núi có thể mang ta theo, ta cũng không dám một mình ở lại trên núi. Nhìn dáng vẻ vừa khẩn trương vừa vui mừng của người tới, Trương Sĩ Lâm mấy người cũng cười, nhẹ nhàng thở ra, là một thư sinh không may. Tới sửa lửa một chút đi, chúng ta không phải sơn tặc. Ha ha ha ha, các ngươi thư sinh chính là nhàn nhã, chạy lên núi du ngoạn. Có công danh tại người không? Chưa từng, chưa từng. Chê cười, chê cười. Thư sinh có chút câu nệ nhưng cảm xúc bình phục, trạng thái ai nấy đều thấy được, thấy những thương nhân này cũng cười ha hả. Toàn bộ trong Sơn Thần Miếu, chỉ có một người cảm thấy không ổn. Kế Duyên lưng phát lạnh, tê cả da đầu, cả người nổi da gà soạt soạt từng đợt. Thẳng đến khi Trương Sĩ Lâm bọn người đối thoại với thư sinh, Kế Duyên mới phát hiện trong Sơn Thần Miếu có thêm một người. Hắn vừa mới, thế mà không phát hiện cái gọi là thư sinh này làm thế nào đến Sơn Thần Miếu. Hắn thế mà từ đầu đến cuối đều không có nghe được tiếng bước chân của thư sinh. Tên thư sinh này có vấn đề. Trải nghiệm qua mưa rơi, lắng nghe vạn vật huyền bí, Kế Duyên hiện tại đối với thính lực của mình vô cùng tự tin. Tuy vừa rồi không hẳn là tâm vô tạp niệm, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, tiếng bước chân của một người tuyệt đối không thể lọt qua. Hồi tưởng lại những lời Kim Thuận Phúc vừa nói, Kế Duyên không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Đêm khuya thanh vắng nơi hoang sơn giả lĩnh, đột nhiên xuất hiện một thư sinh lai lịch bất minh, nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường. Nhưng thư sinh này thần thái, động tác đều rất đúng mực, cộng thêm thân phận thư sinh và dáng vẻ tay trói gà không chặt, dường như đã bước đầu thành công lấy được lòng tin của đám thương nhân vân du bốn phương. Nói thật, Sơn Thần Miếu này cũng không phải tài sản riêng của đám thương nhân, ai cũng có quyền vào nghỉ ngơi. Bọn họ dù sao cũng không phải hạng người cùng hung cực ác, không nói đạo lý, nên dù còn cảnh giác với thư sinh cũng không thể đuổi người. Đám thương nhân vân du tất nhiên không phải hoàn toàn không đề phòng, dù khách khí mời thư sinh ngồi xuống, cũng phải hỏi rõ lai lịch của hắn. Xin hỏi tiên sinh quý danh là gì, nhà ở phương nào, theo học ở đâu? Trương Sĩ Lâm dù sao cũng đọc qua sách vở, câu hỏi này tỏ ra có văn hóa hơn nhiều, khiến cho Vương Đông trẻ tuổi nhất cũng không nhịn được liếc nhìn hắn mấy cái. Thư sinh nghe xong không dám thất lễ, chắp tay về phía Trương Sĩ Lâm đáp lễ. Tiểu sinh họ Lục, tên một chữ Hưng, nhà ở Thủy Tiên Trấn, Bài Môn Phường, là học sinh của Thanh Tùng Thư Viện ở Đức Thắng Phủ. Lần này cùng bạn bè du học hồi hương, cùng nhau lên núi. Có lẽ vì cách hỏi của Trương Sĩ Lâm, thư sinh coi hắn như nửa người đọc sách, tự xưng từ ta đổi thành tiểu sinh. Thư sinh vừa hồi tưởng vừa tỏ vẻ sợ hãi, kể lại tỉ mỉ việc cùng bạn bè lên núi, vì sao lại lạc trong rừng, nhà ở đâu, học ở thư viện nào. Giữa chừng còn thỉnh thoảng xen vào vài câu thơ văn nho nhã, ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng, tuyệt không giống bị đặt. Thư sinh biểu hiện ôn hòa, không làm bộ làm tịch, ngôn ngữ lễ độ, vừa phải. Đặc biệt là khi nghe thư sinh là học sinh chính thống của thư viện, càng khiến đám thương nhân vân du nảy sinh lòng kính trọng. So với những người đọc sách tự học ở nhà, học sinh thư viện có địa vị, gia thế và tài học đều tốt hơn nhiều, hay nói theo cách thông thường là có hàm lượng vàng cao hơn. Người đọc sách từ xưa đến nay vốn được kính ngưỡng, huống chi là môn sinh của Thanh Tùng Thư Viện. Dần dần, ngay cả Trương Sĩ Lâm cũng buông xuống đề phòng, không chỉ thế, mọi người còn đối với Lục thư sinh cung kính có thừa. Mà thư sinh cũng không kiêu căng, nhận nước, cầm đồ ăn đều luôn miệng nói cảm tạ, chỉ nói mình không đói, tạm thời chưa muốn ăn. Lòng Kế Duyên đã chìm xuống đáy cốc. Cái gọi là thư sinh này rất giỏi diễn xuất, nếu không phải Kế Duyên đã sớm kết luận gia hỏa này tuyệt đối không phải người, chỉ sợ cũng đã sớm tin hắn. Chuyện này quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Nếu bây giờ có một lựa chọn, cho phép Kế Duyên hoặc giữ Nguyên Xuyên không, hoặc lập tức trở về nhà, hắn biết mình sẽ không chút do dự chọn vé sau, đáng tiếc hiện tại hắn không được chọn. Hiện tại Kế Duyên còn một tia may mắn, bởi vì thư sinh này cần phải diễn như vậy, chứng tỏ vật này hẳn không phải kẻ có thể đại khai sát giới, hơn nữa đối phương dường như còn chưa phát hiện ra tên ăn mày đang nằm sau tượng sơn thần. Lục thư sinh cùng đám thương nhân Vân Du đã cười nói vui vẻ. Hiếm thấy một học sinh của một thư viện lớn lại không có thành kiến gì với những tiểu thương như bọn họ, trò chuyện tự nhiên rất hòa hợp. Như đột nhiên nhớ ra điều gì, thư sinh vỗ đầu, thần bí nói với Trương Sĩ Lâm và mọi người. Đúng rồi. Tiểu sinh trên người mang theo không nhiều tiền bạc, tất nhiên không thể báo đáp ân tình của chư vị, nhưng trên đường đến Sơn Thần Miếu, tiểu sinh có gặp được một vật tốt, chắc hẳn có thể mang đến cho chư vị một phần lợi ích. Quả nhiên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Không biết là vật gì tốt? Thư sinh hạ giọng. Sơn Vương Sâm đủ 5 tuổi. Nhân sâm vốn là dược liệu quý, mà thêm hai chữ Sơn Vương phía trước thường chỉ loại nhân sâm thượng hạng. Là những người quanh năm trèo đèo lội suối, đám thương nhân Vân Du nếu gặp được dược liệu phù hợp, cũng sẽ cẩn thận đào mang đi, đều là lợi ích không nhỏ. Mọi người nghe xong hai chữ Sơn Vương Sâm, biểu lộ đều có chút hưng phấn. Trương Sĩ Lâm nghe xong nhíu mày, nhìn Lục thư sinh. Lục công tử, ngươi là người đọc sách, cũng nhận biết dáng vẻ của Sơn Vương Sâm sao? Ha ha ha, Trương huynh đài nói rất đúng, ta mặc dù có đọc qua tạp thư Thảo Mộc Tinh Yếu, biết được đặc trưng của nhân sâm, nhưng cũng không thể dễ dàng phân biệt được Sơn Vương Sâm, nhưng ta không được thì người khác có thể. Lục thư sinh nói đến đây còn cẩn thận nhìn quanh, sau đó hạ giọng. Ta là người Thủy Tiên Trấn, biết rõ thỉnh thoảng sẽ có một đám thợ săn lên núi đến trấn bán lâm sản, dược liệu, từng cùng bọn họ trò chuyện vài lần, biết được chút ít nội tình. Cây Sơn Vương Sâm kia có 9 lá, hoa đỏ dựng thẳng, quan trọng nhất là... Nói đến đây, bao gồm cả Trương Sĩ Lâm, tất cả đám thương nhân đều không tự chủ được ghé đầu lại gần. Quan trọng nhất là trên thân cây nhân sâm kia, buộc 3 sợi dây đỏ nhỏ, đây là thủ pháp của những thợ săn lão luyện, phòng ngừa Sơn Vương Sâm chạy trốn. Cách nói này khiến nhiều thương nhân cảm thấy mới mẻ, cũng làm bọn họ vô cùng phấn khích. Đúng, ta nghe người già nói, nhân sâm lâu năm biết động thổ bỏ trốn, chỉ có thợ săn giỏi nhất mới có thể bắt được chúng. Kim Thuận Phúc cũng đem những gì mình từng nghe kể lại. Đúng vậy. Kim huynh đài nói không sai. Lục thư sinh vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, gật đầu đồng ý, thợ săn buộc dây đỏ mà không đào đi, chắc là muốn chờ Sơn Vương Sâm đến thời điểm tốt nhất, nhưng chư vị không cần như thế, nếu có được cây Sơn Vương Sâm này, chắc hẳn cũng là lợi ích không nhỏ. Nếu không phải lúc đó ta trong lòng e ngại, lại sợ đào hỏng dược liệu, nói không chừng đã đào đi rồi. Đúng đúng. Sĩ Lâm ca, chúng ta đi đào đi. Thư sinh, cây Sơn Vương Sâm kia ở đâu? Đám thương nhân Vân Du phấn khích khó nhịn, hận không thể lập tức đi đào Sơn Vương Sâm. Tiền tài động lòng người, lợi ích thúc đẩy khiến bọn họ càng thêm tin tưởng lời Lục thư sinh. Trong lòng Kế Duyên hàng ý càng ngày càng sâu, chỉ có một ý niệm. Hỏng bét rồi. Đối mặt với sự sốt ruột của đám thương nhân, thư sinh suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Chỗ đó cách nơi tiểu sinh tránh mưa trước đó không xa, không cần hai nén nhang đã có thể đi về, nếu chư vị thật sự muốn, tốt nhất trước khi trời sáng hãy theo ta đến đó. Vì sao vậy? Giờ này trời tối đường trơn, chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Trương Sĩ Lâm nghi hoặc hỏi. Trương huynh đài có điều không biết, thợ săn thường vào núi trước khi trời sáng, ta thấy cây Sơn Vương Sâm kia hoa đã nở rộ, vạn nhất thợ săn đến đào sâm trong một hai ngày tới, chúng ta đêm nay không đi chẳng phải là bỏ lỡ sao? Đúng vậy a, có lý. Sĩ Lâm ca, tay chân ta nhanh nhẹn, để ta đi. Đúng vậy, chúng ta mau đi đào. Thời buổi này, nuôi sống gia đình là chuyện lớn nhất, lại thêm Sơn Vương Sâm là thiên sinh địa dưỡng, không phải thợ săn buộc dây đỏ thì nhất định là của họ. Chỉ cần không đụng mặt là không sao. Không cần đi hết, cử mấy người tay chân nhanh nhẹn, còn lại ở đây trông coi đồ đạc. Trương Sĩ Lâm cũng không chần chừ thêm, bắt đầu lấy ra đuốc, vải dầu từ trong giỏ. Lão Kim, Tiểu Đông, Lưu Toàn và Lý Quý, 4 người các ngươi cùng Lục công tử đi, đường núi trơn trượt, trên đường nhất định phải đảm bảo an toàn cho Lục công tử. Cứ giao cho ta. Yên tâm Sĩ Lâm ca, ta sẽ không để Lục công tử bị ngã. Làm phiền, làm phiền. Lục thư sinh chắp tay cảm tạ, ở nơi ánh lửa không chiếu tới, nụ cười kia ngoác ra một độ cong trắng xám quỷ dị. Kế Duyên chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý sọc thẳng lên da đầu, trong lòng gào thét. Đừng đi! Đừng đi theo hắn! Nó ư Vân Du 4 phương thương môn đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt xoạt một cái, trắng bệch không còn chút máu, tất cả đều kịp phản ứng nó là chỉ thứ gì. Kế Duyên cũng rất sợ, Thực tế hắn còn sợ hơn cả đám thương nhân này, sợ đến mức ngay cả hô hấp cũng run rẩy. Nhưng ít ra, vẻ bề ngoài hắn vẫn còn trấn định, trông có vẻ khá hơn đám người kia nhiều. Bốn móng vuốt và hai chân khi di chuyển trên mặt đất tạo ra âm thanh khác biệt rõ ràng. Kế Duyên nhắm lại đôi mắt đã sớm khô khốc, cay xè, điều này giúp hắn tập trung hơn vào thính giác. Âm thanh rất khẽ, nhưng lại có một cảm giác nặng nề, như thể đệm thịt đang đè lên bùn đất, cành khô, lá rụng. Tứ chi đang xen, rời xuống đất tựa như đang nhàn nhã dạo bước. Không biết có phải là ảo giác của Kế Duyên hay không, nhưng âm thanh của gió và tiếng cây cỏ lay động xung quanh đều lớn hơn một chút so với vừa rồi. Chim chóc trong rừng cũng không còn kêu to, phản phất như bị dọa sợ đến mức không dám lên tiếng. Liệu có phải là lão hổ không? Hay là hổ tinh? Y phục cũ nát của Kế Duyên đã ướt đẫm mồ hôi. Theo tiếng móng vuốt đến gần, Kế Duyên càng thêm hoài nghi về việc lượng người trong miếu có tác dụng gì hay không. Những người khác trong sơn thần miếu thì hoàn toàn không dám thở mạnh, gắt gao nắm chặt vũ khí trong tay, núp sau đống lửa, nhìn ra phía ngoài miếu. Bọn họ tuy không có thính giác nhạy bén như Kế Duyên, nhưng cảm nhận được sự thay đổi của gió. Cây cỏ, cành lá xung quanh đung đưa không ngừng, không theo một hướng nhất định. Không khí ngột ngạt đến mức làm người ta nghẹt thở. Trên mặt tất cả đám thương nhân đều lấm tấm mồ hôi. Hống ngao. Một tiếng hổ gầm mãnh liệt vang lên từ bên ngoài miếu, trong nháy mắt, chim chóc trong rừng kinh hãi bay tán loạn. Rất nhiều chim đêm sợ hãi kêu lên, vỗ cánh bay đi. Đương nhiên, những người trong miếu đều bị dọa sợ, rất nhiều người cảm thấy chân mình mềm nhũn. Đến lúc này, không còn ai may mắn cho rằng lão Kim và những người khác còn sống. Trong lòng Kế Duyên rối bời không thôi, bất luận từ chuyện trành quỷ trước đó hay là thanh thế hiện tại, đều chứng minh thứ bên ngoài tuyệt đối không phải là một con hổ bình thường. Mấy tên chân mềm bên cạnh, thêm cả một kẻ sợ chết như hắn, lại còn nửa mù, đừng nói là hổ đã thành tinh, chỉ cần một con hổ bình thường thôi, e rằng tất cả đều phải quỳ. Chỉ là, Kế Duyên còn chưa kịp mắng trời mắng đất trong lòng thì đã bị cắt ngang. Ta và ngươi, nước sông không phạm nước giếng, cũng chưa từng bước vào sơn thần miếu, cớ sao ngươi lại giúp bọn chúng? Một giọng nói trầm thấp, hùng hậu, xen lẫn tiếng gầm gừ của hổ, từ bên ngoài truyền vào. Tim Kế Duyên co thắt, mẹ kiếp, đúng là hổ tinh. Bất quá, Kế Duyên lập tức phản ứng lại, thông tin trong lời nói khiến hắn suy nghĩ như điện. Hắn vận dụng hết tốc lực suy nghĩ, trong mấy hơi thở ngắn ngủi, vô số khả năng hiện lên. Đám thương nhân sau khi kinh hãi qua đi, cũng vô thức nhìn về phía gã hành khất. Mẹ nó, đằng nào cũng chết, không bằng đánh cược một phen. Kế Duyên cắn răng, thay đổi tâm tính sợ hãi và hèn mọn trước đó, cất giọng nói đầy khí phách. Chính bởi vì ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, tên thư sinh trành quỷ kia đến đây ta cũng không để ý, nhưng Trương Sĩ Lâm là người có tâm tính thuần lương. Ta đã uống chén nước nóng đầu tiên của hắn, coi như nhận chút ân huệ nhỏ, sẽ không tùy ý để hắn phải chết. Nói một hơi những lời này, nhịp tim của Kế Duyên đập nhanh như súng máy, đè cò không ngừng, đột đột đột, muốn ép cũng không được. Bên ngoài im lặng một hồi. Kế Duyên cảm giác chỉ một lát nữa thôi, trái tim hắn sẽ nhảy ra khỏi cổ họng mất. Dường như đang suy tính rất lâu về vấn đề gì đó, âm thanh nặng nề mang theo tiếng thú bên ngoài lại vang lên, nhưng lần này không liên quan gì đến việc ăn thịt người. Ta tuy chưa từng đối mặt với ngươi, nhưng biết được trong vòng một tháng nay, tử khí trên người ngươi ngày càng nặng. Cớ sao lúc này lại bừng bừng sinh cơ? Kế Duyên thầm thở phào, không nói một lời đã xông vào là tốt rồi. Hắn suy nghĩ thật nhanh, cố gắng vắt óc suy tư về câu hỏi của mảnh hổ tinh. Kết hợp với những lời trước đó, Kế Duyên xác nhận mình quả nhiên là hồn xuyên. Nói cách khác, hắn đã chiếm cứ thân thể của người khác. Đồng thời, câu hỏi của đối phương ít nhất đã nói rõ ba yếu tố then chốt. Thứ nhất, mảnh hổ ở trong núi sâu, gã hành khất này ở tại sơn thần miếu, hai bên chưa từng gặp mặt. Thứ hai, có lẽ gã hành khất này vốn không đơn giản, cho nên mảnh hổ tinh không động đến hắn. Đương nhiên, cũng có thể là do khinh thường ăn thịt người tàn tật hoặc là có bệnh sạch sẽ. Thứ ba, cũng là điều mà mảnh hổ tinh nghi hoặc nhất, gã hành khất này vốn dĩ sắp chết, nhưng vì Kế Duyên xuyên qua, nên trong mắt mảnh hổ tinh, gã hành khất trở nên tràn đầy sinh cơ. Hiện tại Kế Duyên chỉ muốn một kết quả, dọa cho con hổ tinh này sợ, bảo vệ an toàn cho mọi người, quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho chính mình. Đã qua một hồi, vạn nhất thứ bên ngoài mất kiên nhẫn thì không hay. Kế Duyên cũng không thèm đếm xỉa, một phần ký ức về những câu chuyện đã đọc và đủ loại ảo tưởng trung nhị xẹt qua trong đầu. Từ bên ngoài, người ta sẽ cảm giác gã hành khất trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng. Hắn cố gắng nói chậm lại. Cũng không có gì là không thể nói ra thì buồn cười, trước kia ta tự biết ngày giờ của mình không còn nhiều, bất quá cũng chỉ là chết mà thôi. Không ngờ lại có cơ duyên khác, hướng chết mà sinh. Hai mắt của mảnh hổ bên ngoài miếu trợn to, móng vuốt kích động cào xuống đất. Hướng chết mà sinh, nói thì dễ, nhưng thông tin ẩn chứa trong đó, dù là mảnh hổ tinh cũng biết là vô cùng đáng sợ. Hai ngày trước, hắn từng nhìn thấy sấm sét giáng xuống từ trên trời, khí tức khủng bố, thiên uy khó lường, chính là điều mà hắn hiếm khi thấy trong đời. Nó không thể so sánh với sấm sét của những cơn giông bão bình thường. Lúc đó, mảnh hổ tinh thậm chí còn tê liệt trong hang động. Bây giờ, mảnh hổ tinh đột nhiên hiểu ra, nguồn gốc của sấm sét là ở đây. Hắn là thú loại tu luyện thành tinh, tu hành gian khổ, khốn khổ biết bao. Mà người hành khất trong miếu này, trước đó hắn tưởng là người thường, có thể trước khi chết hóa bướm, trùng sinh không nói, cảnh giới tu hành chắc hẳn cũng cực kỳ cao thâm. Nói thật, đây là người tu hành đầu tiên mà mảnh hổ tinh gặp phải. Nhưng dù chỉ gặp một lần, hắn cũng hiểu rằng người này tuyệt đối không phải là người tu hành bình thường có thể so sánh. Giờ phút này, biết rõ mình là yêu vật, là dị loại đối với nhân tộc, biết rõ ở lại đây có thể gặp nguy hiểm, mảnh hổ vẫn không nhịn được, mang theo sự xao động và thấp thỏm, dò hỏi. Tiên sinh đối với việc tu hành của ta, ngài thấy thế nào? Sau đó, có lẽ ý thức được mình quá đột ngột, hắn lập tức bổ sung thêm một câu. Ta tại Ngưu Khuê Sơn này tu hành hơn trăm năm, không cách nào tiến thêm, bây giờ vắt hết mọi cách cũng không thể tiến thêm bước nữa. Tiên sinh có thể chỉ điểm một hai, Lục Sơn Quân vô cùng cảm kích. Ngay cả tôn xưng cũng đã sử dụng, rõ ràng, từ xưng hô đến ngữ khí, đã có sự thay đổi lớn. Liên quan đến căn bản tu hành, chuyện này còn lớn hơn trời, không thể không khiến hổ tinh thận trọng. Hắn đã bị mắc kẹt trong tu hành rất lâu rồi. Đương nhiên, dù là mảnh hổ tinh cũng hiểu rằng dò hỏi phương pháp tu hành là một điều cấm kỵ. Yêu thú phi cầm thuộc tính càng là trong năm tháng khốn khổ, tự ngộ tự học, có được chút thành quả là đã có thể vui mừng rất lâu, càng không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Cho nên, khi hắn hỏi gã hành khất trong miếu, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cầu một chút chỉ điểm. May mà có Trành Quỷ Lục thư sinh, đã giúp hổ tinh học tập được một chút lễ nghi, kiến thức nhân thế. Nó tự thấy mình vẫn còn lễ phép. Chỉ là sự thấp thỏm và bất an khiến mảnh hổ nói xong câu đó liền khẩn trương đi lại, chờ đợi nhìn vào trong miếu, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng, một khi người trong miếu đột nhiên gây khó dễ, liền phản kích hoặc bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Kế duyên vốn cho rằng hổ tinh này sẽ hung hãn hơn, không ngờ lại có chút nho nhã. Hắn cũng không dám tưởng tượng dáng vẻ một con hổ to lớn, nho nhã nghiền ngẫm từng chữ. Gạt bỏ những liên tưởng hoang đường này, Kế Duyên bình ổn lại cảm xúc, mở miệng lần nữa, lần này tốc độ nói chậm hơn rất nhiều. Xin hỏi Lục Sơn Quân, từ khi tu hành đến nay, đã ăn bao nhiêu người? Kế Duyên rất rõ ràng, trong tình huống này, càng sợ thì càng không thể biểu lộ ra, ngược lại phải tùy cơ ứng biến, tỏ ra mạnh mẽ một chút. Nghe được câu hỏi từ trong miếu, mảnh hổ bên ngoài nhất thời hoảng hốt, móng vuốt bối rối cào xuống đất mà không hay biết. Sau đó, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn hít một hơi. Hô! Một làn sương mù huyễn hoặc tuôn ra, hóa thành một bóng người trước mặt, chính là Lục thư sinh. Mảnh hổ nhìn về phía sơn thần miếu, nơi ánh lửa bập bùng, nhỏ giọng nói với thư sinh Trành Quỷ. Vừa rồi ngươi đều nghe thấy rồi chứ, ta nên trả lời thế nào để không bỏ lỡ cơ hội tốt này? Nếu lần này ngươi có thể giúp ta, ta hứa sẽ thả hồn phách của ngươi về cố hương. Bất quá, Lục Sơn Quân không hề nghĩ rằng những lời thì thầm này đều bị Kế Duyên nghe thấy, điều này càng khiến Kế Duyên nhận thức rõ hơn về mức độ quan tâm của hổ tinh đối với cái gọi là ảo diệu tu hành. Lục thư sinh hơi cúi đầu trước Lục Sơn Quân, sau đó nhìn về phía sơn thần miếu. Trước đây ta đến miếu thờ, khiến cho hắn ngủ say không dậy nổi. Lần này lại vì Trương Sĩ Lâm mà ngăn cản. Người này làm việc theo bản tâm, loại người này rất khó lừa dối, huống chi là cao nhân. Lục Sơn Quân tốt nhất nên thành thật trả lời, không thể vì đạt được mục đích mà cố tình lừa gạt. Nghe vậy, con hổ to lớn cau mày, biểu cảm có vẻ dãy dụa, xoắn xuýt. Sau đó, nó lắc đầu, rồi mới lên tiếng với người trong miếu. Không dám lừa gạt tiên sinh, Lục Sơn Quân tu hành đến nay, lâu không thể tiến thêm, bất đắc dĩ phải lấy người để bồi bổ, đã ăn, đã 53 người. Nhưng ta ăn người cũng như người ăn chim thú, không có ý niệm lạm sát. No bụng thì không ăn, không quấy nhiễu ta thì không ăn, chỉ ăn thanh niên trai tráng, không ăn người già, trẻ nhỏ, bệnh tật. Trời đất! Ăn 53 người! Kế Duyên vừa rồi chỉ là tùy tiện hỏi một câu hỏi sắc bén để dẫn dắt những lời phía sau, nhưng nghe được đáp án, hắn cảm thấy chân mình như mềm nhũn. Đám thương nhân bên cạnh còn không chịu nổi hơn, mấy người sợ đến mức run rẩy lên tiếng. Sau khi Kế Duyên trả lời xong vấn đề này, ngoài miếu, cả mảnh hổ và Trành Quỷ bên cạnh đều thấp thỏm không yên, còn những người trong miếu thì kinh hồn bạc vía một hồi lâu, khiến cho không gian rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát. Kế Duyên cố gắng bình phục cảm xúc, khổ sở suy nghĩ làm thế nào để có thể giao lưu hòa hảo với con hổ yêu ăn thịt người không chớp mắt này. Khi mảnh hổ ngoài miếu bắt đầu bồn chồn xao động, giọng nói kéo dài cuối cùng cũng truyền ra từ trong miếu, Lục Sơn Quân quả nhiên có phách lực, nếu đổi lại là yêu quái khác, e rằng sẽ dối trá nói chỉ ăn vài người mà thôi, ngược lại không khiến ta coi thường ngươi. Thư sinh Trành Quỷ siết chặt nắm đấm trong tay áo, còn Mãnh Hổ Tinh Lục Sơn Quân thì mừng thầm không thôi. Người là linh trưởng của vạn vật, có lẽ có yêu cho rằng ăn thịt người là bổ dưỡng nhất, Lục Sơn Quân nghĩ thế nào? Kế Duyên không đợi Mãnh Hổ Tinh trả lời, trực tiếp hỏi tiếp. Ngoài việc muốn con yêu quái bên ngoài từ bỏ ý định ăn thịt người, hắn chủ yếu vẫn đang kéo dài thời gian, để bản thân nghĩ ra cách ứng đối thích hợp. Dù sao nếu cuối cùng không lừa được nó mà nổi giận thì tất cả đều xong đời. Tuy nhiên, câu hỏi đơn giản này lại khiến Mãnh Hổ và Trành Quỷ bên ngoài miếu sốt ruột. Lục Sơn Quân chỉ nhìn chằm chằm Trành Quỷ, bản thân hắn căn bản không biết trả lời thế nào. Cảm giác nói đúng thì chắc chắn sai, nói không phải thì lại quá đơn giản, nhỡ đâu vị trong miếu kia lại hỏi một câu vì sao không phải thì biết làm sao. Thư sinh Trành Quỷ gấp đến độ đi qua đi lại, y như cảm giác năm xưa khi cầu học, có tiên sinh nghiêm khắc bên cạnh kiểm tra bài vở. Nghĩ ra chưa, nghĩ ra chưa? Sơn Quân đừng vội, Sơn Quân đừng vội. Có rồi. Mau nói đi. Thư sinh vô thức giơ tay áo lên muốn lau mồ hôi không tồn tại, nhỏ giọng đáp, vấn đề này đương nhiên không thể đồng ý với lời lẽ ban đầu, mấu chốt là phải nói rõ quan điểm không đồng ý, nhưng cũng không thể bác bỏ lời mở đầu của Sơn Quân, dù sao Sơn Quân đã ăn 53 người. Sơn Quân cần nói như thế này. Biểu cảm trên đầu hổ của Lục Sơn Quân từ ảo não chuyển sang nhíu mày rồi giãn ra. Ý ngươi là chúng ta bất kể thế nào đáp nhất định là sai, chỉ cần hợp bản tâm không tự bác là được rồi. Đúng vậy, Sơn Quân tin ta. Mãnh Hổ khẽ gật đầu, hướng về phía trong miếu mở miệng, tiên sinh yêu cầu khiến tại hạ khổ tư thật lâu, ta Lục Sơn Quân từ khi sinh ra linh trí đến nay ở lâu tại Ngưu Khuê Sơn, hiếm thấy các yêu loại khác, không biết bọn chúng nghĩ gì. Còn ta, quả thật ăn thịt người là bổ dưỡng, nhưng vấn đề này của tiên sinh khiến ta chợt cảm thấy không ổn, còn xin tiên sinh chỉ dạy. Thế mà lại ném ngược câu hỏi lại. Tuy nhiên, điều này lại đúng ý Kế Duyên. Là một người trẻ tuổi sống trong thời đại bùng nổ thông tin, được chứng kiến vô vàn loại tin tức và tri thức, chỉ cần không sợ đến mức hồ đồ, kỳ thật làm ra vẻ huyền ảo có lý không khó, không nói đến những thứ canh gà kia cũng có mánh khóe cả. Lần này không để Lục Sơn Quân và Trành Quỷ đợi lâu, người trong miếu trực tiếp trả lời, thường nói đạo nhân là linh của vạn vật, tinh của cỏ cây cầm thú làm người hấp dẫn, nhưng người cũng là sinh linh có cảm xúc phức tạp nhất thế gian, oán giận nhân quả dây dưa không dứt. Yêu vật lâu ăn người dễ thành nghiện, coi là bổ dưỡng tu hành nhưng sớm đã lệ khí cuốn thân, lâu ngày tinh tiến có thừa đột phá không thể, tích lũy tháng ngày càng là tính tình hung lệ linh tính che đậy, mãi đến điên cuồng. Đó chính là tự chuốc lấy diệt vong vậy. Lục Sơn Quân, con Mãnh Hổ to lớn này, nghe xong mà nuốt nước miếng, lông tóc toàn thân đều dựng đứng. Từ trước đến nay chưa từng có ai nói qua những điều này, thư sinh Trành Quỷ có kể cho hắn một số điều trong sách, tuy thường có nội dung khuyên người hướng thiện, nhưng cũng chỉ là những lời lẽ cổ hủ buồn cười. Hiện tại, những lời người trong miếu nói ra khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn, Lục Sơn Quân, quả thực có loại xung động càng muốn ăn thịt người, cũng thực sự đã bị khốn tại tu hành rất lâu. Điểm này người trong miếu hẳn là không rõ, cho nên hai bên xác minh lẫn nhau, hắn tự nhiên cực kỳ tin tưởng đạo lý này. Lúc này, Lục Sơn Quân thậm chí đã quên mất vấn đề ban đầu của mình, mà vội vàng hỏi vọng vào trong miếu, tiên sinh, có thể có cách nào cứu vãn không? Nghe vậy, Kế Duyên cẩn thận thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống hơn phân nửa. Đúng là điểm mấu chốt rồi. Kế Mỗ nghe Lục Sơn Quân trước đó nói, ăn người như người ăn chim thú, không còn lạm sát chi niệm, chắc bụng không ăn, thái dương không ăn, lão ấu bệnh tàn không ăn, trong hàng yêu đã là đáng quý, à ha ha ha, nói không chừng trước đó Lục Sơn Quân không đụng đến ta, kẻ hành khất thối rữa này, cũng là nhận phần nhân tình này. Không dám, không dám. Tiên sinh là cao nhân, Lục Sơn Quân không dám mạo phạm. Lục Sơn Quân trong lòng lại hoảng hốt, vội vàng đồng thanh giải thích. Trên thực tế, ban đầu đúng là như vậy, chỉ là sau đó dần dần cảm thấy kẻ hành khất này có lẽ không đơn giản, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, hôm nay thì đã xác nhận. Kế Duyên cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, mà kéo dài âm thanh tiếp tục nói, cách cứu vãn nói đơn giản thì đơn giản, nói khó thì cũng khó, tuyệt đối không phải chỉ một câu không ăn thịt người là xong, nhưng truy cứu căn bản đạo lý cũng không sâu xa. Tu hành như làm người, thân chính tâm chính đạo chính, đây là căn bản. Kế Duyên dừng lại một chút, cảm thấy câu này có lẽ chưa đủ uy lực để trấn trụ Mãnh Hổ Tinh, lập tức bổ sung thêm một câu, đạo của trời, tổn hại có thừa mà bù đắp cho không đủ, đạo của người, tổn hại không đủ để phụng dưỡng cho có thừa. Trước đây ngươi hỏi ta sở ngộ vì cái gì, sau đó ngươi hỏi ta làm thế nào để cứu vãn, đều là cái lý này vậy. Lục Sơn Quân, ngươi và Kế Mỗ duyên phận không cạn, hôm nay, nói tới đây đã đủ rồi. Kế Duyên nói xong câu này liền khẩn trương theo dõi phản ứng bên ngoài. Mãnh Hổ bên ngoài nhíu mày rồi lại mở rộng rồi lại khóa chặt, trầm tư suy nghĩ, dường như có sở ngộ, liền cảm thấy lời nói thâm ý, nhưng trong lòng lại an tâm hơn rất nhiều. Trong miếu ngoài miếu, sự im lặng kéo dài trọn vẹn mấy phút này cũng khiến Kế Duyên dày vào không ít, nhưng lạ thay lại không quá sợ hãi. Xào xạc. Xào xạc. Hô hô. Trong tiếng gió chập chờn, Lục Sơn Quân sau khi khổ tư, tứ chi bắt đầu chậm rãi di chuyển, hướng về phía sơn thần miếu mà đi. Mỗi một tiếng bước chân đều giống như mang theo móng vuốt dẫm vào trong lòng Kế Duyên, mồ hôi lạnh không khỏi lần thứ hai từ sau lưng chảy ra, trong lòng kêu thầm, chết chắc rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Mình đúng là ngu ngốc, lần này tự mình tìm đường chết. Lúc này, Trương Sĩ Lâm và những người khác, với tâm tính của những thương nhân vân du bốn phương, lại có phần tốt hơn. Mặc dù cũng khẩn trương không kém, nhưng thứ nhất là họ không nghe thấy tiếng hổ bước, thứ hai là đã nhận định bên cạnh có cao nhân, trong lòng yên ổn hơn rất nhiều. Trong vài hơi thở, Lục Sơn Quân đã tới cửa miếu. Sau đó, trong sự kinh hãi của Kế Duyên và đám thương nhân vân du bốn phương, một con mãnh hổ có đầu cực lớn, thân dài gần 4 mét, chậm rãi bước vào cửa miếu, bên cạnh còn có thư sinh họ Lục kia. Lông vàng vàng đen, chữ vương trên trán, mắt hổ hung quang, không giận tự uy. Đám thương nhân vân du bốn phương, ngay cả vũ khí trong tay cũng không cầm nổi, nhao nhao dọa đến sụi lơ, Kế Duyên cũng không dám nhúc nhích. Mãnh hổ hoàn toàn không nhìn những người khác, mà nhìn chằm chằm vào kẻ hành khất đang ngồi cạnh pho tượng sơn thần đổ nát, đầu tóc rối bù, mặt mũi dơ bẩn, một mắt mở to một mắt nhắm hờ, nhìn ngang ra cửa. Lục Sơn Quân xin cảm tạ tiên sinh chỉ điểm chi ân, suốt đời khó quên. Mãnh hổ thế mà lại ngửa thân trên, hai chân trước giao nhau, hai móng vuốt tạo thành tư thế chắp tay, hướng về phía Kế Duyên bái ba bái. Sau đó, thân thể khôi phục tư thế tứ chi chạm đất, mắt hổ chuyển hướng trành quỷ, miệng khẽ hút, một luồng bạch khí từ trên người trành quỷ bị hút vào trong cơ thể mãnh hổ. Ta từng hứa với ngươi, nếu có thể giúp ta, sẽ thả ngươi đi đi. Thư sinh trành quỷ mừng rỡ không thôi, hướng về phía Lục Sơn Quân bái một cái, sau đó quay mặt về phía Kế Duyên, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu mấy cái, rồi lại quay về phía đám thương nhân vân du bốn phương, dập đầu mấy cái, không nói thêm lời nào, trực tiếp hóa thành một luồng khói bay đi, luồng khói còn chưa ra khỏi cửa miếu đã tiêu tán không thể thấy. Sau khi thư sinh trành quỷ rời đi, Lục Sơn Quân nhìn về phía mấy thương nhân vân du bốn phương, trong ánh mắt sợ hãi của bọn họ, liền phun ra Vương Đông, Trành Quỷ Vương, cũng phái hắn rời đi. Kế Duyên thấy vậy, có chút gượng cười, cuối cùng mình cũng không bị dọa chết. Không dám quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, Lục Sơn Quân cáo lui. Làm xong tất cả những việc này, để lại câu nói đó, con mãnh hổ đáng sợ này chậm rãi rời khỏi sơn thần miếu, tiếng gió xung quanh cũng dần dần bình hòa trở lại. Chờ đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa, qua một hồi lâu, Kế Duyên lập tức dựa vào tượng sơn thần, không còn chút sức lực, mồ hôi tuôn ra như tắm. Vừa rồi hao phí thể lực, chẳng khác nào hồi đại học chạy liền mấy lần 5 cây số việc giả. Hiện tại, Kế Duyên đến sức động đậy ngón tay cũng không còn, chỉ như một con chó chết dựa vào tượng sơn thần mà thở dốc. Tình hình này khiến Trương Sĩ Lâm và những người khác có chút không biết phải làm sao. Vốn bọn họ còn đang may mắn vì mình còn sống, giờ lại hoảng hồn. Đại sư ngài không sao chứ? Nước! Nước! Nước! Nước! Mau lấy nước cho đại sư! Trương Sĩ Lâm cùng đám thương nhân luống cuống tay chân, người lấy khăn mặt, kẻ lấy ống trúc, còn có người đứng bên cạnh dùng y phục quạt gió cho Kế Duyên. Nước đây, đại sư ngài uống. Trương Sĩ Lâm vốn định đưa ống trúc cho Kế Duyên, nhưng thấy đối phương chỉ thở dốc không giơ tay lên, liền cẩn thận đưa ống trúc đến miệng Kế Duyên rồi nhiên. Ực cực. Một trận uống ừng ực, Kế Duyên đã uống đủ, nhưng Trương Sĩ Lâm vẫn còn khẩn trương không buông tay, mà bây giờ miệng Kế Duyên bị chặn ống trúc, tay chân lại vô lực. Khốn kiếp, có chút nhãn lực đi chứ. Kế Duyên đành phải nín thở, ngậm miệng, chờ thấy nước trào ra, Trương Sĩ Lâm mới ý thức được đại sư không muốn uống nữa, vội vàng rút ống trúc lại. Phù. Hô. Kế Duyên thở dài một hơi, coi như đã đỡ hơn một chút. Trương Sĩ Lâm cùng những thương nhân khác thấy vậy, cũng nhao nhao thở phào, sau đó chợt nhớ ra điều gì, Trương Sĩ Lâm trực tiếp quỳ xuống trước mặt Kế Duyên. Những thương nhân khác thấy vậy cũng nhao nhao làm theo. Tạ đại sư cứu mạng, tạ đại sư cứu mạng, dập đầu với ngài, dập đầu với ngài. Tạ đại sư đã cứu chúng ta. Tạ ơn đại sư. Tám thương nhân còn lại dập đầu xuống đất vang dội, không hề giả bộ. Kế Duyên cảm thấy rất không quen với việc này, từ nhỏ đến lớn, bị người ta cúi chào đã thấy ngại, huống chi là bị nhiều người dập đầu như vậy. Mau đứng dậy đi, đừng dập đầu nữa, các ngươi không oán trách ta không cứu được Vương Đông bọn hắn là tốt rồi. Đây là lời thật lòng của Kế Duyên, đời trước đã gặp nhiều chuyện thăng mễ ân đấu mễ cừu, chi bằng để cho những thương nhân này mang đến biến số gì, còn không bằng chính mình nói rõ trước. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, đám thương nhân đều ngây ngẩn cả người, nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Bọn họ không có gan thừa nhận, nhưng không có nghĩa là không nghĩ như vậy. Trên thực tế, ngay cả Trương Sĩ Lâm cũng từng nghĩ, nếu đại sư ra tay sớm hơn một chút, Vương Đông và Kim Thuận Phúc bọn hắn sẽ không phải chết. Sự trầm mặc của những thương nhân này đã chứng minh suy đoán của Kế Duyên. hắn không phải hoàng lão tà, thích làm theo ý mình, làm việc tốt chưa hẳn cần người khác ghi nhớ, nhưng cũng không muốn để lại hiểu lầm trong lòng người. Kế Duy nghĩ hơi nhiều, vạn nhất trong số những người này có kẻ quay đầu càng nghĩ càng tức giận thì sao, vạn nhất người nhà của những người đã chết kia oán hận thì sao, nói không chừng sợ mãnh hổ lại oán chính mình. Không phải ta không muốn cứu bốn người kia, thật sự là vừa rồi ta cũng phân thân không có cách nào. Các ngươi cũng nghe thấy mãnh hổ tinh nói rồi, hóa chết thành sống, loại chuyện này há có thể đơn giản. Lúc ấy trành quỷ đến, ta đang ở thời khắc mấu chốt, toàn thân không thể động đậy. Dù sao, bị một lần là bịa, bị hai lần cũng không sao, Kế Duyên liền bị chuyện, còn định nói nghiêm trọng hơn một chút. Vì cứu các ngươi, ta không tiếc hao phí đạo hạnh bản thân, phá khốn mà ra, đáng tiếc bốn người kia đã không còn. Hiện tại trạng thái này, có thể bảo vệ các ngươi đã là vạn hạnh rồi. Kết hợp với bộ dạng hiện tại của Kế Duyên, lời này rất có sức thuyết phục, khiến Trương Sĩ Lâm bọn họ cảm thấy rất xấu hổ. Ha ha, sau này nhớ cẩn thận hơn, rừng sâu núi thẳm, đêm gặp thư sinh tuấn tú hay mỹ phụ, đều không phải chuyện bình thường. Kế Duyên nói lời thấm thế này, vừa là nói cho đám thương nhân, kỳ thật cũng là đang nhắc nhở chính mình. Tạ ơn đại sư dạy bảo, tạ ơn đại sư dạy bảo. Tạ ơn đại sư. Đại sư ngài có đói không? Chúng ta còn có chút đồ ăn. Đừng đại sư trước đại sư sau, gọi là tiên sinh đi. Kế Duyên cảm thấy từ đại sư này nghe cứ như bị người ta coi là thần côn, còn không bằng mãnh hổ tinh Lục Sơn Quân dùng từ thỏa đáng. Còn về việc ăn uống, mặc dù hắn biết rõ thân thể hiện tại cực kỳ yếu, nhưng thật sự là không có bất kỳ khẩu vị nào. Đêm đó, dù biết rõ nguy hiểm đã qua đi, nhưng vẫn không có ai dám ngủ, ngoại trừ Kế Duyên mệt đến không chịu nổi. Hắn thề mình chỉ mệt muốn nằm nghỉ một chút, kết quả vài giây sau đã ngủ say. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, đám thương nhân lo lắng sợ hãi cả đêm, đều ngồi không yên, rối rít chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trương Sĩ Lâm và những người khác đem hành lý của bốn người kia lấy ra, bỏ vào gùi của mình, không có gùi thì bọc dưới gùi của mình. Ai? Tiểu Đông đi rồi, làm sao ăn nói với Vương Thúc đây? Đúng vậy a, nhà lão Kim còn có hai đứa nhỏ. Lần này... Ai? Lưu Toàn và Lý Quý cũng còn chưa có vợ, tuổi còn trẻ. Sau này chúng ta giúp đỡ nhiều hơn vậy. Đúng vậy, chỉ có thể như vậy. Đám thương nhân than thở, bởi vì trời sáng, cảm giác sợ hãi đã dịu bớt, bầu không khí có chút thương cảm. Trương Sĩ Lâm đi đến phía sau tượng sơn thần, vị cao nhân kia vẫn còn ngủ say, trên người đắp một kiện y sam và áo tơi, đều là Trương Sĩ Lâm bọn hắn đắp lên cho Kế Duyên sau khi hắn ngủ. Không hổ là cao nhân, đêm qua tất cả mọi người không dám ngủ, ngay cả đi tiểu cũng nhịn, chỉ có kẻ tài cao gan lớn mới ngủ được an tâm như vậy. Đại sư, đại. Tiên sinh, Kế tiên sinh, chúng ta phải đi rồi, ngài có tính toán gì không? Tiên sinh. Kế Duyên mỏi mệt cực kỳ, mơ hồ nghe được có người đang gọi mình. Tiên sinh, chúng ta phải đi rồi, ngài có phân phó gì không? Tiên sinh. Ai? Đừng ầm ĩ ta. Có phiền hay không nga, trong lúc ngủ mơ, Kế Duyên một tay gãi mặt ngứa, một tay phất phất như đuổi ruồi. Sĩ Lâm, đừng quấy rầy tiên sinh ngủ. Đúng vậy a Trương đầu, tiên sinh đã ở đây một tháng rồi. Thừa dịp trời sáng, chúng ta mau xuống núi thôi. Sĩ Lâm ca, tiên sinh đã đuổi người, chúng ta đi nhanh đi. Trương Sĩ Lâm vốn còn muốn nói lời tạm biệt, tốt nhất lại cầu xin bùa hộ thân gì đó, giờ cũng không dám quấy rầy thêm. Do dự một chút, hắn lấy ra một túi bánh màng thầu và một ống trúc đổ đầy nước, cẩn thận đặt bên cạnh tượng sơn thần. Chúng ta dập đầu với tiên sinh một cái rồi đi. Đúng. Có lý. Tốt. Một đám thương nhân cùng Trương Sĩ Lâm, vây quanh một bên tượng sơn thần, quỳ xuống, hướng về phía Kế Duyên đang ngủ say dập đầu hai cái. Đông đông đông đông. Ai nhao nhao cái gì vậy? Kế Duyên xoay người, mắng một câu. Ai nha, tiên sinh tức giận rồi. Đi mau, đi mau. Đi đi đi. Ai chờ ta một chút. Xuyệt, nhỏ giọng thôi. Đám thương nhân vội vàng vác gùi lên lưng, rời khỏi tòa sơn thần miếu khiến bọn hắn kinh tâm động phách, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, sau này tuyệt đối không đi đường ngu khuê sơn này nữa. Mặt trời lên cao, trong miếu, Kế Duyên vặn vẹo thân mình tỉnh lại. Ôi a hô. Ngủ được. Thật là thoải mái a, xung quanh có vẻ quá yên tĩnh, Kế Duyên dụi mắt nhìn một vòng, mặc dù ánh mắt mơ hồ, cũng nhận ra trời đã sáng, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Chờ chút. Người đâu? Người đi đâu hết rồi? Mẹ kiếp. Đám Trương Sĩ Lâm đáng chết, các ngươi bỏ lại lão tử rồi. Trong lòng Kế Duyên đã đem tổ tông 18 đời của đám người Trương Sĩ Lâm ra mà ân cần thăm hỏi một lượt. Mặc dù cũng là vì mạng mình mà suy tính, nhưng dù sao mình cũng đã cứu bọn họ, cớ sao rời đi lại không mang mình theo, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có. Điều khiến Kế Duyên tức giận nhất là, Bây giờ hắn muốn mắng cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể kìm nén, đến mức mặt mũi đỏ bừng cả lên. Mãi một lúc lâu sau, cảm xúc của Kế Duyên mới dần ổn định lại. Hô! Hô! Tự mình điều hòa hơi thở, Kế Duyên chán nản ngồi xuống bên cạnh tượng sơn thần. Mẹ kiếp, giờ ta phải làm sao đây? Hay là liều mình xuống núi? Kế Duyên nhìn ngó đồ ăn thức uống bên cạnh tượng sơn thần, xem ra đám người kia vẫn còn chút lương tâm, để lại cho hắn chút đồ lót dạ. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Kế Duyên nhớ ra lúc vừa ngủ say hình như có nghe thấy Trương Sĩ Lâm gọi hắn, chẳng qua lúc đó hắn đang say giấc nồng, có lẽ căn bản không có phản ứng gì. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, các ngươi không thể đợi ta tỉnh lại rồi trước mặt nói một tiếng cảm tạ rồi đi sao, không thì lay ta dậy cũng được mà. Kế Duyên vẫn không nhịn được mà than thở, đám thương nhân Vân Du bốn phương này đã làm đảo lộn hết kế hoạch của hắn. Dù sao cũng đã đến một thế giới xa lạ, ban đầu Kế Duyên dự định cùng đám thương nhân xuống núi, tốt nhất là dựa vào thân phận ân nhân cứu mạng để bọn họ giúp tìm một chỗ an thân, sau đó mới tính tiếp. Thế giới này đã có mảnh hộ tinh, vậy chắc chắn sẽ có cao nhân chân chính, không chừng còn có cả tu tiên giả, thậm chí là tiên nhân. Như vậy, đôi mắt của hắn chưa hẳn là không thể chữa khỏi, nếu vận khí tốt, không chừng Kế Duyên còn có thể bước chân vào con đường tu hành. Chuyện xuyên không mà còn xảy ra, hơn nữa còn đụng ngay phải mảnh hộ tinh, Kế Duyên coi như liên tục gặp phải những sự kiện có xác suất nhỏ. Xét theo xác suất học, cũng coi như là đủ may mắn. Nghĩ vậy, Kế Duyên thế mà lại có chút ít cảm giác hưng phấn. Hắn nhặt cái túi vải nhỏ đựng thức ăn dưới đất lên, tiện tay lấy ra một cái bánh bao ngậm vào miệng, lại cầm ống trúc có buộc dây đeo chéo lên người, rồi cẩn thận dò dẫm đi ra ngoài sơn thần miếu. Thị lực của hắn có hạn, không thể nhìn rõ chi tiết, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể dùng được, ít nhất có thể nhìn thấy hình dáng chung của cảnh vật xung quanh, chỉ là bước chân phải đặc biệt cẩn thận. Gầm ngao. Vừa mới đến cửa miếu, từ sâu trong núi xa vọng lại tiếng hổ gầm. Kế Duyên giật nảy mình, chút hưng phấn vừa rồi cũng tan biến hết, hắn theo phản xạ lùi lại mấy bước, chân đột nhiên dẫm phải vật gì đó tròn tròn, thân thể trong nháy mắt mất thăng bằng. Rào. Choang. Bịch. Ui da. Kế Duyên dẫm phải một đoạn nến, ngã ngửa ra sau đập đầu vào bệ thờ phía sau sân thần miếu, ngã đến tối tăm mặt mũi. Huyệt. Ôi. Mẹ kiếp. Đúng là xui xẻo, uống nước lạnh cũng nghẹn răng. Kế Duyên cố gắng ngồi dậy, cẩn thận sờ gáy mình, phát hiện bị đập sưng một cục to, sờ vào liền thấy đau, may mà cảm giác đau chỉ là đau ngoài da, đại não hẳn là không có vấn đề gì. Nghỉ ngơi một hồi, Kế Duyên thấy đỡ hơn một chút, ngơ ngác nhìn túi vải nhỏ và ống trúc trong tay. Cú ngã này khiến cho ý định xuống núi của Kế Duyên nguội đi phần nào. Nếu như đang leo dốc xuống núi mà không cẩn thận như vậy, chẳng phải Kế Mộ ta có thể trực tiếp đăng xuất luôn sao? Kế Duyên từ trước đến nay là một kẻ trân trọng mạng sống, thậm chí có thể nói là một người sợ đau. Đời trước mất mạng, đời này mặc dù bắt đầu có chút không như ý, nhưng dù sao vẫn còn có hy vọng. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, trên trời lại một lần nữa xuất hiện những tia chớp hình rắn bạc. Lần này Kế Duyên không bị giật mình, nhưng thấy mưa gió sắp đến, việc hắn nửa mù xuống núi lại càng thêm không thích hợp. Tục ngữ có câu lên núi dễ, xuống núi khó, thật đúng là hợp tình hợp cảnh. Hay là ta lại nghỉ ngơi thêm chút nữa. Rào rào rào rào. Chẳng mấy chốc, mưa đã bắt đầu rơi dày hạt. Thời tiết trên núi quả là thất thường. Lần này Kế Duyên không cần phải do dự nữa, giờ mà ra ngoài thì chắc chắn không ổn. May mà Kế Duyên còn ngồi được ở phía trước bệ thờ, nhắm mắt điều hòa tâm trí, để cho bản thân tĩnh lặng lại. Quả nhiên, theo tâm tư yên ổn, bức tranh mỹ lệ không màu sắc trong lòng theo tiếng mưa rơi mà từ từ hiện ra, cảnh đẹp núi non trong mưa từ từ bày ra trước mắt. Trong mưa to, Kế Duyên thích nhất là lắng nghe âm thanh của những con vật chạy qua chạy lại, hình ảnh đó rất có sức sống, thậm chí khiến Kế Duyên liên tưởng đến mùi thơm của đồ nướng. Bỗng nhiên, Kế Duyên nghe thấy có một con vật nhỏ đang hoảng hốt chạy loạn trong mưa, dường như hướng về phía sơn thần miếu, chạy một hồi liền chui vào mái hiên miếu. Con vật nhỏ trên thân còn đang nhỏ nước, theo thính giác của Kế Duyên thì nó cẩn thận đi vào trong sơn thần miếu, nhưng vừa mới bước vào cửa miếu liền dừng lại, dường như là do phát hiện Kế Duyên đang ngồi trước bệ thờ. Kế Duyên mở mắt, trước mắt là một mảng mờ ảo, hình dáng của con vật nhỏ này cũng hoàn toàn mơ hồ, nhỏ hơn chó đất một chút. Thông qua quan sát trong mưa vừa rồi, Kế Duyên biết đây là một con hồ ly. Loài động vật này khá nhát gan, sẽ không chủ động tấn công con người, cho nên Kế Duyên vẫn tương đối yên tâm. Nói đúng ra thì cái sơn thần miếu hoang phế này phần lớn thời gian đều là thuộc về động vật, từ phân và nước tiểu của động vật trong miếu có thể thấy được, Kế Duyên và đám thương nhân chỉ là khách qua đường mà thôi. Đều là tránh mưa, Kế Duyên cũng không có ý định đuổi con hồ ly này đi, một mình cũng thấy buồn chán. Đây là một con hồ ly có màu lông đỏ khá rực rỡ, nó dừng lại ở cửa miếu nhìn chằm chằm Kế Duyên, thấy người bên trong không có phản ứng gì, mới thả lỏng một chút. Do dự một hồi, rồi đi vào nép sát vào bức tường phía trước, sau đó bắt đầu lắc mình. Lột bột lột bột lột bột. Nước mưa trên lông hồ ly theo thân thể rung lắc mà bắn ra, rất nhiều giọt bắn đến tận chỗ Kế Duyên cách đó vài mét, khiến hắn không khỏi đưa tay lên che mặt. Bất quá, khi hồ ly vũ nước, Kế Duyên lại có thể nghe được chi tiết của hồ ly rõ ràng hơn, bộ lông mềm mại cũng rõ ràng rành mạch, hiển nhiên đây là một con vật nhỏ rất xinh đẹp. Con hồ ly này cũng rất ngoan ngoãn, vũ nước xong liền nằm xuống bên cạnh bức tường nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại cảnh giác quan sát phản ứng của Kế Duyên. Một người một hồ, một kẻ tạm thời không thể đi, một kẻ đang tránh mưa trong miếu, cứ như vậy im lặng không nói gì. Lúc này, Kế Duyên rốt cuộc cảm thấy có chút đói bụng, muốn ăn gì ngon thì không có, nhưng ít nhất còn có một túi lương khô nhỏ, có thể lấp đầy bụng. Hắn lần mò mở túi ra, dùng tay nắn thử, bánh khô cứng ngắt như đá, bánh bao không xốp nhưng so với bánh khô thì tốt hơn nhiều, cho nên liền lấy một cái bánh bao ra. Xé gần một nửa đưa lên mũi ngửi, không có mùi hỏng, thế là liền nhét vào miệng bắt đầu ăn. Càng ăn lại càng thấy đói, một cái bánh bao không đến mười mấy giây đã bị ăn sạch. Kế Duyên không nhịn được lại cầm một cái bánh bao, ăn ngấu nghiến một hồi rồi lại cố gắng kìm lại ý định ăn thêm cái nữa. Cái túi này không lớn, hai cái bánh bao vừa đi, liền xẹp xuống một mảng, đưa tay mò mẫm cẩn thận tách ra, cũng chỉ còn lại hai cái bánh bao và ba cái bánh khô. Là một thanh niên sống ở thế kỷ 21, có công ăn việc làm, tuy rằng mọi người vẫn hay nói là lo lắng về kế sinh nhai, nhưng chưa từng phải lo lắng về việc có thể bị chết đói hay không, cho nên trước đó hắn có phần chậm chạp trong phương diện này. Giờ phút này Kế Duyên mới đột nhiên giật mình, lương thực dự trữ của mình cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa, cho dù có xuống núi, hẳn là cũng không có người thân bạn bè nào có thể nương tựa, vậy phải dựa vào cái gì để mưu sinh? Có cái gì mà hiện tại mình có thể làm được, đi ăn xin sao? Phiền phức quá đi. Kế Duyên không nhịn được mà phát cáu một câu, làm cho con hồ ly bên cạnh giật mình đứng dậy. Ngược lại lại thu hút sự chú ý của Kế Duyên. Hắc hắc, tiểu hồ ly à, ta cái gã mù này cũng không có mang theo cái gì có thể cho ngươi ăn, bánh bao bánh bột ngô ngược lại có một chút, nhưng mà, một là ngươi không ăn, hai là ta cũng không nỡ cho. Nếu như ngươi có thể ăn thịt ta, cũng coi như bớt đi cho ta một phần phiền não. Tê. Lông hồ ly hơi dựng lên, tứ chi căng cứng, nhè răng về phía Kế Duyên. Nói đùa thôi. Ngươi cứ bắt chuột đồng, bắt thỏ là được rồi. Kế Duyên ôn tồn an ủi. Hắn cảm thấy vừa rồi giọng nói và động tác của mình chắc chắn đã kích thích con hồ ly này, thỏ cuốn lên còn cắn người, đừng coi thường hồ ly nhé. Một lúc lâu sau, cả hai bên đều không có động tĩnh gì, con hồ ly lại cẩn thận nằm xuống góc tường, Kế Duyên cũng thở phào dựa vào bệ thờ tiếp tục ngẩn người. Kỳ lạ thay, cơn mưa hôm nay lại chóng tạnh hơn nhiều so với hôm qua, vừa đổ xuống chẳng bao lâu đã ngừng. Thế nhưng, không khí sau trận mưa lại trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt, Kế Duyên lần mò tìm trong hành lý của đám thương nhân Vân Du, lấy ra một bộ y phục mặc vào, sau đó khoác thêm chiếc áo tơi cũ kỹ. Hôm qua, qua cuộc trò chuyện với đám thương nhân, Kế Duyên biết được hiện tại hắn là đang vào đầu xuân. Tiết trời lạnh lẽo cũng là lẽ thường tình, chỉ có điều hai trận mưa mà hắn gặp đều không có cái vẻ dai dẳng của mưa xuân. Hôm nay thức giấc đã muộn, giờ mưa tạnh có lẽ cũng sắp đến chạng vạng. Trong núi trời tối rất nhanh, đường xá lại trơn trượt, dù Kế Duyên có gan lớn đến mấy cũng không dám mạo hiểm xuống núi. Đêm nay không có đám thương nhân, đồng nghĩa với việc không có đống lửa để sưởi ấm. Ai? Kế Duyên thở dài ngao ngán, lòng tràn ngập bi quan về vận mệnh phía trước. Giờ đây, hắn chỉ còn biết đặt hy vọng vào một đêm trời quang mây tạnh vào ngày mai, mong rằng có thể cải thiện được phần nào tầm nhìn hạn chế của mình. Quả đúng như Kế Duyên dự đoán, trời tối rất nhanh. Chẳng bao lâu, không gian đã chìm trong màn đêm mờ mịt. Hắn có chút sợ hãi, không dám ngồi trước thần án như ban ngày, mà lui vào phía sau pho tượng thần đã đổ nát. Con hồ ly đỏ trú mưa trong miếu hôm trước chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. So với hôm trước, tâm trạng Kế Duyên giờ đây càng thêm bất an. Dù sao cũng chỉ có một mình, đêm qua mới lừa được con mảnh hổ tinh, chẳng lẽ nó đã kịp nhận ra điều gì? Vừa chợp mắt được một lát, Kế Duyên đã bị đánh thức bởi một trận ồn ào. Trời còn chưa tối hẳn, từ phía xa trên đường núi vọng lại tiếng người nói chuyện. Kế Duyên lập tức tỉnh táo, ngồi dậy sau đống chiếu rách phía sau tượng sơn thần, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh. Không thể nào, trùng hợp vậy sao? Cái miếu hoang này đâu phải nơi giao thông trọng yếu, sao lại có người đến mỗi ngày? Không phải là trành quỷ đấy chứ? Không, không thể nào, có tiếng bước chân, đừng tự dọa mình. Xa xa trên đường núi, một nhóm 9 người đang tiến bước, phần lớn có vẻ nhẹ nhàng. Trong đó có cả nam lẫn nữ, đa số còn trẻ tuổi, tay cầm binh khí, chủ yếu là đao kiếm, cũng có người cầm côn sắt bọc đầu. Giữa đám người, có hai người khiêng một bao tải lớn, không rõ bên trong chứa thứ gì. Chỉ có điều, những người này đều có vẻ chật vật. Vì không mang theo đồ che mưa, dù đã kịp tìm chỗ trú, nhưng ai nấy đều ướt sũng. Người đi đầu tên là Yên Phi, một nam tử trẻ tuổi tay cầm lưu tô kiếm. Hắn cao khoảng 1m8, dáng người cân đối, đôi mắt phượng sắc bén toát lên vẻ tinh anh. Hắn quan sát phía trước, chỉ tay về phía xa, nói với đồng bạn, phía trước là Sơn Thần Miếu, chúng ta mau đến đó nghỉ chân, sưởi ấm rồi dưỡng sức. Được, mọi người đi nhanh lên, đường núi sau mưa đi lại thật vất vả. Một nữ tử mặc trang phục bó sát, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo ngắn, giờ đây ướt sũng dính chặt vào người, vừa đi vừa bực bội hất bùn đất dính vào giày. Thật nực cười, không ai trong chúng ta nghĩ đến việc mang theo đồ che mưa. Nàng vừa tăng tốc bước chân, vừa tự giễu mình. Tên tráng hán vác cây côn sắc bọc đầu cười đáp, hắc hắc, Lạc sư muội, thời tiết trong núi này vốn thất thường, trước khi lên núi trời còn nắng to, ai mà ngờ được chứ. Cười cái gì, người cũng bị ướt như chuột lột đấy thôi. Thôi đừng cãi nhau nữa, chúng ta không phải đến đây để chơi, mau vào miếu nghỉ ngơi. Mặt đất lầy lội khiến bước chân của những người này có phần khó khăn, nhưng kế duyên không thể phủ nhận, cước bộ của họ vẫn rất nhanh. Chẳng bao lâu, họ đã đến trước Sơn Thần Miếu. Ngôi miếu nhỏ hoang tàn, cũ kỹ, cây cối um tùm xen lẫn những cành khô, bóng núi đá che khuất ánh sáng, cộng thêm lúc này đã là chạng vạng, khiến cho khung cảnh càng thêm âm u. À, hai tiếng quả keo vang lên từ trên cành cây khô phía sau Sơn Thần Miếu, càng làm tăng thêm vẻ thê lương. Chính người vốn đang bước đi nhẹ nhàng, bỗng chốc đều vô thức thả chậm bước chân. Tiếng nói chuyện cũng nhỏ đi không ít. Sơn Thần Miếu tuy đổ nát, nhưng ngoại trừ thiếu mất cánh cửa lớn, vẫn có thể chắn gió che mưa. Yên Phi đi đến bên mái miếu, đưa mắt nhìn vào trong, thấy đống tro tàn và củi chưa cháy hết do đám thương nhân để lại, trong lòng có chút an tâm. Người dân Thủy Tiên Trấn nói không sai, nơi này hẳn là thường xuyên có người dừng chân, nhưng mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Trong miếu, Kế Duyên có chút khó hiểu trước phản ứng của đám người này. Lúc trước trên đường còn lớn tiếng phàn nàn, giờ lại bắt đầu cẩn trọng. Nhưng hắn cũng chẳng thể cười nổi, khi không có ai thì mong có người đến, khi có người đến lại lo lắng đối phương là kẻ hung ác, dù sao hiện tại hắn chẳng có chút năng lực tự vệ nào. Mấy người đi một vòng quanh Sơn Thần Miếu rồi mới tiến vào bên trong. Yên Phi là người đầu tiên bước vào, những người khác theo sát phía sau. Ánh mắt họ đảo qua đống lửa và đống củi khô, sau đó thả nhẹ bước chân, tiến lại gần tượng Sơn Thần, liên tục nhìn lên nóc miếu và các góc khuất, sự chú ý chủ yếu tập trung vào phía sau tượng Sơn Thần. Người đầu tiên phát hiện ra Kế Duyên là Yên Phi. Hắn đi đến bên đống lửa, giả vờ xem xét, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sau tượng Sơn Thần, liền thấy Kế Duyên đang tựa vào đó. Một gã hành khất. Những người khác cũng tiến lại gần, nhìn rõ bộ dạng của Kế Duyên. Này, hành khất, ở đây chỉ có một mình ngươi thôi sao? Gã nam tử cầm côn lớn tiếng hỏi Kế Duyên. Giọng nói ồm ồm khiến tai hắn ngứa ngáy, vô thức đưa ngón út lên ngoáy tai trái. Hơi thở của đám người này rõ ràng mạnh mẽ và dài hơn so với đám thương nhân, trực giác mách bảo Kế Duyên rằng họ không phải người bình thường. Hắn không dám nhiều lời trước mặt họ, tốt nhất nên thành thật trả lời. Đúng vậy, trước khi các ngươi đến chỉ có một mình ta. Kế Duyên vốn định mỉa mai một câu chẳng lẽ các ngươi không phải người. Nhưng nghĩ lại đây không phải là thế giới quen thuộc, không phải nơi có thể gõ bàn phím tùy tiện, nói năng không cẩn thận có thể bị đánh. Cô gái được gọi là Lạc sư muội trong đám người nhìn bộ dạng y phục rách rưới, chật vật của Kế Duyên, kinh ngạc hỏi, trong núi này có hổ dữ ăn thịt người, ngươi cũng dám một mình lên núi sao? Mặc dù câu hỏi này có thể chủ yếu là do tò mò, nhưng Kế Duyên vẫn hy vọng có thể nhờ họ đưa mình xuống núi, ít nhất cũng phải thử xem sao, nên hắn nửa thật nửa giả, ủ rũ đáp, vậy cũng không còn cách nào khác, mắt ta không dùng được, người dẫn ta tới đã bỏ đi, dù biết trong núi có hổ, không có người giúp đỡ cũng khó mà tự mình xuống núi. Đồng tình, nhất định phải khơi dậy lòng đồng cảm. Lúc này, chàng thanh niên mắt phượng ra hiệu cho mọi người, chỉ vào Kế Duyên, rồi lại chỉ vào mắt mình. Mọi người đều vô thức nhìn kỹ đôi mắt của gã hành khất, phát hiện đôi mắt hơi trợn tròn tuy trong suốt, nhưng lại có màu xám trắng. Có người hạ giọng nói nhỏ, là một kẻ mù. Âm thanh nhỏ bé này tất nhiên không thoát khỏi tai Kế Duyên. Hắn lạc quan nghĩ, nói nhỏ như vậy là cố ý để ý đến cảm xúc của mình, xem ra ít nhất người này cũng không đến nỗi quá xấu bụng. Vì vậy, Kế Duyên càng thêm hy vọng có thể rời khỏi đây. Gã tráng hán cầm côn trong đám người liếc nhìn Lạc sư muội và những người khác, rồi nói với hắn, gặp được chúng ta coi như ngươi may mắn, đợi chúng ta giải quyết xong con đại trùng ăn thịt người kia, sẽ đưa ngươi xuống núi. Kế Duyên vừa dâng lên niềm vui, nghe xong nửa câu sau, tim chợt thót lên. Muốn giết đại trùng, con đại trùng nào? Không phải là Lục Sơn Quân đấy chứ? Ách, các ngươi lên núi để làm gì? Kế Duyên có chút lo lắng hỏi họ. Người trả lời vẫn là gã hán tử giọng ồm ồm kia. Ha ha ha ha ha. Chúng ta nghe nói vùng núi này xuất hiện hổ dữ ăn thịt người đã lâu, quan phủ không trừ được, nên theo hiệp nghĩa trong lòng, nhận bản nhiếp thị của nha môn huyện Ninh Nhan, đến Thủy Tiên Trấn trừ hại cho dân. Đúng vậy. Không sai. Những nam nữ xung quanh cũng gật đầu phụ họa, tràn đầy tự tin thể hiện tinh thần hiệp nghĩa trước mặt Kế Duyên. Kế Duyên sửng sốt, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là, đám người này đến nộp mạng. Không rõ có phải do đã dùng bữa tối hay không, Kế Duyên không thấy những người này ăn gì, chỉ uống chút nước. Đến khi trời tối hẳn, những người này sau khi hong khô quần áo bên ngoài, liền mặc thêm áo khoác chuẩn bị lên đường. Xem ra việc nghỉ ngơi hồi phục thể lực và hong khô y phục có lẽ giúp họ tăng cường đáng kể sức chiến đấu. Giống như khi Kế Duyên chơi trò chơi, việc di chuyển gần màn hình để tăng độ chính xác, hay lắc lư trái phải để né tránh vậy. Hai nam tử thân thể cường tráng khiêng lại bao tải đựng heo dê, một trong số đó là Lục Thừa Phong, kẻ đã nói muốn kiến thức yêu vật. Được rồi, chúng ta xuất phát. Yên Phi vẫn tràn đầy nhiệt huyết, dẫn đầu đoàn người. Lục Thừa Phong vác bao tải, quay đầu lại nói với Kế Duyên, hành khất, đợi tin tốt của bọn ta, khi trở về sẽ đưa ngươi cùng xuống núi. Ôi đại ca, đừng có mà lập flag chứ. Kế Duyên nghe vậy sợ hãi vô cùng, do dự một chút, khi Lục Thừa Phong bước chân cuối cùng ra khỏi miếu, bèn gọi với theo, Lục Thiếu Hiệp, nếu gặp phải nguy nan tột cùng, hãy hô to tên Kế tiên sinh mà các ngươi quen biết. Nhớ kỹ đấy. Lúc này Lục Thừa Phong đã bước ra ngoài, nghe thấy tiếng gọi quay đầu nhìn lại, dù có ánh lửa yếu ớt, trong miếu vẫn tối om, không nhìn rõ mặt hành khất. Không hiểu rõ ý nghĩa câu nói, Lục Thừa Phong cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi theo đồng bạn. Ngưu Khuê Sơn có đến mấy chục ngọn núi lớn nhỏ, Sơn Thần Miếu chỉ nằm trên một gò núi nhỏ bên ngoài. Chín vị hiệp sĩ trẻ tuổi tuy thiếu kinh nghiệm giang hồ, lại có chút ngây thơ, nhưng nội công thâm hậu, đi trên đường núi gập ghềnh mà như đi trên đất bằng. Theo cách nói ở đây, chỉ chừng một canh giờ, họ đã vượt qua ba ngọn núi, tiến vào khu rừng già sâu trong Ngưu Khuê Sơn. Lúc này, chín người đã lấm tấm mồ hôi. Yên Phi dẫn đầu nhìn vào bóng tối mờ ảo xung quanh, hít sâu một hơi. Đến đây thôi, đại trùng ăn thịt người chắc chắn không trốn quá sâu trong núi, thả heo dê ra, chuẩn bị ở đây. Được. Ước chừng giờ tuất, đại trùng chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài hoạt động. Lục Thừa Phong và hán tử cầm côn đặt bao tải xuống, mở miệng bao, lôi ra một con dê mẹ nhỏ và một con heo nhà không lớn lắm. Do bị vác đi đường xa, hai con gia súc có vẻ choáng váng, không hề kêu la. Buộc dây thừng của chúng vào hai cái cây này, đúng rồi, rạch một đường vào đùi chúng. Để ta. Một thanh niên cầm đao tiến đến gần heo dê, rút đao, cổ tay khẽ vạch, chân sau của heo và dê lập tức xuất hiện hai vết thương. SSBB. Bị đau, hai con gia súc giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng bị dây thừng giữ lại. Lục Thừa Phong và hán tử cầm côn buộc dây thừng của gia súc vào cành cây gần đó, trong khi những người khác quan sát xung quanh. Được rồi, chúng ta ẩn nấp trên cây chờ đợi. Mọi người không nói gì, gật đầu, trong lòng có chút hưng phấn, có người dùng khinh công nhảy vọt, có người nhanh chóng leo lên, ẩn mình trên 4-5 cây đại thụ xung quanh. Trong chốc lát, trên núi trở nên yên tĩnh, ngoài trừ tiếng kêu la và tiếng giãy giụa của heo dê bị thương, thỉnh thoảng có tiếng chim đêm vang lên. Cứ như vậy, họ chờ đợi suốt một canh giờ. Tiếng chim đêm kêu càng làm cho màn đêm thêm phần u tĩnh. Lục Thừa Phong, Đao Khách Đỗ Hành và nữ tử Lạc Ngưng Sương ẩn nấp trên cây buộc con dê rừng, xuyên qua tán lá nhìn xuống. Dê rừng và heo đã mệt lả, từ chỗ hoảng loạn giãy giụa, giờ nằm phục xuống đất nghỉ ngơi. Đã qua lâu như vậy, còn mảnh hổ kia có đến không? Lạc Ngưng Sương khẽ hỏi hai người. Không biết, theo lý thuyết con mồi dễ dàng như vậy hẳn phải dụ được dã thú đến chứ? Xuyệt. Lục Thừa Phong ra hiệu cho họ im lặng. Hô. Gió trong rừng bỗng thổi mạnh, khiến cành cây lớn xung quanh lay động. Be. Theo tiếng dê kêu, dê rừng và heo nhà đứng dậy, bất an nhìn xung quanh. Be. Hai con gia súc bị thương hoảng loạn lao ra, nhưng bị dây thừng trên cổ níu lại, biến hóa này khiến chính người mai phục chấn động tinh thần. Hô. Gió mát không chỉ thổi bay tóc người trên cây, mà còn khiến họ cảm thấy hơi lạnh. Không hiểu sao, trận gió quái dị này khiến nhiều người bất an, không ai phát hiện ra rằng, ngoại trừ tiếng heo và dê kêu như điên, tất cả tiếng chim hót trong rừng đều đã biến mất. Xa xa, một con mãnh hổ to lớn hơn bình thường, đứng trên một tảng đá trong rừng sâu, xuyên qua thảm cỏ xanh trong đêm tối nhìn về phía heo nhà và dê rừng, ánh mắt cực kỳ nhân tính, lộ ra vẻ khinh miệt. Mãnh hổ không trốn tránh, cứ thế tiến về phía heo dê đang gặp nguy, chậm rãi đi đến bên cạnh chúng. Lúc này, một heo một dê đã không còn điên cuồng như trước, run rẩy co quắp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Thật là một con mãnh hổ to lớn. Con hổ này to lớn hơn tưởng tượng, vượt xa những gì mà những người từng thấy hổ có thể hình dung. Tất cả mọi người trên cây đều dựng tóc gáy, da đầu tê dại, dù muốn đánh hổ trừ hại, nhưng khi thực sự nhìn thấy con mãnh hổ to lớn như vậy, vẫn sợ hãi không ít, tim đập nhanh đến kinh người. Mãnh hổ dừng lại bên cạnh hai con gia súc, lông tóc tung bay theo gió. Vì sao con mãnh hổ này không ăn? Đây là nghi hoặc của tất cả mọi người sau khi khẩn trương, họ đã ước định cẩn thận, nếu không có gì bất ngờ, khi mãnh hổ ăn gia súc sẽ nhảy ra vây công. Yên Phi mồ hôi nhễ nhại, tay phải đặt trên chuôi kiếm, nếu mãnh hổ có dấu hiệu muốn chạy trốn, sẽ lập tức thông báo cho mọi người hiện thân. Chỉ là lúc này, hắn chợt phát hiện mãnh hổ ngẩng đầu nhìn về phía cây đại thụ hắn đang ẩn nấp, một giọng nói khàn khàn, thô cuồng từ miệng mãnh hổ phát ra. Thú vị! Phàm nhân võ giả! Đã đến tìm chết, hẳn không tính là vi phạm lời tiên sinh dạy bảo. Tất cả mọi người, bao gồm cả Yên Phi, trong chốc lát dựng tóc gáy, nổi da gà khắp người. Trong lòng chỉ có một ý niệm, thành tinh. Trước chơi đùa với ta một chút, gào gào. Tiếng hổ gầm vang lên, mãnh hổ đã lao về phía tán cây trước mặt, dọa cho mấy người đối diện chân tay cứng đờ, mất đi khả năng phản ứng. Yên Phi cắn mạnh vào lưỡi để thoát khỏi sự cứng đờ do sợ hãi, hét lớn, động thủ. Vụt. Trường kiếm Lưu Tô xuất hiếu, kiên trì hướng về phía mãnh hổ vạch tới, mong muốn ép nó ra. Không ngờ mãnh hổ không hề tránh né, một móng vuốt nghênh đón trường kiếm, trong mắt Yên Phi, móng vuốt này còn to hơn cả chân hắn, lộ ra vuốt sắc, hổ chưởng còn lớn hơn cả đầu hắn. Keng. Phốc. Chỉ trong nháy mắt, trường kiếm của Yên Phi xoay tròn, cả người bị một hổ chưởng vỗ xuống, ngực còn phun ra máu tươi, rơi vào bụi cỏ, không rõ sống chết. Khốn kiếp. Hán tử cầm côn Triệu Long vung côn đánh về phía mãnh hổ tinh, nhưng côn bổng còn chưa kịp vung ra, một đạo vàng đen mờ ảo đã tới trước mắt. Phanh răng rắc. Phanh. Một cái đuôi hổ như thép quất tới, cây côn có thể chặn được búa bổ đao chặt giòn gãy, Triệu Long cũng bị đuôi hổ đánh trúng, phun máu, ngã xuống đại thụ, bước theo vết xe đổ của Yên Phi. Cứu người. Lên a, những người còn lại nhao nhao từ chỗ ẩn nấp nhảy ra, cùng nhau tấn công mãnh hổ. Lục Sơn Quân thế xong không giảm, nhẹ nhàng đáp xuống cành cây mà Yên Phi ẩn nấp, bốn móng bám chặt như mèo, hơi khuỵu thân, trước khi đao kiếm kịp chạm tới, xoạt một tiếng, trực tiếp thoát ra ngoài mấy trượng. Ồ! Mãnh hổ mang theo tiếng gió lao đến, mấy người chiêu thức còn chưa tới, đã thấy mãnh hổ vượt qua vòng vây, lao ra ngoài. Đỗ Hành rút đao và Lạc Ngưng Sương rút kiếm phản ứng nhanh nhất, nhào nhào đạp chân lên cành cây, thân thể xoay chuyển trong không trung, gần như theo sát hướng mãnh hổ nhảy ra, một người đâm, một người chém, mục tiêu trực chỉ mãnh hổ chưa rơi xuống đất. Thế nhưng, mãnh hổ lại đạp chân trong không trung, phảng phất như đạp lên điểm tựa trong gió, thân thể to lớn đột nhiên di chuyển sang một bên, đồng thời với tốc độ quỷ dị, hạ xuống nằm rạp, đôi mắt hổ lục quang nhìn chằm chằm Đao Khách và Lạc Ngưng Sương. Gào gào. Tiếng gầm khiến những người còn lại run rẩy, hành động trở nên cứng nhắc một cách quỷ dị. Soạt một tiếng, thân thể mãnh hổ như mờ đi, đã lao ra lần thứ hai. Cẩn thận. Tiếng la hét của những người bên ngoài như ở chân trời, trong khi Lạc Ngưng Sương và Đỗ Hành hoảng sợ trợn to mắt. Mãnh hổ vẫn đối mặt với họ, hàng quang trên hổ trảo sắc bén như kim thiết. Phanh phốc. Phanh. Một vuốt vung ra, trước chụp qua Đỗ Hành, sau đánh trúng Lạc Ngưng Sương. Tiếng kinh hô của đồng bạn phía sau còn chưa dứt, đã thấy Đao Khách và Lạc Ngưng Sương phun máu, bay ra hai bên trái phải, trong đó, cánh tay cầm đao của Đao Khách đã vặn vẹo ra ngoài. Phanh phanh. Cát. Hai tiếng phanh phía trước là tiếng Lạc Ngưng Sương và Đỗ Hành rơi xuống đất, tiếng cát phía sau là tiếng mãnh hổ đáp xuống, gần như không thể nghe thấy. Chỉ trong một vòng giao chiến ngắn ngủi, bốn cao thủ đã không rõ sống chết. Mãnh hổ tinh ở cách năm người còn lại không xa, duỗi thẳng tứ chi như mèo, đôi mắt hổ đáng sợ mang theo vẻ chế nhạo nhìn họ. Siêu sư. Cạch cạch cạch cạch. Một thanh quỷ đầu đao gãy 90 độ xoay tròn, vẽ một đường vòng cung, rơi xuống bên chân mấy người, không chỉ thân đao cong vẹo, lưỡi đao ở chỗ tiếp xúc cũng đã xoay tròn. Lục Thừa Phong và những người khác chân tay lạnh toát, hô hấp khó khăn, nắm chặt quyền hoặc tay cầm vũ khí đã trắng bệch khớp xương. Mãnh hổ tinh Lục Sơn Quân cũng không nhảy vọt lên nữa, mà chậm rãi từng bước tiến về phía năm người còn lại. Khóe miệng nó nhếch lên, để lộ hàm răng sắc nhọn, tự như đặt một tảng đá lớn lên trái tim của đám người Lục Thừa Phong, khiến bọn họ hô hấp khó khăn. Bọn hắn căn bản không thể đối đầu với tồn tại này. Nghĩ đến động tác quỷ dị vừa rồi của mãnh hổ, so sánh với thân pháp và khinh công của bản thân, bọn hắn tự thấy muốn chạy trốn cũng vô cùng khó khăn. Lục Sơn Quân gầm gừ ngày càng nặng, nhe rộng miệng hổ lộ ra răng nanh dài. Yêu khí tỏa ra bao quanh đám người Lục Thừa Phong, khiến bọn hắn cảm nhận rõ ràng một áp lực cực lớn. Đối mặt với áp lực của mãnh hổ thành tinh, so với đối mặt với bất kỳ tiền bối giang hồ hay danh túc võ lâm nào còn cao hơn gấp bội. Mấy người còn lại thậm chí không có dũng khí ra tay lần nữa, huống chi là lo lắng cho bốn đồng bạn kia. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lục Thừa Phong tim đập mạnh, hô hấp dồn dập, mồ hôi nhễ nhại, đầu óc trống rỗng. Hắn là người ở gần mãnh hổ nhất, thậm chí có thể ngửi thấy mùi dã thú nồng đậm trên thân nó. Xoẹt, xoẹt. Nhìn hổ tinh ngày càng đến gần, Lục Thừa Phong siết chặt hai nắm đấm, bày ra thế quyền của Lục gia. Hắn không thể cứ thế chờ chết, dù biết rõ không địch lại cũng phải liều một phen. Hắn tin tưởng những đồng bạn khác cũng sẽ như vậy. Ánh mắt liếc qua, hắn thấy bốn người kia đã bày sẵn tư thế. Ồ, võ giả nhân thế ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải tiên sinh đã dạy bảo, ta thật muốn nếm thử thịt của các ngươi xem có ngon hơn không. Mãnh Hổ vừa nói vừa liếm lưỡi, lộ ra vẻ thèm thuồng. Đáng tiếc, phải chịu khuất tất ở Nghi Sơn này. Lục Sơn Quân sớm đã nhìn ra năm người hiện tại chỉ là ngoài mặt kiên cường, kỳ thực đã sợ đến chết khiếp, càng không chịu nổi một kích. Nghe Lục Sơn Quân nói vậy, Lục Thừa Phong phản phất như bị sét đánh, trong đầu vang lên lời của gã ăn mày. Gào gào. Tiếng hổ gầm vang lên lần nữa, Lục Thừa Phong dùng tốc độ nhanh nhất, giọng nói lớn nhất hô lên câu nói kia, chúng ta quen biết kế tiên sinh. Đợi Lục Thừa Phong hô xong, kịp phản ứng lại, hắn phát hiện đầu hổ đã sát gần mình, chỉ cách mặt hắn chừng hai nắm tay. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Mãnh Hổ phả vào mặt. Kế tiên sinh, các ngươi đã đến Sơn Thần Miếu. Đúng, đúng. Lục Thừa Phong không dám cử động, vội vàng trả lời, trong miếu có một gã ăn mày. Lúc trước hắn khuyên chúng ta đừng đến đối phó với Mãnh Hổ ăn thịt người, còn nói Mãnh Hổ trong núi sớm đã thành tinh, chúng ta không nghe. Nhưng khi chúng ta rời đi, hắn nói nếu gặp phải tình huống nguy cấp, hãy hô là quen biết kế tiên sinh. Mặc dù hơi run rẩy, nhưng Lục Thừa Phong vẫn dùng tốc độ cực nhanh nói rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nếu kế duyên ở đây, chắc chắn sẽ mắng Lục Thừa Phong té tát. Hắn nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi có thể đừng nói thẳng thừng như thế được không? Hiện tại năm người còn lại đều có cảm giác sinh tử nằm trong một ý niệm của Mãnh Hổ, không dám thở mạnh, chờ đợi phản ứng của Hổ Tinh. Hô! Hô! Gió núi lúc lớn lúc nhỏ, tựa hồ đại diện cho quá trình suy nghĩ của Mãnh Hổ Tinh. Khi ánh mắt lục quan của nó lần nữa đối diện với Lục Thừa Phong, hắn cảm thấy sát ý trong đó đã giảm đi rất nhiều. Nếu là tiên sinh đã nhắn lại, ta tự nhiên sẽ suy xét cẩn thận. Bất quá ta cũng không rõ ngươi có lừa gạt ta hay không. Hãy dẫn ta đến Sơn Thần Miếu, ta sẽ hỏi ý của kế tiên sinh. Lục Thừa Phong hơi thả lỏng, chỉ cần vị ở Sơn Thần Miếu kia còn ở đó, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Sau khi được Mãnh Hổ Tinh cho phép, năm người vội vàng tìm bốn đồng bạn bị thương nặng, sau đó cẩn thận dìu họ đi về phía Sơn Thần Miếu. Chỉ là lần này, phía sau bọn họ có một con hổ lớn đi theo. Mặc dù khi quay người lại không nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người đều biết Mãnh Hổ Tinh chắc chắn đang theo sát phía sau. Yên Phi bọn người vẫn chưa chết, nội tình thân thể do luyện võ từ nhỏ vẫn rất cường hãn. Nếu là người bình thường thì đã sớm mất mạng. Mặc dù được mấy người kia vác trên vai, thỉnh thoảng lại nôn ra máu, nhìn rất nguy hiểm, nhưng nội lực đã phong bế yếu huyệt. Chỉ cần được cứu chữa kịp thời, vẫn có hy vọng sống sót rất lớn. Lúc này, Kế Duyên vẫn còn đang suy đoán về sự sống chết của chính người kia, liệu có ai may mắn sống sót hay không. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân của đám anh hùng đã hổ môn trở về, cùng với tiếng hổ gầm khe khẽ phía sau. Trong lòng Kế Duyên như có vạn con ngựa phi nước đại. Trong nháy mắt, hắn đã thăm hỏi tổ tông của mấy vị thiếu hiệp kia một lượt. Đáng chết, lại dẫn Lục Sơn Quân đến đây. Kế Duyên có sợ không? Sợ, cực kỳ sợ. Nhưng Kế Duyên không dám biểu hiện ra vẻ sợ hãi. Suy nghĩ kỹ các khả năng, hắn vẫn cho rằng mình nên duy trì phong thái cao nhân. Lục Thừa Phong bọn người khi nhìn thấy Sơn Thần Miếu và ánh lửa vẫn còn lập lòe trong miếu, trong lòng dâng lên niềm hy vọng mãnh liệt, không khỏi đều tăng nhanh bước chân. Nhưng một bóng đen đã nhanh hơn bọn họ một bước. Mãnh Hổ Tinh ở phía sau nhảy một cái, vượt qua mấy người võ nhân trẻ tuổi chật vật, nhảy đến mái hiên ngoài Sơn Thần Miếu. Mấy người phía sau lập tức dừng lại, không dám tùy tiện nhúc nhích. Kế Duyên trong miếu cũng không khá hơn là bao. Lần này hắn nhìn rõ hơn so với lần trước. Trong tầm mắt mơ hồ, hắn có thể thấy trên thân con hổ lớn này tỏa ra từng luồng khí mỏng như sợi khói. Lúc này, trong ánh mắt khó tin của Lục Thừa Phong bọn người, Mãnh Hổ Tinh chống thân thể lên, hai chân trước làm ra tư thế chắp tay. Lục Sơn Quân bái kiến tiên sinh. Mấy người trợn to mắt, nhất thời quên cả sợ hãi. Mãnh Hổ Tinh lại hành lễ đệ tử với giả ăn mày trong miếu. Mặc dù do thân thể có chút khác biệt nên nhìn có vẻ không được tự nhiên, nhưng vẻ cung kính kia lại giống như do phu tử thư viện tự mình dạy bảo. Kế Duyên trong miếu thở phào nhẹ nhõm, xem ra dùng miệng có thể giải quyết được. Lục Sơn Quân không cần đa lễ, Kế Mỗ thân thể có chút bất tiện, mong thứ lỗi không thể tiếp đón. Không dám quấy rầy tiên sinh. Mãnh Hổ liếc qua Lục Thừa Phong bọn người, sau đó hạ chân trước xuống, mắt hổ nhìn về phía đôi mắt thâm thúy khép hờ trong miếu. Lần này đến đây, Lục Sơn Quân có một điều nghi hoặc, mong tiên sinh giải đáp. Mãnh Hổ Tinh căn bản không nói gì đến việc xác minh có nói dối hay không. Lục Thừa Phong bọn người tự nhiên cũng không dám xen vào, chỉ có thể vừa hiếu kỳ vừa thấp thỏm quan sát tình hình, vừa ngồi xếp bằng tại chỗ vận khí điều tức giúp đồng bạn bị thương. Cứ nói. Kế duyên còn có thể làm gì khác? Không cho hắn nói. Không dám. Tiên sinh lần trước dạy bảo khiến ta có chút giác ngộ. Tu hành cũng như làm người, thân chính không được ác, nguồn chính không được lười biếng, tâm chính thì cần ý niệm thông suốt. Tối nay, chính người này mai phục muốn vây giết ta. Nếu là hổ bình thường thì tất yếu phải chết. Người khác đã có ý giết ta, ta giết lại cũng không trái với đạo thân chính tâm chính, vì sao tiên sinh lại nhắn lại muốn cứu bọn họ? Khốn kiếp, ngươi là một lão hổ tinh, năng lực lĩnh ngộ có cần mạnh mẽ như vậy không? Kế duyên tự thấy hôm qua mình nói chuyện có ý này, nhưng cách diễn đạt không rõ ràng nên có chút mập mờ, tuyệt đối không thấu triệt như Lục Sơn Quân lĩnh ngộ. Bây giờ Lục Sơn Quân hỏi mình vì sao lại cứu bọn họ, không thể nói thẳng là sợ không có người đưa mình xuống núi, nhưng cũng phải đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, bằng không hậu quả khó lường. Nhìn như hơi trầm ngâm, Kế Duyên trên thực tế hận không thể vào đầu bứt tai. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cũng tìm ra câu trả lời. Kế Duyên quả nhiên đã nghĩ ra một lý lẽ, bất quá trước tiên vẫn nên nói chuyện với Lục Sơn Quân, dù là học trò có tôn kính thầy đến mấy thì vẫn thích được thầy khen ngợi. Biết một mà suy ra ba, nghe khuyên mà dừng tay giết chóc, chứng tỏ Sơn Quân có ngộ tính rất tốt, lại có cả năng lực chấp hành đáng ngưỡng mộ. Bất quá, Sơn Quân dù sao cũng từ mãnh hổ mà tu luyện thành linh trí, cho dù có học được lễ nghi nhân gian từ Trành Quỷ, cũng không hiểu rõ sự đời, ha ha. Nói đến đây, Kế Duyên cười một tiếng. Tên Lục thư sinh kia tuy không phải mọt sách, nhưng cũng chỉ mạnh hơn thư sinh bình thường một chút mà thôi. Nói xong, Kế Duyên chỉ về phía một đám hiệp sĩ trẻ tuổi ở nơi xa. Những người này vì sao lại đến đây săn hổ? Tự nhiên là bởi vì trước kia Lục Sơn Quân ăn thịt không ít người. Không giống như thợ săn cần da hổ, người buôn thuốc cần xương hổ, vào núi săn hổ chỉ vì an dân chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Truy cứu căn nguyên, Sơn Quân ăn thịt người trước, hiệp sĩ vào núi sau. Bất quá, đến đây, Kế Duyên lại chuyển lời. Đương nhiên, đây đều là nói nhảm. Người muốn giết ta, ta đương nhiên có thể giết người, nếu đưa cổ cho người ta giết, chẳng phải là kẻ ngu sao? Lời này khiến Lục Sơn Quân nghe cực kỳ thoải mái, thậm chí đầu hổ còn khẽ gật gù. Bất quá, như ta đã nói trước đây, một thân một mình vào núi không phải vì lợi ích của mình mà là vì thành tựu hiệp nghĩa, biết rõ trong núi có hổ vẫn xông vào, loại người này, Sơn Quân cho rằng trên đời có nhiều không? Ngoài miếu, mãnh hổ nhíu mày suy tư một lát rồi cung kính trả lời, bẩm tiên sinh, không nhiều. Kế Duyên cười nói, như Yên Phi, Lạc Ngưng Sương, Lục Thừa Phong. Đều là thiếu hiệp giang hồ, có lòng hiệp nghĩa, tuy còn trẻ có chút cuồng vọng, nhưng nếu giữ được bản tâm, năm tháng tôi luyện, trở thành người của giang hồ cũng không phải không thể. Sơn Quân giết bọn họ không tính là sai, có điều, thế gian lại có thể mất đi chính vị hiệp nghĩa chi sĩ. Chính tên thiếu hiệp này võ công căn cơ vững chắc, nhưng đối với Sơn Quân mà nói thì chẳng khác nào trò đùa, không đủ để uy hiếp, cho nên ta mới nói, mong Sơn Quân nương tay. Mãnh hổ tinh không nói gì, Kế Duyên sợ hắn nghĩ nhiều, vội vàng bổ sung, nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ thông thả, thậm chí có chút khôi hài. Kế mổ cùng Sơn Quân định ra một ước định thú vị, không biết Sơn Quân có nể mặt. Tiên sinh mời nói. Lần này Lục Sơn Quân trả lời rất nhanh. Chính người này lần này hành hiệp trượng nghĩa, không có nghĩa là ngày sau cũng có thể giữ được phẩm hạnh, cho dù bây giờ cũng có ý tranh giành hư danh. Đương nhiên, thiếu hiệp ham danh tiếng cũng không có gì đáng trách. Sơn Quân không ngại làm chứng, năm tháng sau này, nếu trong chính người này có kẻ làm ác, gây họa cho dân lành, thì ngươi hãy ra tay trừng trị, nuốt hay chém đều không trái thiên đạo. Mà nếu trong đó có người thật sự gánh vác được danh tiếng nhân nghĩa đại hiệp, thì hành động hôm nay của Sơn Quân đủ để xóa bỏ ác nghiệp ngày xưa, sau này cũng là công đức vô lượng. Đây chính là tâm chính, ý niệm thông suốt. Gào gào. Lục Sơn Quân nghe xong mắt hổ tỏa sáng, yêu khí đại thịnh, chỉ cảm thấy những nghi hoặc và lo lắng trước kia đều được giải quyết, hưng phấn quá không nhịn được mà gầm nhẹ một tiếng. Đạo lý của Kế tiên sinh hắn nghe hiểu, mà ý tứ ẩn hàm trong đó cũng rất rõ ràng, mãnh hổ tin Lục Sơn Quân hắn hóa hình có hy vọng. Nếu không thì sao có thể thực hiện ước định hành tẩu nhân gian? Lục Sơn Quân càng nghĩ càng thấm thía thâm ý trong lời nói của Kế Duyên, tu hành như làm người, thân chính tâm chính đạo chính, lại thêm mơ hồ cảm ngộ thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa, thật là ý niệm thông suốt. Nói đúng ra tiên sinh muốn cứu chính người kia, không bằng nói tiên sinh mượn chính người này thuận tay ban cho mình một cơ duyên to lớn, giúp mình giác ngộ. Lại được tiên sinh dạy bảo, Lục Sơn Quân bái tạ. Mãnh hổ kích động, cùng kính hướng trong miếu vái lạy rồi trả lời, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Thừa Phong bọn người, khiến mấy người đang ngây ngốc lập tức sợ hãi tỉnh táo lại. Tiên sinh chi mệnh Lục Sơn Quân tự nhiên tuân theo, không biết có cần ta đưa bọn họ xuống núi. Không cần, không cần, không cần, chúng ta có thể tự xuống núi, chính chúng ta có thể tự xuống núi. Lục Thừa Phong và những người khác vội vàng từ chối, dù biết rõ lúc này Mãnh Hổ Tinh sẽ không ăn thịt bọn họ, cũng không dám ở cùng một chỗ với yêu quái. Kế Duyên cũng vội vàng thuận nước đẩy thuyền. Để bọn họ tự mình trở về cũng tốt, trong nhân gian thành kiến với yêu loại rất sâu, Lục Sơn Quân ngươi vẫn nên về núi tu luyện đi. Giờ phút này ý niệm đã thông suốt, Lục Sơn Quân sớm đã hận không thể lập tức bỏ chạy, chẳng qua nể mặt Kế Duyên mới nhiều lời thêm một câu vừa rồi. Hiện tại thấy Kế Duyên bảo mình mau chóng trở về tu luyện, chỉ nghĩ tiên sinh thật là thiên nhân. Vừa định trực tiếp hành lễ rời đi, Lục Sơn Quân đột nhiên ý niệm khẽ động, lần thứ hai hướng Sơn Thần Miếu nói. Hôm nay lại được tiên sinh chỉ điểm, Lục Sơn Quân tạm thời chưa có vật gì có thể báo đáp, nhưng lại có thể tặng mấy vị không biết. Tặng mấy vị thiếu hiệp một chút thể diện. Nói đến đây, Mãnh Hổ xoay người đến gần mấy người trẻ tuổi, trên dưới quan sát bọn họ, thấy bọn họ sợ hãi không dám nhúc nhích, hổ mặt làm ra nụ cười nhân tính hóa, mở miệng nói. Hôm nay các ngươi xuống núi, có thể nói thẳng với bên ngoài, Mãnh Hổ ăn thịt người trong núi đã đền tội, từ nay về sau khách qua đường không cần lo lắng bị Mãnh Hổ ở Ngưu Đầu Sơn ăn thịt nữa. Nói xong, Lục Sơn Quân gào một tiếng, từ trong miệng phun ra một tấm da hổ màu trắng, trên đó lông da còn dính máu, tựa như vừa mới lột ra. Sau đó, mắt hổ của Lục Sơn Quân lóe lên, xoay người lần thứ hai hướng về phía Sơn Thần Miếu, làm ra tư thế Mãnh Hổ chắp tay. Kế tiên sinh, học trò cáo lui. Thấy Kế Duyên không lập tức nói lời phản bác, Mãnh Hổ tin mừng thầm, vội vàng bỏ chạy như trốn, tốc độ kia thật sự là theo gió mang theo tàn ảnh, ý nói ta không nghe thấy gì cả, không nghe thấy gì cả. Mãi đến khi Lục Sơn Quân đi xa một hồi lâu, trong miếu thủ lĩnh và ngoài miếu thủ lĩnh mới hoàn hồn, sụi lơ trên mặt đất. Một bên cảm thán lại một lần lừa gạt thành công, một bên tràn đầy may mắn sống sót sau tai nạn. Chỉ là Kế Duyên sau khi thả lỏng, đột nhiên cảm thấy toàn thân như bị điện giật, ngứa ngáy, giơ tay lên thậm chí còn có thể nhìn thấy những tia hồ quang điện nhỏ bé chạy qua. Trong thoáng chốc, ngón trỏ và ngón giữa tụ lại ra một quân cờ hư ảo, sau đó chui vào trong ngón tay biến mất, thân thể Kế Duyên cũng theo đó chấn động. Chờ Kế Duyên lấy lại tinh thần, phản phất như trước đó hết thảy đều là ảo giác, đưa tay trái xem tay phải đều không nhìn ra nguyên do. Nghỉ ngơi một hồi, ngoài miếu thủ lĩnh dần lấy lại sức, vội vàng vào Sơn Thần Miếu bái tạ vị cao nhân có dáng vẻ hành khất kia, cũng kéo Kế Duyên đang nghi thần nghi quỷ trở về thực tại. Trong Sơn Thần Miếu, đống lửa sắp tắt, chỉ còn lại một đống than củi đỏ rực, năm người có thể đứng đều ôm quyền không người, Yên Phi và bốn người bị thương nặng cố gắng nói lời cảm tạ. Bất quá bọn họ nhất định phải nhanh chóng xuống núi tìm thầy thuốc, cho nên Lục Thừa Phong đứng đầu thăm dò hỏi dò. Tạ Kế tiên sinh cứu giúp, trước đây hối hận không nghe tiên sinh khuyên giải, ân đức hôm nay chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ. Chỉ là đồng bạn của chúng ta bị thương rất nặng, không tiện ở trên núi lâu, tiên sinh có cần cùng chúng ta xuống núi không? May mà chưa quên chuyện đã đáp ứng trước đó, cũng bớt cho Kế Duyên phải nhắc nhở, hắn đương nhiên sẽ không từ chối đề nghị này. Thân thể ta không có việc gì, nếu như tiện đường, tự nhiên là đi theo các ngươi xuống núi. Những người này ước gì có Kế Duyên đi cùng, làm sao có thể có gì không tiện. Cả đám, bất luận là các thiếu hiệp may mắn thoát chết hay là cao nhân Kế Duyên, ai cũng không có gan ở lại trên núi, dập tắt lửa trong miếu rồi lập tức lên đường. Trừ Kế Duyên ra, mấy người kia dù sao cũng từ nhỏ luyện võ, cũng không sợ đường trơn trượt trời tối ảnh hưởng. Chuyện đêm nay khiến cho Lục Thừa Phong và Yên Phi bọn người có ấn tượng sâu sắc, nhận thức được thế gian thật sự tồn tại yêu ma quỷ quái, cũng tồn tại thế ngoại cao nhân, trong lòng càng thêm kính sợ. Đương nhiên, đối với cái ước định kia cũng là áp lực nặng nề. Trước kia, trở thành đại hiệp danh tiếng lẫy lừng thiên hạ là một ước mơ, sau này dường như lại càng phải vì mạng nhỏ mà suy nghĩ. Bốn người cõng người bị thương, Lục Thừa Phong thì cõng Kế Duyên, một đoàn người chạy như bay, với tốc độ nhanh nhất hướng về phía Thủy Tiên Trấn dưới chân núi mà đi. Kế Duyên hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó là làm sao có thể xuống núi trong tình huống an toàn, tìm cách bảo vệ tính mạng, sau đó xem xét có thể chữa trị đôi mắt hay không, có lẽ còn có cơ hội bái nhập vào một môn phái tu tiên nào đó. Đương nhiên, hắn rất muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra khi Lục Sơn Quân rời đi, trên người hắn có biến hóa gì, và hình ảnh quân cờ lóe lên rồi biến mất kia là như thế nào. Kế Duyên cảm thấy chuyện này 8, 9 phần có liên quan đến ván cờ Lạng Kha trước đó, thậm chí không chừng đó chính là mấu chốt để hắn có thể sinh tồn ở thế giới này. Gió núi thổi qua, thoáng buông lỏng, khiến Kế Duyên có chút buồn ngủ. Không biết là trước kia không phát hiện, hay là đến thế giới này mới có biến hóa, Kế Duyên đột nhiên cảm thấy khả năng chịu đựng áp lực của mình rất mạnh mẽ. Đoàn người nghỉ ngơi ở bên dòng suối khoảng chừng 15 phút, chờ khôi phục một chút thể lực, cũng có người giúp bốn người bị thương điều tức xử lý vết thương, sau đó lại tiếp tục lên đường. Lần này, bọn họ một mạch lao xuống núi. Tại Thủy Tiên Trấn, một phu canh và hai người mặc trang phục hương dũng đang đi xuyên qua những con đường và ngõ nhỏ yên tĩnh. Một người cầm mỏ, một người gõ đồng la, người còn lại xách đèn lồng. Cốc! Cốc cốc cốc! Tiếng mỏ trúc một chậm ba nhanh. Canh bốn rồi! Cốc! Cốc cốc cốc! Canh bốn rồi! Đi dạo một vòng, nhìn con đường tĩnh lặng yếu ớt, Ba người nắm chặt y phục, dự định trở về, tiện thể tán gẫu vài câu. Hôm qua ba ngày, ta nghe nói có mấy người giang hồ lên núi. Đi làm gì? Hình như là nhận bản danh sách của huyện nha, lên Ngưu Khuê Sơn giết đại trùng. À, phu canh cầm mỏ có chút khẩn trương. Bọn họ dám vào núi lúc này. Ta nghe mấy thợ săn già nói, con hổ trong núi này không phải mãnh hổ bình thường, tám phần là đã thành tinh rồi, đám thợ săn già kia còn không dám ở lại trên núi vào ban đêm. Ai, nói quá sự thật rồi. Thà tin là có còn hơn không? Mấy người đang nói chuyện, chợt cảm thấy thời tiết lạnh hơn, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn. Khi đi đến cuối đường, chuẩn bị rẽ, một người trong số họ chợt nhìn thấy một đám người đang tiến lại gần, chính là Lục Thừa Phong và những người khác trở về. Bên kia có người. Lại gần thêm chút nữa, tấm da bạch hổ to lớn khiến mấy người kia toát mồ hôi lạnh. Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức Ngưu Khuê Sơn ác hổ đền tội đã lan truyền khắp nơi, lấy Thủy Tiên Trấn làm trung tâm. Ninh An huyện nha cũng phái bộ khoái quan sai đến Thủy Tiên Trấn xem xét ngay lập tức. Thời đại này không phải thời đại thông tin như thời Kế Duyên sống, chuyện nhà nào có tiền nạp tiểu thiếp cũng là tin bát quái lớn, huống chi là chuyện hiệp sĩ vào núi trừ khử hổ ăn thịt người, lại còn là con hổ ở Ngưu Khuê Sơn, nơi vốn có tin đồn là có hổ tinh. Vậy thì tin tức này còn có thể nóng hơn được sao? Trong một thời gian, dân phong thuần phát ở Ninh An huyện, cả huyện thành, 22 thôn lớn nhỏ và một thị trấn chân núi, tất cả đều nhanh chóng biết tin có mấy hiệp khách lên núi trừ hổ thành công. Không ít người thậm chí còn muốn đến Thủy Tiên Trấn xem náo nhiệt, nhưng phần lớn đều vô hụt, bởi vì những người kia đã đến Ninh An huyện thành. Tấm da bạch hổ có dính máu cuối cùng cũng được chính hiệp khách trẻ tuổi tặng cho Ninh An huyện nha. Huyện lệnh Ninh An quả không hổ danh là quan tốt trong miệng bách tính, làm việc đoan chính, không chỉ giao 80 lượng bạc trắng tiền thưởng trên bản danh sách cho mấy hiệp sĩ, mà còn lấy thêm 70 lượng bạc coi như tiền mua tấm da bạch hổ quý hiếm. Thời gian là ngày thứ hai sau khi chính vị hiệp sĩ trở về, cũng là ngày đầu tiên da hổ được đưa đến Ninh An huyện nha. Tại công đường huyện nha, một tấm da hổ lớn màu trắng, vết máu đã khô nhưng vẫn còn mùi tanh nồng nặc, đang được đặt trên một chiếc bàn bát tiên. Tấm da hổ này được lột vô cùng hoàn hảo, đầu, chân, thân, đuôi đều không thiếu. Ui da! Răng vẫn còn nguyên. Ngươi xem miệng hổ này, còn lớn hơn cả đầu ta. Con vật này đã ăn bao nhiêu người rồi? Mẹ ơi, đáng sợ quá, ta nghe nói con hổ này sắp thành tinh rồi. Đúng thế, may mà bây giờ giết được rồi, nếu không thì thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chật chật chật. Mấy hiệp khách kia không chỉ võ công cao cường, mà còn rất hung ác. Đúng vậy, bốn người bị thương kia, vết thương của ai cũng nặng, nhìn mà thấy sợ. Đồng đại phu, người có y thuật giỏi nhất trong huyện nói, may mà là cao thủ giang hồ, không thì chết từ lâu rồi. Một đám bộ khoái nha dịch, chức quan văn, chủ bộ, sách quan đều vây quanh tấm da hổ mà tấm tắc khen ngợi. Huyện lệnh Trần Thăng và huyện úy Chu Ngôn Húc cũng mỉm cười đứng ở một bên. Ha ha ha ha, đại nhân, lần này ác hổ đã bị trừ khử, coi như là đã giải quyết xong một mối lo lớn của Ninh An huyện chúng ta. Không sai. Làm phiền chú huyện úy tìm mấy thợ săn giỏi, đem tấm da hổ này thuộc da cẩn thận, ta chuẩn bị đem nó trưng bày ở cửa Ninh An huyện nha một tuần, để trấn an lòng dân. Đại nhân cao kiến. Ninh An huyện sống dựa vào núi, ngoài việc cày cấy, Ngưu Khuê Sơn có sản vật phong phú cũng là nguồn sống của Ninh An huyện. Việc trừ khử ác hổ không phải là chuyện nhỏ, các thân hào nông thôn còn nhân cơ hội này tổ chức hội chùa. Vết thương của bốn người bị thương đã ổn định lại. Yên Phi và Lạc Ngưng Sương sau khi khâu lại vết thương, đắp kim sáng dược, lại uống thêm hai thang thuốc điều trị khí huyết, kết hợp chân khí điều tức, coi như không có vấn đề gì lớn. Triệu Long bị hổ vả một cái vào đuôi chủ yếu là bị nội thương, nhưng hắn vốn có nội công thâm hậu, nên cũng không đáng ngại. Chỉ có cánh tay của Đỗ Hành, mặc dù đã được bó xương, nhưng gân cốt bên trong đã bị nát. Đồng đại phu nói, may mắn thì còn có thể cầm đũa ăn cơm, còn cầm đao thì không thể nào. Trong thời gian này Kế Duyên đang làm gì? Ngoài việc liên tục thử xem mình có năng lực đặc biệt nào không, việc quan trọng nhất chính là tắm rửa. Cũng không biết thân thể nguyên chủ, gã hành khất này bao lâu không tắm, dù sao cũng khiến Hỏa Kế khách sạn thay ba thùng nước tắm, chà xát mấy lớp bùn đất trên người, tắm xong không chỉ cảm thấy người nhẹ hơn, mà da dẻ cũng trắng ra một phần, quả thật kinh khủng. Đến ngày thứ ba, sau khi thu dọn sạch sẽ toàn thân và thay một bộ quần áo, Kế Duyên cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể gặp người khác. Sáng ngày hôm đó, Lục Thừa Phong cùng Kế Duyên đi dạo trong Ninh An huyện, chuẩn bị tìm một căn nhà yên tĩnh để Kế Duyên có thể ở lại đây. Là thuê hay mua thì còn phải xem xét. Hiện tại Kế Duyên tự nhận mình hiểu biết về thế giới này còn quá ít, tốt nhất là đừng nên xông xáo. Còn về tiền bạc từ đâu mà có, Ninh An huyện nha không phải có 150 lượng bạc trắng sao, chính vị thiếu hiệp nói gì cũng phải đem số tiền này cho người thật sự cần, đó chính là Kế Duyên. Chuyện này, Kế Duyên từ chối qua loa hai lần rồi nhận, đúng là phải nhận, không phải sao? Khi biết được một gia đình bình thường chi tiêu một năm cũng chỉ tốn vài lượng bạc, mua một căn nhà cũng chỉ tốn vài chục lượng, Kế Duyên lại càng có khuynh hướng muốn mua một căn nhà ở Ninh An huyện, nơi nghe nói dân phong thuần phát, quan phụ mẫu có danh tiếng tốt. Hắn chỉ có một mình, yêu cầu cũng không cao, không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần nơi yên tĩnh, có sân riêng, có phòng bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh là được. Bỏ đi bộ dạng hành khất, sau khi được giải chút sạch sẽ, Kế Duyên trông rất tuấn tú, có chút gầy gò nhưng lại cao ráo, đầu đội khăn, mặc dù Kế Duyên không nhìn rõ, nhưng cảm thấy vẻ ngoài của mình hẳn là không có vấn đề gì. Lục Thừa Phong không phải người địa phương, đi cùng Kế tiên sinh là lẽ đương nhiên, nhưng tìm nhà thì cần người bản địa, cho nên bên cạnh hai người còn có một người đàn ông trung niên, là một lái buôn. Mấy ngày gần đây trong huyện thành đặc biệt náo nhiệt, bởi vì rất nhiều người đến xem tấm da hổ ăn thịt người, lại còn là da bạch hổ hiếm thấy, càng khiến người ta đổ xô đến, cộng thêm hội chùa, thậm chí người ở các huyện lân cận cũng không ít người đến đây. Kế Duyên cũng không chỉ muốn tìm nhà, mà còn muốn nhân cơ hội này mở mang kiến thức. Lúc này trên đường phố, người đi lại tấp nập, khiến huyện thành trở nên náo nhiệt như ngày Tết. Kế Duyên hiện tại cảm thấy vô cùng mới lạ, cho dù mắt không tốt, nhưng khả năng nhận biết âm thanh siêu việt, khiến hắn có thể nghe được đủ loại âm thanh trên đường, tiếng người nói chuyện, tiếng nô đùa, tiếng mặc cả, thậm chí cả tiếng chửi rủa ở một góc nào đó. Băng đường hồ lô, băng đường hồ lô. Vải hoa thượng hạng, tơ lụa thượng hạng đây. Phấn son, bán phấn son đây. Bút đồng tinh xảo, gỗ đàn hương, gỗ trầm hương, gỗ lê hoa đều có, văn phòng tứ bảo cũng có, mời vào xem. Ở đây bất luận là cửa hàng cố định hay quầy hàng ven đường, đều có hỏa kế thỉnh thoảng lại hô to một tiếng, dù sao hai ngày nay trong thành rất náo nhiệt. Ban đầu tưởng rằng sẽ khiến tai không chịu nổi, không ngờ Kế Duyên phát hiện mình không hề cảm thấy bực bội, ngược lại còn khiến tâm tư càng thêm nhạy bén. Kế Duyên chỉ mở mắt hé một chút, mở to hơn sẽ rất đau, nhưng kỳ lạ là cho dù thị lực kém như vậy, hắn đi đường cũng không khác gì người bình thường. Đi mãi, bọn họ dừng lại trước một cửa hàng văn phòng tứ bảo, bên ngoài cửa hàng còn bày hai chiếc bàn, trên đó cũng bày đủ loại vật dụng văn phòng, có một hỏa kế đặc biệt đứng bên ngoài trông coi. Vị khách qua này, ngài xem bút đồng này, là đồ dùng thư phòng nổi tiếng của Ninh An huyện chúng ta, gỗ hoàng hoa thượng hạng, tay nghề của sư phụ lâu năm, hoa văn tinh xảo, quan lại quyền quý đều ưa thích. Lục Thừa Phong ăn mặc khá cầu kỳ, Kế Duyên tuy quần áo mộc mạc nhưng nhìn rất có khí độ, không giống người thiếu tiền, còn lái buôn thì bị coi như người hầu. Kế Duyên nhìn bút đồng chỉ có thể thấy một màu vàng sẫm mờ nhạt, mở to mắt cũng không có tác dụng gì, đành phải ngồi xổm xuống, cẩn thận sờ mó, tìm được bút đồng rồi mới cầm lên, nghiêng mặt sờ mó tỉ mỉ, thông qua cảm giác của ngón tay để cảm nhận đường vân nhấp nhô, cũng cố gắng lắng nghe âm thanh khi vân tay lướt qua bút đồng. Quá trình này khiến hình ảnh chiếc bút đồng trở nên rõ ràng trong đầu hắn. Tay nghề này quá tinh xảo. Trên bút đồng này có sơn thủy, có nhân vật, bức tranh văn dày đặc, nhân vật sống động như thật, thậm chí khiến hắn nghĩ đến bài văn Ký Hạt Chu. Kế Duyên chỉ là nhất thời hiếu kỳ muốn xem tay nghề ở đây, không ngờ lại bị kinh ngạc. Sự náo nhiệt của các tiểu thương, sự lưu luyến của người đi đường, sự tinh tế của những món đồ thủ công, mang đến cho Kế Duyên một cảm giác phong phú và chân thực, có thể nghe được hơi thở của cuộc sống, thính lực vượt trội giúp hắn thoáng nhìn thấy niềm vui, nỗi buồn của những người thuộc các ngành nghề khác nhau. Kế Duyên từ từ mở to đôi mắt có chút đau nhức, trạng thái hơi hoảng hốt, cho đến lúc này, hắn mới chính thức chấp nhận một hiện thực, mình thật sự không còn ở thế giới ban đầu nữa. Lại nhìn thấy Kế Duyên có động tác tìm tòi, gã lái buôn liền thấy rõ con mắt của Kế Duyên, lúc này mới phát hiện Kế Duyên là một người mù. Vừa rồi trên đường hắn không hề chú ý, nhân viên phục vụ bên cạnh cũng mới phát hiện xem bút đồng tựa hồ là một gã mù. Ách, khách quan, ngài vừa ý cái bút đồng này sao? Nhân viên phục vụ cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao một gã mù làm sao có thể mua văn phòng tứ bảo, hỏi một câu như vậy cũng chỉ là lễ phép nhắc nhở Kế Duyên nên đặt bút đồng xuống. Cái bút đồng này không rẻ, nếu làm hỏng thì không hay. Thanh âm này cũng kéo Kế Duyên về thực tại, mặc dù nghe được sự nhiệt tình của hỏa kế nguội lạnh, hắn cũng không có gì không cao hứng. Vị tiểu ca cửa hàng này, cái bút đồng này bao nhiêu tiền? Bởi vì lời nói vừa rồi, bị Lục Thừa Phong lạnh lùng liếc một cái, nhân viên phục vụ ý thức được mình thất thố, lúc này lại cung kính trả lời, bẩm khách quan, cái hoa cúc bút đồng này mặc dù bày ở bên ngoài, nhưng từ dùng tài liệu đến chế tác đều thập phần cầu kỳ, già trẻ không gạt, 200 văn tiền. Ra khỏi Ninh An huyện, đến ngoài châu ngoài phủ, tùy tiện đều là một lượng bạc giá khởi điểm. 200 văn tiền là đắt hay không đắt, Kế Duyên không có khái niệm chuẩn xác. Bất quá trước đó ăn một bát mì dương xuân mất 3 văn tiền, cái bút đồng này đáng giá 6-70 bữa cơm tiền. Nếu như dân chúng bình thường tự mình nấu cơm, hẳn là phải đến 100 bữa, cũng không tính là rẻ. Kế Duyên hiện tại có thể tính là mang theo khoản tiền lớn, 150 lượng bạc chính là 150 quan tiền. Nhất quán có 1.000 văn tiền, mua cái bút đồng tự nhiên là dư giả, nhưng không có nguồn kinh tế đáng tin, Kế Duyên vẫn là không muốn mua. Vốn dĩ, cũng không có gì dùng, và nhất sau này nghèo túng, 200 văn này có thể cứu mạng. Trước kia Kế Duyên tiêu phí đã cực kỳ bảo thủ, quanh năm suốt tháng ngoại trừ mua trò chơi, mua linh kiện máy tính, những thứ khác cơ bản không tốn đồng tiền lớn nào. Lúc này có chút áp lực thì càng như thế. Còn như hỏi đồ vật không mua sẽ cảm thấy thẹn thùng, điểm này Kế Duyên chưa từng trải nghiệm qua, da mặt của hắn thứ này có thể là trời sinh. Kế Duyên đặt bút đồng xuống đứng lên, hướng phía gã lái buôn nhẹ gật đầu, đi dạo cũng không sai biệt lắm, đi thôi, chúng ta đi xem phòng ở A Ư, bên này đi bên này, chúng ta đi trước thành đông. Gã lái buôn đi ở phía trước, Kế Duyên theo sau. Lục Thừa Phong cố ý đi chậm lại một bước, nhìn nhìn bút đồng bày trên bàn, trong ánh mắt nghi hoặc của nhân viên phục vụ, lấy ra một viên bạc vụn. Bút đồng ta muốn. Nhân viên phục vụ thật không nghĩ tới có thể làm thành đơn hàng này, lập tức cười hì hì nhận lấy bạc vụn. Khách quan chờ, trước qua cân, sau đó sẽ gói lại cho ngài. Nhân viên phục vụ mang theo bút đồng cùng bạc vụn nhanh chóng chạy vào trong tiệm, đem bạc vụn giao cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ lấy ra một cây cân mini nhỏ cân bạc vụn, sau đó cầm trên bàn tính gõ lạch cạch tính toán vài cái. Thấy Lục Thừa Phong không có vào, không bao lâu, nhân viên phục vụ liền mang theo bút đồng được gói thô sơ cùng tiền thừa ra bên ngoài. Khách quan, ngài cầm lấy, bạc nặng 6 thù, hợp 250 văn, đây là tiền thừa của ngài, 10 cái đương ngũ thông bảo. Đương ngũ thông bảo là dân gian gọi, bởi vì đồng tiền này bất luận trọng lượng hay mặt giá trị đều tương đương 5 văn tiền trinh, chân chính phải gọi là hồng nguyên thông bảo. Lục Thừa Phong không thèm nhìn, nhận lấy đồ vật liền hướng phía Kế Duyên và gã lái buôn đã đi xa đuổi theo. Từ buổi sáng thấy được giữa trưa, đi mấy chỗ, không phải chỗ quá mức vắng vẻ thì là chỗ quá nhỏ, hoặc là vị trí tương đối ồn ào. Kế Duyên đã theo gã lái buôn vào xem chỗ thứ 5, vị trí tại thành Nam. Nhìn qua, trên cửa chính có một tấm bảng hiệu, không đợi Kế Duyên hỏi, gã lái buôn đã bắt đầu giới thiệu. Kế tiên sinh, chính là chỗ này, ở sau nhỏ cát, nơi này đảm bảo ngài hài lòng, chung quanh yên tĩnh, tiến vào sân, trong sân tự có giếng nước. Cửa sau viện nối liền với một mảnh đất trống cũng là của tòa nhà này, mở rộng ra còn có thể xây thành tòa nhà lớn của đại hộ nhân gia. Nói xong, gã lái buôn ngẩng đầu quan sát ánh nắng mãnh liệt nhất giữa trưa, mới móc ra chìa khóa đồng, mở khóa đồng trên cửa chính. Răng rắc. Kẹt kẹt. Mở cửa lớn ra, từng đợt bụi rơi xuống. Khụ khụ khụ. Khụ. Lâu rồi không có người ở, gã lái buôn vung tay vỗ vỗ trên người mình, sau đó mời Kế Duyên cùng Lục Thừa Phong đi vào. Đến nơi này, xem như làm cho Kế Duyên có chút cảm giác hưng phấn, mặc dù thị lực không tốt, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra đây là căn phòng tốt nhất hiện tại thấy được. Tường viện không cao, cửa lớn cũng không tính là quá cầu kỳ, bên trong có chút giống tiểu tứ hợp viện tương đối tinh xảo trong ấn tượng của Kế Duyên, giữa chính phòng và thiên phòng có một cửa sau. Trong sân tương đối rộng rãi có một cái giếng nước, bất quá dùng nắp gỗ lớn đậy kín, hẳn là lâu rồi không dùng để tránh bụi và lá rụng, phía trên còn đè mấy khối đá tròn tản ra phòng ngừa nắp bị lật. Trong sân còn có một cây đại thụ, cành lá theo gió lắc lư phát ra tiếng xào xạc, có lẽ là bởi vì bóng cây, trong sân rõ ràng mát mẻ hơn một phần. Trong viện có cây. Là cây gì? Kế Duyên đột nhiên hỏi gã lái buôn một câu. Ách, ngài biết rõ có cây. Kế Duyên cười chỉ lỗ tai, sau đó đưa tay chỉ hướng cây đại thụ. Bỉ nhân thính giác vẫn tính nhạy cảm, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiên sinh, kia là một khỏa cây táo, nhìn tuổi tác không nhỏ. Lục Thừa Phong vượt lên trước một bước, kính cẩn trả lời. Đúng đúng đúng, là một khỏa cây táo, vào thu có thể ăn được rất nhiều táo ngon. Gã lái buôn cười nói. Đi, chúng ta xem cửa sau bên ngoài. Có lúc gã lái buôn quên mất vị tiên sinh này là người mù, lại có lúc nhớ lại điểm này. Bên ngoài cửa sau hoàn toàn là một mảnh đất hoang cỏ dại rậm rạp, còn có một số luống rau và dàn bầu hồ lô hoang phế, hiển nhiên hẳn là nguyên chủ nhà tự mình trồng chút rau quả. Bất quá chỗ này xác thực không nhỏ, phía ngoài cũng có một vòng hàng rào một bước có thể vượt qua, xem như là biên giới. Lúc gã lái buôn giới thiệu, Kế Duyên thậm chí còn buồn cười nghĩ, hàng rào ra phía ngoài mở rộng một chút có phải là chỗ này của mình cũng lớn hơn một vòng không? Sau đó, ba người liền đi xem chính phòng, thiên phòng và phòng bếp trong sân, ốc trạch sân nhỏ không tính lớn, mặc dù trong phòng đều có một lớp bụi, nhưng tổng thể được coi là trạch viện lịch sự tao nhã, cách cục kiện toàn. Đồ dùng trong nhà ngược lại là bị dọn đi gần hết, chỉ có chính phòng lớn nhất còn có một cái giường và một cái bàn, cùng hai cái ghế. Nói thật, cho dù là ở thế kỷ 21, để Kế Duyên ở nơi như thế này, chỉ cần có mạng, lại bố trí một chút, hắn cũng cực kỳ nguyện ý, đi dạo xong một vòng trở lại trong viện, Kế Duyên vẫn luôn mỉm cười. Hắc hắc hắc, tiên sinh hài lòng a, ta liền biết tiên sinh khẳng định vừa ý nơi này, hơn nữa tòa nhà này còn rẻ, mua lại chỉ cần 36 lượng bạc đồng. Dạng trạch viện này lại có chỗ rộng như vậy, chỗ nào không bán được 100 lượng bạc chứ? Rẻ như vậy. Kế Duyên hơi có chút kinh ngạc, hắn đương nhiên không tính rõ ràng giá phòng ở đây, nhưng có thể so sánh, trước đó những căn nhà trệt, viện nhỏ kia cũng đều cần 232. Nơi này so với những căn nhà trước đó đẳng cấp rõ ràng hơn hẳn, lật một hai lần tuyệt đối không tính quá đáng, chỉ bán không đến 40 lượng quả thật có thể coi là rẻ. Hắc hắc, khụ, tiên sinh có chỗ không biết. Gã lái buôn ấp úng vẻ nho nhã một đoạn, nhưng không tìm được lời nói tiếp theo. Khụ, nguyên chủ nhân nơi này đã sớm qua đời, hiện tại khế nhà khế đất thuộc về quan phủ, thêm nữa chỗ này tương đối lệch. Vẫn không có bán đi, người có tiền chưa chắc để ý, người bình thường cũng không bỏ ra nổi 342, thật sự muốn phòng ở thì tự xây có lời hơn, cho nên nơi này vẫn không có bán đi, quan phủ bên kia còn không liên tiếp hạ giá à nha. Vậy ta muốn mua còn phải tự mình đi huyện nha. Tiên sinh đây là định mua rồi. Gã lái buôn chờ mong nhìn kế duyên hỏi. Rẻ như vậy lại là trạch viện lịch sự tao nhã, vì cái gì không mua? Chính là có một chút bụi bặm, dọn dẹp một chút liền tốt. Kế duyên cười ha hả, tâm tình rất không tệ. Tốt tốt, tiền sinh ngài thật có mắt nhìn. Vậy không bằng thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta cùng đi huyện nha, đem khế nhà khế đất sang tên. Gã lái buôn hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn cầm tiền công, sinh ý hơn 32 này, hắn có thể cầm được gần 2 lượng tiền thuê, cũng không phải một số tiền nhỏ. Kỳ thật kế duyên cũng tâm tính không khác biệt lắm, đồ vật ngưỡng mộ trong lòng luôn muốn nhanh chóng có được, kiếp trước hắn còn mua không nổi phòng chỉ có thể không hâm mộ, đời này ngược lại là cao cấp. Lục Thừa Phong bên cạnh cười cười. Tiên sinh có thể quay lại khách sạn nghỉ ngơi, để Thừa Phong theo hắn cùng đi huyện nha môi giới khế nhà. Có thể tiểu hỏa tử, có tiền đồ, kế duyên trong lòng mừng thầm, không cần mình phải chạy đôn chạy đáo thì không thể tốt hơn. Vậy thì tốt, làm phiền Lục Thiếu Hiệp đi một chuyến. Kế tiên sinh khách khí, chúng ta trước tiễn ngài quay lại khách sạn. Thượng đạo, tiền đồ vô lượng. Kế duyên cảm thấy tính cách của Lục Thừa Phong, ở thế kỷ 21 cũng có thể sống rất tốt. Đây gọi là giỏi suy nghĩ từ góc độ của người khác. Nửa canh giờ sau, Ninh An huyện nha, trong một gian phòng ở thiên viện, Huyền Thừa phía dưới chủ bộ kinh ngạc nhìn Lục Thừa Phong. Lục Thiếu Hiệp, ngài thật muốn mua tòa nhà này. Chính mình ở ngài hình như không phải người Ninh An a. Hỏi xong câu này, chủ bộ nhìn về phía gã lái buôn họ Chu kia, nhào mắt sờ râu, gã lái buôn bị hắn nhìn có chút chột dạ. Thế nào? Chủ bộ đại nhân, phòng này có vấn đề. Sẽ sập hay là có tranh chấp? Chủ bộ lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, lần thứ hai nhìn về phía Lục Thừa Phong. Lục Thiếu Hiệp, các ngươi là ân nhân của Ninh An huyện chúng ta không thể lừa ngươi, nói thật cho ngươi biết, phòng này kiên cố lịch sự tao nhã, nhưng lời đồn trong chợ không tốt. 7 năm qua 3 đời chủ phòng, không phải chết bệnh thì là phát sinh ngoài ý muốn, nhất là năm trước một tên thư sinh bị phát hiện sinh sinh giật mình chết ở trong viện, từ đó sau nhỏ các lại không ai hỏi thăm. Nói xong, chủ bộ còn đem ghi chép bình thường sẽ không cho người ngoài xem trong tay lật tới mặt hướng Lục Thừa Phong. Để cho hắn thấy rõ phía trên quan phủ nội bộ phê bình chú giải, trên phố lưu truyền đây là nhà có ma. Dù Lục Thừa Phong là một người luyện võ, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy sống lưng có chút lạnh lẽo, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tên lái buôn kia. Gia hỏa này nếu là địa đầu xà ở phương diện này, làm sao có thể không biết chuyện này? Ách, cái này, ta quên mất. Hừ. Chủ bộ liếc mắt nhìn hắn, mở miệng hỏi, kỳ thật nha môn chúng ta cũng vì truy bắt hung thủ mà đặc biệt điều tra chỗ này, nhưng không có thu hoạch gì. Thậm chí còn mời qua cả cao tăng đạo sĩ tới làm pháp sự. Còn như tòa nhà này rốt cuộc thế nào thì cũng có nhiều lời đồn, ta một tiểu chủ bộ, bất quá chỉ là tận lực nhắc nhở ngươi. Nói xong những lời này, chủ bộ vuốt râu nhìn Lục Thừa Phong. Lục Thiếu Hiệp, vậy cái này trạch viện còn cần mua sao? Lục Thừa Phong có chút do dự, nếu phòng này thực sự là đại hung trạch, vậy dĩ nhiên là không thể mua. Ngay cả quan phủ ghi chép trên sổ sách cũng viết những thứ này, và nhất là thật, mua chẳng phải hại tiên sinh sao? Ai? Nếu là nhà có ma, vậy ta... Chờ chút. Lục Thừa Phong nói được nửa câu liền sửng sốt. Hắn đột nhiên nhớ tới mình là giúp ai mua trạch viện. Đây chính là kế tiên sinh, khiến Ngưu Khuê Sơn hộ yêu lấy lễ đệ tử quỳ lạy thỉnh giáo cao nhân. Ngưu nhân. Mãnh nhân. Sau đó hắn hồi tưởng lại lời kế tiên sinh nói khi quyết định mua trạch viện, dễ dàng có được một nơi lịch sự tao nhã như vậy, vì sao không mua? Chỉ là có chút bụi bặm, quét dọn một chút liền tốt. Có một chút bụi bặm. Quét dọn một chút. Cái gọi là nhà có ma, nếu là thật, kế tiên sinh còn có thể không nhìn ra. Nếu là giả, vậy càng không thành vấn đề. Chủ bộ đại nhân, tòa nhà này vẫn là mua lại, bất quá không phải Lục Mộ ở, mà là vị sư trưởng kế tiếp. Chủ bộ có chút giật mình nhìn hắn, một tên nha dịch khác trong phòng cũng khó nén kinh hãi, duy chỉ có lái buôn mừng thầm. Lục Thiếu Hiệp, ngươi có thể suy nghĩ cho kỹ, nếu là sư trưởng, càng nên cân nhắc cẩn thận a ngươi. Xác nhận muốn mua. Chủ bộ đại nhân xin yên tâm, Lục Mỗ hiểu rõ. Chủ bộ lắc đầu, cũng không khuyên nhiều, hắn đã làm tròn bổn phận. Chuyện nhà có ma vốn cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ vào bút lông trên giá bút bên cạnh cùng nghiên mực. vậy thì tốt, mời Lục Thiếu Hiệp thay vị sư trưởng kia ký tên vào sổ ghi chép, sau đó giao nạp 36 lượng bạc rồng. Lục Thừa Phong không nói nhiều, cầm bút lông lên, chấm một chút mực, sau đó ký hai chữ lên sổ ghi chép, trả lại bút, cũng đưa lên ba tấm ngân phiếu bản địa 10 lượng, một tấm ngân phiếu 5 lượng, lại lấy ra một thỏi bạc 1 lượng. Chủ bộ nhận tiền bạc, xem kỹ ngân phiếu rồi ước lượng thỏi bạc, liền đem tiền thu vào ngăn kéo, sau đó xem xét sổ ghi chép. Trên đó viết rõ ràng hai chữ kế duyên, nghĩ kỹ lại hình như trong số 9 người đánh hổ không có nhân vật này. Tốt, Lục Thiếu Hiệp chờ một chút, ta đi lấy khế nhà khế đất. Chủ bộ đứng dậy, tìm kiếm trên mấy giá sách lớn sau lưng dựa theo nhãn hiệu, sau đó lấy ra một tập văn thư bằng giấy từ trong một hộp gỗ, tìm ra giấy khế thuộc về trạch viện kia, xoay người giao cho Lục Thừa Phong. Đây, xin cầm lấy. Đa tạ chủ bộ đại nhân. Lục Thừa Phong sau khi nói cảm ơn liền lấy giấy khế ra xem qua, phía trên có đầy đủ quan ấn, văn thư phê duyệt, quy tắc chi tiết. Đây là tiền thuê của ngươi. Tổng cộng một lượng 18 thù. Chủ bộ đẩy bạc cùng một đống tiền đồng nhỏ lên góc bàn, nơi đó còn có một cái cân nhỏ. Được, tốt. Lái buôn ức chế không nổi nụ cười, vội vàng từ tay chủ bộ nhận lấy tiền thuê, cũng không buồn cân mà nhét vào túi tiền của mình. Nếu mua bán thành công, tiền thuê do người bán trả, nhà càng đắt tiền thuê càng nhiều, cao nhất có thể lên tới 10 lượng. Nếu không thành, vậy hắn cái này lái buôn cũng chỉ có thể cầm chút tiền vất vả dẫn đường của người mua. Sau đó, Lục Thừa Phong cùng lái buôn cùng nhau đi ra khỏi phòng làm việc của chủ bộ. Tên lái buôn vừa ra khỏi cửa liền chạy như một làn khói, sợ Lục Thừa Phong tìm hắn tính sổ. Hừ, đồ du côn đầu đường xó chợ. Nhìn bóng lưng chạy trốn kia, Lục Thừa Phong hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi hắn thực sự muốn đạp cho một cước, kết quả gia hỏa này trượt nhanh hơn cả cá chạch, khiến cho người luyện võ như hắn cũng bỏ lỡ cơ hội tốt, lại đuổi theo đánh thì mất mặt. Vân Lai khách sạn là một khách sạn rất tốt ở Ninh An huyện thành, gần miếu Thành Hoàng và phố xá, ban ngày náo nhiệt, ban đêm yên tĩnh. Chính tên thiếu hiệp cùng kế duyên mỗi người một gian phòng trên. Kế duyên hiện tại ngồi trong phòng, mở cửa sổ, ngơ ngác lắng nghe bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Tới thế giới này đã mấy ngày, kế duyên kỳ thật vẫn rất cô độc. Lục Thừa Phong, Yên Phi bọn người mặc dù cũng rất tốt, nhưng hắn cũng không muốn và không thể cứ mãi đi theo bọn họ. Kế duyên đã lặng lẽ hỏi qua một vài đại phu trong thành, đối với vấn đề thị lực của hắn đều nói bó tay. Còn như tiên duyên mà mình mong chờ thì trước mắt càng không có manh mối. Ngược lại có thể tính toán một chút về phương diện võ công, dù sao Lục Thừa Phong bọn người là thực sự có võ công, khác hẳn với những bộ phim cổ trang giả tạo trên TV đời trước, là chiêu thức lăng lệ có thể vượt nóc băng tường thực sự. Bất quá hắn một người mù trong mắt người ngoài, hay là thế ngoại cao nhân trong ấn tượng của mấy người, lại mở miệng muốn bí tịch. Cầu người chỉ điểm. Hình như có chút không thích hợp. Kế duyên ngẩn người, lần thứ hai hồi tưởng lại ván cờ Lạng Kha lúc trước, vì sao lại để ta gặp phải. Nếu ta lúc ấy không có đi vào, không có tiện tay hạ một cờ ở Thiên Nguyên, có lẽ nào. Từ từ. Trong cơ thể có tiếng vang nhỏ khó mà nghe thấy, cánh tay giống như bị điện giật, rung lên, tự như người không cẩn thận va vào khuỷu tay, tê rần đến tận đầu ngón tay, bất quá lại là ngón trỏ và ngón giữa. Một quân cờ hư ảo theo một tia điện lưu quấn quanh xuất hiện ở đầu ngón tay. Mẹ kiếp. Kế duyên buộc miệng chửi thề, tâm tình lập tức kích động. Hiện tượng thần kỳ xuất hiện trên thân sau khi Lục Sơn Quân rời đi có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mấy ngày nay sau khi xuống núi, hắn không biết đã âm thầm thử bao nhiêu lần, thậm chí còn bắt chước người nhận học phun tơ, thử đủ loại tư thế kỳ quặc, đều không có hiệu quả. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Thế nhưng vấn đề là, cái này có thể làm gì? Đã thông nhâm đốc nhị mạch sao? Đáng tiếc cũng không có xuất hiện thần kỳ gì gọi là ngôn xuất pháp tùy, kế duyên cũng không cảm giác được thân thể có thay đổi gì, không thể đã thông kinh mạch chu thiên gì cả. Chỉ là trong phòng dần dần nổi lên gió nhẹ, như có như không, khí lưu từ ngoài cửa sổ bị dẫn vào. Kế duyên đột nhiên không để ý đến cơn đau, hé mở đôi mắt. Hắn phát hiện xung quanh quân cờ hư ảo trên đầu ngón tay phải, có từng đạo thanh linh khí tức như có như không xuất hiện. Thêm vào cảm giác gió nhẹ trong phòng, dường như nghĩ tới điều gì, kế duyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng thấy có từng tia thanh linh chi khí bay tới. Ánh mắt quay lại đầu ngón tay, thanh linh khí tức vây quanh quân cờ hư ảo hình thành một vòng xoáy nhỏ bé, gió trong phòng cũng từ như có như không dần dần mạnh lên một chút, khiến cho rèm vải lay động. Lúc này kế duyên đem toàn bộ lực chú ý và tâm thần tập trung vào dẫn động biến hóa, đến một thời khắc tâm linh tương thông, ý niệm trong đầu khẽ động, những thanh khí này đồng loạt chui vào trong quân cờ. Cốc cốc cốc. Kế tiên sinh, là ta Thừa Phong, ta từ huyện Nha trở về. Bị tiếng đập cửa làm cho giật mình, kế duyên ý niệm buông lỏng, quân cờ trên tay một lần nữa tan biến vào hư vô. Kế duyên còn có chút sững sờ nhìn ngón tay của mình, vẫn còn đắm chìm trong sự thần kỳ vừa rồi, cũng không phải rất tức giận vì bị quấy rầy. Có thể xuất hiện một lần tự nhiên có thể xuất hiện lần thứ hai. Kế tiên sinh, ngài có ở bên trong không? Lục Thừa Phong lại hỏi một câu ở cửa, Kế Duyên lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu lại nói, vào đi. Ngoài cửa Lục Thừa Phong lúc này mới đẩy cửa phòng ra, nhưng còn chưa đi vào liền ngây ngẩn cả người. Đó là một loại cảm giác bị một khí tràng đặc thù quét qua, trên người có cảm giác tê ngứa ngắn ngủi như bị điện giật. Thanh phong vần quanh trong phòng còn chưa tan hết, Kế Duyên cánh tay phải chống khuỷu tay lên mặt bàn, tay làm kiếm chỉ lỏng lẻo, rèm vải trong phòng nhấp nhô, giá bút trên bàn lay động, thanh phong tự như vần quanh xung quanh hắn, sau đó cấp tốc giảm đi khi hắn mở cửa, gió êm sóng lặng trong phòng. Đồng thời trong quá trình dần dần yên lặng này, Lục Thừa Phong phát hiện nhịp tim của mình cũng dần dần bình tĩnh lại, cảm giác thân thể nhẹ nhõm thư thái giữa hô hấp, cứ như vậy đứng ở cửa hơn nửa ngày không có động tĩnh gì. Kế Duyên còn đang dư vị cảm giác vừa rồi, sau khi quân cờ một lần nữa tan biến vào thân thể, cảm giác toàn thân đều cực kỳ sảng khoái, có loại cảm giác như người mệt mỏi vừa mới cạo gió mát xa xong, sau đó rốt cục phát hiện Lục Thừa Phong ngơ ngác còn chưa có tiến vào. Lục thiếu hiệp, người đứng ngay ra ở cửa làm gì? Ách, tiên sinh, ta hiện tại tiện vào chứ? Có gì mà không tiện? Kế Duyên cực kỳ tin chắc rằng phần lớn biến hóa của quân cờ đã tan biến khi gõ cửa, cho nên Lục Thừa Phong nhiều nhất chỉ thấy chút gió mà thôi, cũng không có gì lớn, dù sao cũng mở cửa sổ. À, là như thế này Kế tiên sinh, trạch viện kia ta đã giúp ngài mua rồi, đây là khế nhà khế đất cùng chìa khóa. Lục Thừa Phong đi vào phòng, từ trong ngực lấy ra văn thư và khế ước bằng giấy, cùng chìa khóa đồng. Bất quá Kế Duyên có chút không quan tâm, một bên tinh tế trải nghiệm cảm giác vừa rồi trên thân thể, một bên nhìn khế đất khế nhà, trên đó chi chít chữ viết và điều khoản của quan phủ, cùng ấn đỏ chót, và đại danh Kế Duyên trên văn thư. Từ đời trước đến bây giờ, đây là căn nhà đầu tiên trong đời mà Kế Duyên tự mình mua. Nhưng đối với mấy tờ khế ước này, Kế Duyên cũng chỉ liếc qua mà thôi. Với cái thị lực kém cỏi này của hắn, còn trông mong gì thấy rõ được chữ viết trên đó. Dù sao đối với Lục Thừa Phong hiện tại, Kế Duyên vẫn tương đối tin tưởng. Lúc này, một cảm giác tê ngứa đột nhiên lan tràn khắp toàn thân, Kế Duyên vội vàng tập trung chú ý vào cảm giác trong cơ thể. Kỳ lạ là càng cố gắng cảm nhận tỉ mỉ, hắn lại càng khó nắm bắt được loại cảm giác này. Ngược lại, khi thả lỏng tâm thần, gạt bỏ tạp niệm, thì lại có loại ý động mà thần kỳ. Trong một thoáng, thân thể như được cất cao, bành trướng, mở rộng ra vô hạn. Tự hồ có thể nhìn thấy toàn thân kinh lạc hóa thành sông lớn, khí huyết cốt nhục xung quanh như sông núi nước chảy, kỳ phong tự nhiên. Theo Kế Duyên càng ngày càng vô niệm, không tưởng, bài trừ tạp niệm, loại cảm giác nhìn thiên địa kia lại càng thêm tự nhiên. Tâm thần chìm xuống phía dưới, ý thức tự như hóa thành một đạo linh phong, mang theo cảm giác mất trọng lượng mà vẫy vùng giữa thiên địa. Nơi có sông núi nhấp nhô, có mạch nước ngầm sâu thẳm, có mưa gió phiêu diêu, có trời trong sương mù, đủ loại dị tượng đang xen, biến ảo khôn lường. Trong một mảnh sơn hà sương mù tinh la rực rỡ, hoảng hốt này, tuy không thể nhìn thấy, nhưng Kế Duyên cảm nhận được sự tồn tại của một quân cờ hư ảo, nằm rời rạc giữa thiên địa. Kế tiên sinh. À, cái kia, quan phủ có ghi chép rằng tòa nhà này có thể là một nơi có ma, ngài có phải đã sớm nhìn ra? Lục Thừa Phong vẫn không nhịn được, muốn tự mình tìm Kế Duyên xác nhận. Bất quá, Kế Duyên giờ phút này tâm không tạp niệm, toàn bộ tâm trí đắm chìm trong nội tâm quan tưởng hiếm có này. Âm thanh của Lục Thừa Phong truyền đến trong lòng hắn hóa thành từng đợt âm âm. Sấm sét vang dội, theo âm tiết mà tiếng sấm nhấp nhô. Cảm giác này thần kỳ đến cực điểm, cũng khiến Kế Duyên vô cùng phấn chấn. Giờ khắc này, lần đầu tiên hắn thật sự cảm thấy mình tuyệt đối có thể sống một đời đặc sắc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Cái thanh linh chi khí kia rất có thể chính là linh khí trong truyền thuyết. Lục Thừa Phong cũng cười, Kế tiên sinh chính là Kế tiên sinh, đâu có thể nào không nhìn ra. Người khác mua tòa nhà này là chán sống, đến Kế tiên sinh nơi này mới là thực sự tiện nghi. Vậy Kế tiên sinh dự định khi nào trừ bỏ mấy thứ bẩn thỉu ở đó, có cần chúng ta hỗ trợ không? Lục Thừa Phong có chút chờ mong hỏi, được mở mang kiến thức thủ đoạn của cao nhân huyền môn còn khó hơn nhiều so với kiến thức võ công của cao thủ võ lâm. Nhưng lần này, hắn chỉ thấy Kế Duyên mỉm cười không đáp, đợi một hồi cũng chỉ thấy Kế tiên sinh hai mắt khép hờ, dương dương tự đắc ngồi. Lục Thừa Phong có chút xấu hổ, nghĩ rằng tiên sinh hẳn là không nói mà từ chối, hơn nữa vừa rồi hình như mình đã quấy rầy Kế tiên sinh thanh tu. Vậy, Kế tiên sinh có việc gì cứ việc phân phó, hai ngày này chúng ta vẫn còn ở Ninh An huyện, đợi Yên Phi và Lạc sư muội bọn họ thương thế ổn định hơn một chút mới có thể rời đi. Kế Duyên vẫn không có phản ứng, Lục Thừa Phong liền không dám ở lại lâu, sợ rằng mình đang quấy rầy tiên sinh, cẩn thận kẻo gây phản cảm. Tiên sinh xin nghỉ ngơi cho tốt, Thừa Phong cáo lui. Lục Thừa Phong lặng lẽ đặt một cái bút đồng lên bàn, sau đó nhanh chóng bước nhỏ rời đi, đồng thời nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Qua hơn một canh giờ, Kế Duyên mới thoát ra khỏi loại cảm giác đó, không phải là không muốn tiếp tục, mà là cảm giác càng ngày càng yếu đi, không thể duy trì được trạng thái kia nữa. Dần dần hoàn hồn, nhìn trong phòng, mấy tờ khế ước văn thư vẫn còn trên bàn, Lục Thừa Phong thì không biết đã rời đi từ lúc nào. Không còn cách nào khác, tình trạng vừa rồi có chút vượt quá dự đoán của Kế Duyên, không ngờ lại nhanh chóng trở nên hoàn toàn quên mình như vậy. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện ra bút đồng trên bàn, không khỏi thầm khen Lục Thừa Phong có lòng. Lúc này, Kế Duyên mới có thể xem kỹ những tờ khế đất, khế nhà này, cảm giác hưng phấn khi mua nhà lại trỗi dậy. Hắn cầm lên, tỉ mỉ xem xét. Khoan hãy nói, tuy thị lực Kế Duyên không tốt, nhưng đem tờ giấy gần như dán vào mắt nhìn, vẫn có thể mơ hồ nhận ra những nét chữ nhỏ trên khế ước và văn thư, từng điều khoản chi tiết được bố trí hoàn chỉnh, cùng với những dấu đỏ lớn nhỏ và con dấu quan ấn lớn nhất. Đương nhiên, trong mắt Kế Duyên, con dấu chỉ là một đống đồ án màu đỏ. Thêm vào đó, nghe Lục Thừa Phong nói quan phủ còn có lập hồ sơ, Kế Duyên cảm thấy loại khế ước này tương đối nghiêm cẩn. Bất quá, vì chỉ là một tờ giấy, Kế Duyên muốn sờ xem trên đó viết cụ thể là gì cũng rất khó, điều này khiến hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Hiện tại, hắn không thể thông qua việc mua sách vở để tìm hiểu bối cảnh thời đại, phong mạo và văn hóa các nơi. Kỳ thật Kế Duyên vẫn luôn nghi hoặc, mình đang ở thời cổ đại Trung Quốc hay là đang ở một thời không khác tương tự, hai ngày nay vẫn chưa kịp xác thực. Từ phán đoán chủ quan ở giai đoạn hiện tại, đã từng tiếp xúc gần gũi với hổ yêu và trành quỷ, được chứng kiến võ công chân chính của Yên Phi và những người khác, Kế Duyên càng có khuynh hướng cho rằng mình đang ở một thời không khác. Có lẽ sau khi Lục Thừa Phong và những người khác rời khỏi Ninh An huyện, tìm người đọc sách uyên bác để thỉnh giáo sẽ thích hợp hơn. Kế Duyên từ trước đến giờ tương đối lạc quan, đời này bắt đầu từ cục diện bế tắc, những chuyện khác rồi sẽ có cách giải quyết, không cần phải gấp gáp giải quyết trong một lần. Nhìn văn phòng tứ bảo trên bàn của khách sạn, tâm trạng Kế Duyên đang rất tốt, đột nhiên muốn thử người mù viết chữ. Chỉ là sau khi mài mực xong, cầm bút lông lên, xúc cảm lại tỏ ra dị thường kỳ diệu, tựa như có ký ức của cơ thể, đặt bút trên tờ giấy trắng như nước chảy mây trôi, lối chữ lệ, kiểu chữ triện, chữ khải, phồn thể và giãn thể đan xen, hạ bút thành văn, không chút gò bó. Mẹ kiếp, quá trâu bò. Kế Duyên cũng không nhịn được mà hưng phấn hô nhỏ một tiếng. Còn chữ viết có đẹp hay không? Có cảm giác này, chắc hẳn cũng không kém đi đâu. Xem ra, tên ăn mày nghèo túng nguyên bản trước kia cũng có một đoạn cố sự. Thời gian luyện chữ trôi qua nhanh chóng, thêm vào đó là thể lực tiêu hao, Kế Duyên đã có chút đói bụng. Kế Duyên nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, cho dù chưa đến giờ cơm, cũng sắp rồi. Hắn đứng lên, duỗi thẳng thân thể, cất kỹ khế nhà trên bàn, chuẩn bị đi xem mấy vị thiếu hiệp bị thương, tiện thể nhắc nhở bọn họ nên ăn cơm, không phải là vì ăn chịch, mà là thiện ý nhắc nhở. Đều ở cùng một khách sạn, khoảng cách giữa các phòng cũng có hạn, từ phòng đi ra, dọc theo hành lang lầu 3 của khách sạn đi vài bước đã đến khu vực mấy người trẻ tuổi võ giả ở, dù sao cũng là người luyện võ từ nhỏ, thể chất đều rất tốt, thêm vào đó được chữa trị kịp thời, mấy ngày nay đã ổn định thương thế, thậm chí đã có thể tự mình đi lại, không cần người khác phải luôn chăm sóc. Kế Duyên tìm đi tìm lại, nhưng không gặp ai, cả Lục Thừa Phong và mấy người khác trong phòng đều không có tiếng hít thở. May mà, khi lắng nghe một chút, liền có thể phân biệt được những âm thanh đặc biệt từ trong tiếng ồn ào xung quanh, nghe giống như là đang hoạt động quyền cước ở hậu viện khách sạn. Hậu viện Vân Lai khách sạn có một khoảng đất trống lớn, liền kề với hai tòa nhà nhỏ khác cũng thuộc khách sạn, chuồng ngựa, phòng chứa cỏ khô, nhà kho, củi đều sát bên nơi này. Sân bãi này có thể dùng để mở rộng sau này, cũng là nơi khách sạn thường ngày phơi ga giường, đệm chăn, để một số đồ gia vị ướp. Lúc này, mấy người bị thương đang ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh, Lục Thừa Phong và những người khác thì đang đối luyện, rất nhiều khách nhân của khách sạn và một số gã sai vặt tạm thời rảnh rỗi cũng đang quan sát ở khu vực cửa sau khách sạn. Ninh An huyện là một nơi hẻo lánh, người trong võ lâm không nhiều, càng không có cao thủ võ học, xem những hiệp sĩ giang hồ này di chuyển, đánh qua đánh lại rất là hăng hái. Trong tiếng quyền cước, mấy cây liễu rủ xung quanh đung đưa theo gió. Khi Kế Duyên đi tới cửa sau khách sạn, cửa sau đã bị mấy gã sai vặt của khách sạn chặn lại, cả mấy đầu bếp, bà chủ khách sạn và hai phụ nữ làm thuê cũng tụ tập ở đây quan sát. Lục Thừa Phong và một thanh niên khác tên Vương Khắc đang đánh nhau bất phân thắng bại, không dùng binh khí, hai bên dùng quyền cước luận bàn. Vương Khắc biết dùng kiếm, nhưng giỏi hơn về chưởng pháp, Lục Thừa Phong thì am hiểu quyền pháp và trảo pháp. Ba ba. Bịch. Lúc này, hai bên vừa dùng cánh tay chống đỡ hai đòn, đồng thời chen chân đá vào đối phương, bàn chân va chạm mạnh, Lục Thừa Phong nghiêng người xoay tròn trượt về phía sau, Vương Khắc tựa như hồ điệp bay về phía cây liễu rủ, dẫm lên cành cây, thân thể vặn vẹo, đạp chân một cái, đột nhiên mượn lực dùng chưởng bổ về phía Lục Thừa Phong. Vừa mới đứng vững thân thể, liền cảm nhận được âm thanh xé gió đánh tới, không chút suy nghĩ, Lục Thừa Phong nằm vật xuống, chống tay xuống đất, chân trái đá vào vị trí thân trên của Vương Khắc đang nhào tới, chân phải tụ lực mạnh hơn, theo sát phía sau. Bịch bịch. Vương Khắc tự giác đã biến chiêu rất nhanh, nhưng tốc độ và cường độ của hai cú đá này đều rất lớn, hai chưởng đỡ được hai chân liền làm cho lòng bàn tay rung lên, toàn bộ thân thể bị đá lên không trung. Cẩn thận. Lục Thừa Phong vừa lớn tiếng nhắc nhở, vừa thay đổi thân thể, hai tay chống đất nổi gân xanh. uống. Chân trái hơi cong, đùi phải đứng thẳng, thân thể rung động, tự như lò xo bật ra, truy phong đá vào Vương Khắc đang ở trên không. Bịch. Một chân đá văng ra hai chưởng phòng thủ của Vương Khắc, chạm vào ngực đối phương, nhưng cường độ rõ ràng đã giảm đi hơn nữa. Một kích này thắng bại đã phân, hai bên dựa vào thân pháp nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mấy tiểu nhị của khách sạn trước mặt Kế Duyên không khỏi vỗ tay, trên mặt tràn đầy biểu cảm hưng phấn. Đánh hay quá. So với kịch ở miếu trước kia còn hay hơn nhiều. Lợi hại, Lục Thiếu Hiệp thật lợi hại. Vương Thiếu Hiệp cũng không kém. Lại một trận nữa, lại một trận nữa. Kế Duyên cũng vỗ tay theo, tuy hắn không nhìn rõ lắm, nhưng thông qua tình hình chung và những âm thanh đập nhịp nhàng, có thể dự đoán được rất đặc sắc đây mới chỉ là luận bàn khi chạm đến mà thôi. 10 thành võ công phát huy nhiều nhất cũng chỉ 8 thành, nếu không Kế Duyên dám khẳng định lực đạo đả kích trong tai nghe được sẽ còn mạnh hơn một phần. Chính là như vậy, những quyền cước kia tấn công khi vang trầm, không khí chung quanh chấn động, đủ nói rõ đây tuyệt không phải loại hoa quyền theo chân gì. Khách trọ cùng tiểu nhị trong khách sạn này nhìn mà kinh tâm, nhưng nếu đổi lại là ai khác đến đây trúng một đòn, nhẹ thì nửa tháng mặt mày sưng vù nằm giường, nặng thì yếu hại bị thương, nằm liệt giường không dậy nổi. Điều này cũng khiến Kế Duyên nảy lên một ý niệm, dù sao hiện tại bản thân vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối, võ công cao cường dường như cũng rất lợi hại. Hiện tại mọi người hứng thú đang cao, thêm người bên ngoài ồn ào, tại lúc Lục Thừa Phong cùng Vương Khắc hơi điều tức, lại có hai người chuẩn bị xuống trận luận bàn. Mấy người bị thương đương nhiên không tiện hạ tràng, nhưng đứng bên cạnh xem cũng coi như khuây khỏa tâm tình, trong chín người cũng chỉ có tay phải bị phế Đỗ Hành là có vẻ tinh thần sa sút, chỉ ngồi đó vừa nhìn đồng bạn giao thủ luận bàn, không nói một lời. Kế Duyên hiện tại không những thính lực cực tốt, mà còn đối với thanh âm nhận ra độ cực cao, hắn nghe được tám người kia nói chuyện, duy chỉ có Đỗ Hành là không nói một câu, nghĩ đến đả kích thật sự là quá lớn. Rất tốt một tiểu hỏa tử, đáng tiếc ta không giúp được ngươi. Lúc này khách trọ cùng gã sai vặt trong khách sạn đều ồn ào, bên ngoài những người kia phần lớn cũng hứng thú, Kế Duyên cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý, xen lẫn trong đám người phía sau giả làm người xem, dù sao bọn hắn cũng không thể đánh mãi. Chủ yếu là năm người không bị thương xuống tràn khoa tay múa chân, người bị thương thì ở bên cạnh khoa tay, đánh xong mấy trận, mấy người ngồi dưới cây liễu rủ cùng nhau giao lưu, vừa nói vừa bàn những chiêu thức kia chỗ nào biến chiêu thích hợp hơn, những chỗ nào phản ứng chậm. Cửa sau ồn ào một hồi, không nghe thấy gì thú vị, Kế Duyên cũng có chút mất kiên nhẫn, bất quá hắn vẫn không có ý tốt đi ép bọn hắn ăn cơm, phong phạm cao nhân vẫn là phải giữ một chút. Quên đi, mấy ngày nay đều là bọn hắn tới mời ta đi cùng nhau ăn cơm, trở về phòng chờ là được. Nghĩ đến đây, Kế Duyên cũng không ở lại thêm, chuẩn bị trở về phòng tiếp tục thử nghiệm hiệu quả tu luyện của quân cờ không tên kia. Không sai, mặc dù còn chưa làm rõ được ngọn nguồn, mặc dù tạm thời còn không biết có tác dụng gì, nhưng Kế Duyên tạm thời tự an ủi, đem trạng thái phía trước định nghĩa là một loại tu luyện. Trở về phòng, Kế Duyên lần thứ hai hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, ý đồ triệu hoán quân cờ ra, nhưng không biết có phải là quá cố ý hay không, hay là thiếu một mấu chốt nào đó, dù dẫn tới từng sợi thanh linh chi khí hội tụ, lại không cách nào tiến nhập loại kia quan tưởng thân trong thiên địa trạng thái. Trong phòng thanh phong dần dần bình ổn, tóc mai Kế Duyên cũng không còn lay động. Khi quân cờ biến mất ở đầu ngón tay, một luồng thanh linh chi khí hóa thành một trận ý lạnh theo đầu ngón tay cùng chảy vào thân thể, tàn biến không tung tích. Kế Duyên vuốt cằm, cau mày. Không đúng a, chẳng lẽ còn có yêu cầu về thời gian? Mà vừa rồi là lúc nào nhỉ? Không có đồng hồ, không có điện thoại, thật bất tiện. Hay là sau này gặp được người tu hành chân chính xác minh thử xem? Nếu có thể giống như trong tiểu thuyết bái nhập tiên môn, có một sư phụ lợi hại bao che thì tốt biết mấy. Kế Duyên đang suy tư, đột nhiên trong lòng khẽ động, nghe được chín tiếng bước chân tiếp cận, còn kèm theo tiếng thì thầm khe khẽ. Thừa Phong, người nói Kế tiên sinh hiện tại tu hành xong chưa? Lâu như vậy, hẳn là xong rồi. Bất luận thế nào chúng ta cũng không thể không nói một tiếng. Ừm. Thanh âm nhỏ vụn này khiến Kế Duyên hơi nghi hoặc, không biết bọn hắn muốn nói gì. Không lâu sau, tiếng đập cửa vang lên. Cốc cốc cốc. Kế tiên sinh, ngài có tiện không? Kế Duyên hai tay xoa mặt, để cho mình tỉnh táo một chút mới mở miệng trả lời. Vào đi. Cửa gỗ khách sạn một trụ cột mang theo âm thanh kẽo kẹt đặc trưng. Lục Thừa Phong cùng Yến Phi, chín người nối đuôi nhau mà vào. Kế tiên sinh, chúng ta đến chào từ biệt ngài. Yến Phi vừa mở miệng chính là lời từ biệt. Sao vậy? Các ngươi đều phải đi rồi sao? Dù đã mơ hồ đoán được, Kế Duyên vẫn có chút không rõ cảm giác của mình, những người này miễn cưỡng xem như những người quen hiếm hoi của hắn ở đây, tất cả cùng rời đi, thật là có chút cảm giác cô tịch. Vâng, Ninh An huyện dù sao cũng là nơi nhỏ bé, chúng ta mấy người bị thương trở về sư môn mới có thể cứu chữa tốt hơn, vốn là muốn ở lại thêm, nhưng vừa rồi tam trang chủ của Lạc Hà Sơn Trang ở Trạch Thắng Phủ Thành tìm đến Lạc sư muội, chúng ta cũng phải đi cùng. Nghe Kế Duyên nói, Lục Thừa Phong kỳ thật rất muốn ở lại, đặc biệt là muốn kiến thức kế tiên sinh xử lý tòa nhà ma ám kia thế nào, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì trả lời như vậy, Tam Trang chủ còn đang đợi ở lầu một khách sạn. Lạc Ngưng Sương hung hăng trừng Lục Thừa Phong một chút, hiếm thấy làm ra tư thái nữ nhi, mang theo ấy nấy đối mặt Kế Duyên. Kế tiên sinh, vốn là cũng không có gì, nhưng Tam Bá phát hiện chúng ta mấy người bị trọng thương, liền nghiêm lệnh chúng ta trở về. Đột nhiên Lạc Ngưng Sương giống như nghĩ tới điều gì. Hoặc là tiên sinh có thể cùng chúng ta trở về. Những người khác cũng mắt sáng lên, chính người ít nhiều đều đã dò xét ý của Kế Duyên xem có muốn truyền thụ kỳ thuật huyền diệu gì không, dù hiện tại cũng chưa hoàn toàn hết hy vọng, nhất là trước đó ở hậu viện nghe Lục Thừa Phong nói đến Kế tiên sinh trong gió dẫn động thanh phong vần quanh thần kỳ. Nhưng cùng những người này trở về là chuyện Kế Duyên chưa từng cân nhắc, nếu không những sơ hở sớm muộn sẽ lộ ra, không phải nói Kế Duyên không gánh nổi thân phận này, mà là có lúc sự tình không chỉ đơn giản là mất mặt. Mặc dù Kế Duyên bởi vì quân cờ mà có được một chút lực lượng, nhưng đó là khí thuộc về tương lai, không phải hiện tại. Không được, ta vẫn thích thanh tĩnh một chút, chúng ta hữu duyên tự sẽ gặp lại. Nghe vậy, mấy người ít nhiều đều có chút thất lạc, nhưng Kế tiên sinh là kỳ nhân, chắc hẳn từ trước đến giờ tùy tâm sở dục, không phải bọn hắn có thể tùy tiện phỏng đoán. Mà mạch suy nghĩ của Kế Duyên lại chuyển sang một hướng khác. Ai, thật đáng tiếc, xem ra tạm thời không có cơ hội học lõm võ học của bọn họ. Cáo biệt Kế Duyên xong, chín người cùng nhau đến đại sảnh khách sạn, nơi đó có một nam tử trung niên râu hơi dài đang uống trà, mặc trường bào tay áo lớn, tóc dài không đội mũ cũng không búi tóc, giống nho sinh tú sĩ hơn là võ giả. Thấy mấy người đi xuống, nam tử buông chén trà. Nói lời từ biệt xong rồi. Vâng, Tam Bá, chúng ta. Vậy thì đi thôi, ta đã thuê ba chiếc xe ngựa, đang chờ ở bên ngoài khách sạn. Nói xong, nam tử đứng dậy, phất tay áo đặt 5 đồng tiền coi như tiền trà, dẫn đầu đi ra ngoài khách sạn. Lạc Ngưng Sương cắn môi, bất đắc dĩ đuổi theo, 8 người còn lại cũng nhắm mắt theo đuôi, giống như đều rất sợ vị Tam Trang chủ này. Chỉ là khi bước ra khỏi khách sạn, nam tử dường như cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn lên lầu 3, nơi đó, một nam tử trẻ tuổi gầy gò, cửa sổ hé mở, đang mỉm cười gật đầu với hắn. Tam Trang chủ cũng gật đầu chào hỏi, sau đó sải bước ra khỏi khách sạn, 9 người theo sát phía sau cũng đều vô thức nhìn lên lầu 3, thấy Kế Duyên gật đầu với bọn hắn. Bọn hắn tuân thủ ước định với Kế Duyên, không nói với người ngoài những chuyện không nên nói. Cho nên vị Tam Trang chủ này chỉ cho rằng Kế Duyên là một sơn khách nghèo túng mà chính người gặp trên núi, những ngày qua đã giúp đỡ bọn họ. Bên ngoài khách sạn, ba chiếc xe ngựa xếp thành hàng, Tam Trang chủ lên cổ xe phía trước, để chính người chia ra ngồi 2 chiếc phía sau. Theo phu xe vung roi, xe ngựa dần dần chạy ra khỏi Ninh An huyện thành. Người trẻ tuổi a, giang hồ này nước sâu lắm, chỉ là một chuyến vào núi sâu trừ hổ, đã phải trả giá thảm trọng như vậy, ai, Đỗ gia tiểu tử thật đáng tiếc. Tam Trang chủ Lạc Phong tựa vào trong xe ngựa hơi rung lắc. Lắc đầu nghĩ. Mà giờ khắc này, Kế Duyên vẫn có chút xuất thần nhìn về phía cửa khách sạn, rõ ràng ánh mắt mơ hồ, lại tự như có thể nhìn ra một loại khí chất nào đó, khiến hình tượng Lạc Phong trong mắt Kế Duyên rõ ràng hơn nhiều. Thường khi một vật tương đối đặc thù, thì lực kém cỏi của Kế Duyên sẽ phát huy tác dụng làm người ta kinh ngạc, nhưng Kế Duyên không hiểu vì sao Tam Trang chủ này võ công cao cường, nhưng tuyệt không phải yêu quái. Hồi tưởng lại lúc trước xem Trần Quỷ Vương Đông, khiến Kế Duyên không khỏi suy đoán mắt mình chẳng lẽ là âm dương nhãn hoặc thứ gì đó có cấp bậc cao hơn. Đương nhiên, suy nghĩ này nhanh chóng bị một ý niệm khác thay thế. Mẹ kiếp, Tam Trang chủ kia một thân trang phục, thật là phiêu dật, ta cũng phải làm một bộ tương tự. Khách sạn Vân Lai, phòng phổ thông một ngày tốn 50 văn tiền, phòng của Kế Duyên ở tốn 100 văn tiền, trước đó đều do Lục Thừa Phong và mọi người thanh toán. Bây giờ họ đã rời đi, Kế Duyên cũng không ở lại đây nữa. Nói đùa, Kế mẫu ta hiện tại ở Ninh An huyện đã có nhà, sao phải tốn tiền vô ích. Bột. Kế Duyên đột nhiên vỗ tay một cái. Hắn chợt nhớ ra Lục Thừa Phong đã thay mình trả tiền mua nhà, mà mình còn chưa đưa tiền cho hắn. Nói như vậy ta lại tiết kiệm được 36 lượng. Tục ngữ nói văn phú vũ, quả thật có lý, Lục Thừa Phong này đến 36 lượng bạc lớn cũng không hỏi ta, trong nhà hắn phải giàu có cỡ nào. Không tệ, Kế Duyên hoàn toàn không có ý định đuổi theo xe ngựa để trả tiền, sau này nếu có duyên gặp lại, trong tay dư giả thì trả cũng không muộn, nếu không gặp được, coi như Lục Thiếu Hiệp báo đáp thêm chút ân cứu mạng vậy. Trưa hôm nay đã qua. Theo cách tính của khách sạn này, tiền thuê phòng một ngày này thế nào cũng phải chịu, cho nên Kế Duyên an tâm ở lại khách sạn thêm một đêm. Không có ai mời cơm, một bát mì Dương Xuân trong khách sạn cũng tạm được. Sáng sớm hôm sau, Kế Duyên đến quầy khách sạn trả phòng, quả nhiên được trả lại một lượng. Không thể không nói vị hiệp sĩ trẻ tuổi này vẫn rất tốt, chỉ là không biết nếu không cho rằng Kế Duyên là kỳ nhân, liệu hắn có còn nhiệt tình như vậy không, đại khái là không. Mặc dù rất nhiều người ở Ninh An huyện đều biết mãnh hổ ăn thịt người ở Ngưu Khuê Sơn đã đền tội. Việc này đã ghi vào huyện chí, cũng có bản cáo thị của quan phủ, nhưng chuyện chính vị hiệp sĩ ở tại Vân Lai khách sạn, huyện nha không công khai. Ở đây cũng có thể thấy huyền lệnh xử sự lão luyện, nếu mọi người đều biết anh hùng đã hộ ở Vân Lai khách sạn, chẳng phải nghĩa sĩ có thể bị người khác dòm ngó, làm sao an tâm dưỡng thương. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Ninh An huyện mấy ngày qua vô cùng náo nhiệt, nhưng mọi người vẫn có thể hưởng thụ thanh tĩnh, tự nhiên cũng không có ai nhận ra kế duyên. Trên thực tế, ngay cả nội dung trên bản cáo thị của quan phủ, cùng tên của chính vị hiệp sĩ, cũng chỉ có một số ít người nhớ kỹ, đa số mọi người chỉ đến những nơi náo nhiệt xem gia hổ. Rời khỏi khách sạn, Kế Duyên đương nhiên đi thẳng đến đường phiên chợ, chuẩn bị mua sắm đơn giản chút chăn đệm đồ dùng trong nhà, dù sao trong phòng đã có giường, lại thuê người quét dọn thu thập một chút, chắc chắn có thể ở được, cho dù không đủ thời gian, mua chăn đệm quét dọn giường chiếu cũng đủ, dù sao hắn cũng không tốn tiền ở khách sạn. Ninh An huyện vẫn náo nhiệt, hội chùa trong vòng mấy ngày, da bạch hổ vẫn treo bên ngoài huyện nha. Kế Duyên nửa mở mắt, như một người bình thường đi trên đường, xung quanh hầu như không ai coi Kế Duyên là người mù. Nghe đủ loại tiếng rao hàng và âm thanh thì thầm, Kế Mỗ ta thề với trời, đây không phải hắn chủ động nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác, đây đều là bị ép. Người khác phân biệt nhà kia bán gì đều dựa vào nhìn, Kế Duyên chỉ có thể dựa vào nghe, tìm âm thanh, đã đến nơi bán ga giường chăn đệm. Có điều thú vị là, tiệm này bên cạnh chính là cửa hàng bông vải, bên trong còn có tiếng bang bang bang đánh bông vải. Trong đầu Kế Duyên cực kỳ ma mị vang lên một bài hát đánh bông vải, đồng thời còn không xu đi được, đi đến chỗ bán chăn đệm suýt chút nữa thì hát lên. Chủ quán, chăn đệm chiếu gối, ở đây có chứ? Kế Duyên vừa hỏi, vừa đưa tay vuốt ve những tấm chăn đệm bày trên kệ ngoài tiệm, lấy xúc cảm để phán đoán tốt xấu. Có. Vị khách quan này muốn mua sẵn, hay là một bộ mới, bên cạnh chúng ta chính là cửa hàng bông vải mới không cần nửa ngày liền có thể đánh xong, sau đó chúng ta sẽ may chăn đệm cho ngài. Chủ quán dường như là một đôi vợ chồng, thấy Kế Duyên hỏi giá, nữ chủ nhân vội vàng từ trong tiệm đi ra chào mời. Không cần, ta mua sẵn, trên tay ta đây chính là phải không? Đúng đúng đúng, ngài sờ thấy những tấm kia đều là hàng có sẵn. À, đều chỉ có 150 văn tiền, ngài xem chất liệu này, đều là hàng của Phường Tú Nhi trong huyện dệt, ngủ rất dễ chịu. 150 văn. Ta tin ngươi mới lạ. Vừa rồi khi chưa đến đây rõ ràng nghe ngươi cùng trượng phu ngươi thì thầm trong tiệm. Chỉ cần 120 văn là có lời, ngươi lừa ta 30 văn. Kế Duyên nhướng mày. Vậy hàng mới làm thì sao? Hàng mới làm đắt hơn một chút, thêm tiền công của thợ đánh bông vải, đại khái 180 văn. Được, chắc hẳn lại là đắt hơn một đoạn. Vậy đi lão bản nương, ta chuẩn bị mua 3 bộ chăn đệm, thêm 2 cái gối 2 tấm chiếu, tổng cộng 450 văn tiền thế nào? Nghe vị khách nhân có vẻ gầy gò này báo giá, lão bản nương sửng sốt một chút, vừa đúng là giá bán quy định. Thế nào? Nếu bán thì giúp ta đưa đến nhà ta, thêm 20 văn tiền công, ở thành Nam, không quá xa. Có lẽ cho rằng đụng phải người trong nghề, lão bản nương cũng không do dự nhiều liền đồng ý, Kế Duyên cũng liền đặt trước một ít tiền cọc, để chủ quán sau 2 canh giờ mang hàng tới cửa. Chờ Kế Duyên rời đi, lão bản nương cầm một tờ giấy nhỏ Kế Duyên để lại đi vào trong tiệm. Ông xã, ông nói có kỳ lạ không, người này không những trả giá chuẩn như vậy, chọn chăn đệm cũng rất tốt, nhưng nói chuyện cứ như nhắm mắt. À, đây là địa chỉ hắn muốn đưa hàng đến, ông xem viết gì. Phu nhân không biết chữ, nên đưa giấy cho trượng phu. Bà quan tâm nhiều như vậy, dù sao cũng coi như là đơn hàng đầu tiên khai trương sáng nay. Nam chủ cửa hàng nhận lấy tờ giấy ghi chép trong tay phu nhân, xem xét mặt giấy, chữ viết tinh tế nét chữ cứng cáp, dù với trình độ văn học thô thiển của hắn cũng cảm thấy là chữ tốt. Hít. Thiên Ngưu phường góc đông cư An Tiểu Các. Trời à, không phải là cư An Tiểu Các kia chứ? Phu nhân có chút thấp thỏm hỏi. Còn có mấy cư An Tiểu Các, Thiên Ngưu phường. Nơi này còn có thể bán được sao? Nam chủ cửa hàng sắc mặt cũng không được tốt lắm. Kế Duyên ở trên thị trường đi dạo khắp nơi, lần lượt mua đủ loại đồ dùng trong nhà, ngoài trừ chăn đệm chiếu, còn bao gồm khăn mặt chậu rửa mặt, cùng một chút đồ dùng đơn giản, như giá để chậu rửa mặt, tủ quần áo, còn có chổi, cây lau nhà, thậm chí Kế Duyên còn tìm đến tiệm đồ đá, để lão sư phó mang đến một cái bàn đá cùng 4 cái ghế đá, dự định đặt ở trong viện dưới cây táo. Đương nhiên, thuê mấy người quét dọn nhà cửa cũng không quên. Ngoài ra, Kế Duyên cũng không quên những thứ mình thích trước đó, đặc biệt tìm một cửa hàng vải vóc không tệ, mua mấy bộ áo liền quần, cơ bản là theo kiểu dáng của vị tam trang chủ kia mà bắt chước. Chỉ là Kế Duyên vì thêm phần đặc biệt, làm cho mình một kiểu tóc ngắn búi cao, cài thêm một cây trâm ngọc mua với giá 200 văn tiền, ngoài ra trên trán có tóc mái ngang, hai bên có tóc mai, phía sau cũng thả tóc không quá ngắn, kiểu dáng này theo lẽ thường ở đây mà nói thì có vẻ dở dở ương ương, nhưng lại hài hòa thoát tục một cách lạ thường. Khoan hãy nói, người dựa vào quần áo, Phật dựa vào vàng, mặc dù không tuấn tú bằng Lạc Phong, nhưng ta, một gã hành khất rách nát, nội tình kỳ thật cũng không kém, không nói phong độ, Kế Duyên bây giờ chỉnh thể cũng tỏ ra trung chính khí thế xuất trần đầy đủ. Theo Kế Duyên hiểu, hiện tại chính mình quả thực là mẫu mực thanh tú cổ trang. Tất cả chuẩn bị không sai biệt lắm, Kế Duyên cũng đi tới nhà mình, chuẩn bị nghênh đón đội trang trí đến cửa, chỉ đi qua một lần nhưng trong đầu lại hết sức rõ ràng, đến mức tìm người dẫn đường cũng không cần. Cư An Tiểu Cát, cái tên này kế duyên thật sự rất hài lòng, cũng không có ý định đổi lại. Mở khóa đồng, mở cửa lớn ra, cây táo lớn trong sân vẫn đung đưa theo gió, chỉ là lần này chỉ có một người, cũng không có lái buôn ở bên cạnh lại nhại ảnh hưởng và mang đến. Đi vào trong viện, Kế Duyên luôn cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái khó nói nên lời. Kế tiên sinh có ở đây không? Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, nghe tiếng bước chân còn không chỉ một người. Kế Duyên vốn định giờ mùi sau đó mới đến cửa, không ngờ các nơi trong huyện thành, khi khuê biểu điểm đến giữa trưa, một bộ phận thương gia đã khiêng hàng hóa nhà mình tới cửa, cũng may hắn cũng về sớm một chút, bằng không bọn họ còn phải chờ ở đây. Bàn đá, ghế đá được vận chuyển đến bằng hai chiếc xe bò, tổng cộng có 4 người thợ đá được đưa đến tận cửa. Theo chỉ thị của Kế Duyên, họ đặt chúng ở vị trí thích hợp dưới gốc cây táo. Tính cả bàn ghế và nhân công, Kế Duyên đã phải chi một lượng bạc. Có thể nói đây là món đồ đắt nhất trong lần mua sắm này. 4 người thợ đá sau khi đặt đồ xong, nhận đủ tiền công, liền rời khỏi Cư An Tiểu Cát mà không nói hai lời. Kế Duyên muốn mời họ uống nước để tỏ lòng hiếu khách nhưng không kịp. Giờ đây, Kế Duyên đã có chỗ nghỉ ngơi. Ngồi trên ghế đá trong viện, hắn quan sát những người đang bận rộn trong chính phòng và thiên phòng, thỉnh thoảng lại chỉ dẫn xem vật gì nên đặt ở đâu. Những tiểu thương ở phố phường cổ đại này quả thật rất có đạo đức nghề nghiệp, tay chân ai nấy đều nhanh nhẹn. Hơn nữa, nhìn qua và nghe ngóng mấy người phụ nhân và nam tử quét dọn, mới thấy họ làm việc thật sự rất chăm chỉ. Ban đầu nói là nửa ngày quét dọn một lần, nhưng giờ Kế Duyên đoán chừng, với cách làm việc mồ hôi nhễ nhại của họ, chắc chỉ hơn một canh giờ là xong việc. Có điều thú vị là, một số cửa hàng mang đồ đến nhưng không vào cửa, ví dụ như nhà bán đệm chăn. Có những cửa hàng, hỏa kế sau khi chuyển đồ vào, nhận tiền công rồi đi ngay, không nói nhiều lời, thậm chí không nhìn ngang liếc dọc, cứ như có việc gấp vậy. Chỉ có những người được thuê đến quét dọn là còn bình thường, làm việc rất hăng say, công việc trên tay vô cùng nghiêm túc. Dù có ai muốn nói chuyện phiếm, cũng có người quản sự ngăn lại, không biết có phải là quy định làm việc nghiêm ngặt hay không. Người xưa đúng là cần cù. Kế Duyên thầm cảm thán một câu rồi chống cằm tiếp tục ngẩn người. Công việc dọn dẹp cơ bản là quá trình hút bụi, làm sạch bụi bẩn ở từng gian phòng, sau đó dùng khăn lông ướt và cây lau nhà lau lại một lần. Còn có người đặc biệt dán lại giấy trên cửa sổ. Kế Duyên tò mò, còn đặc biệt đi dùng tay ấn thử, phát hiện loại giấy dán cửa sổ này rất dai, gần như là loại giấy dầu dùng để làm dù, hoàn toàn không giống như trên phim ảnh, chỉ cần dính chút nước miếng là có thể chọc thủng. Dù cho gió táp mưa sa cũng không hề hấn gì. Không biết đã qua bao lâu, nghe tiếng người bận rộn trong mấy căn phòng, Kế Duyên đang ngáp dở bỗng giật mình, vô thức quay đầu về phía chiếc giếng, cau mày nhìn hồi lâu. Bởi vì cần nước để tẩy rửa, tấm che miệng giếng đã được dỡ bỏ. Vừa nãy hắn đã cảm thấy có chút hơi lạnh từ hướng đó, bây giờ nhìn lại, toàn bộ mặt giếng đen ngòm, không biết có phải do bị bóng cây che khuất hay không. Khi Kế Duyên hơi mở to mắt, dường như nhìn thấy bóng đen dưới mặt giếng, cảm giác rất khó chịu, nhìn thôi đã thấy âm trầm. Không hiểu sao, trong đầu hắn bất giác nhớ lại một bộ phim kinh dị từng xem, khiến Kế Duyên có chút nổi da gà. Đúng là tự mình dọa mình. Xoa xoa hai cánh tay, Kế Duyên ép mình không được liên tưởng lung tung. Kế tiên sinh, Kế tiên sinh. Lúc này, có âm thanh chói tai như từ phía trên truyền đến, dọa Kế Duyên giật bắn mình. Kế Duyên giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện ra mình vừa nãy lại ngủ gật trên bàn đá. Quay đầu nhìn lại, những người được thuê đến dọn dẹp dinh thự đã xách thùng, mang theo dụng cụ đến trong viện, tổng cộng 8 người đang đứng cạnh hắn. Kế tiên sinh, chúng tôi đã quét dọn xong, ngài xem qua một chút. Quét dọn xong rồi. Nhanh vậy sao? À dạ vâng, ngài xem qua đi ạ, nếu không hài lòng, chúng tôi có thể dọn dẹp lại. Đã nói vậy, Kế Duyên cũng đứng dậy khỏi ghế đá. Được, ta xem một chút. Hắn đi dạo một vòng trong mấy căn phòng, thỉnh thoảng đưa tay quẹt thử khe hở bề cửa sổ, rồi xem xét dưới gầm giường và các ngóc ngách. Cơ bản là đã được quét dọn rất sạch sẽ. Lúc đi thuê người, rất nhiều người nghe nói đến góc nhỏ ở Thiên Ngưu phường đều từ chối vì đường xa. Đội ngũ này vẫn là do Kế Duyên tăng giá gấp đôi mới đến, nhưng bây giờ xem ra rất đáng giá. Ra đến trong viện, đám người kia đứng chờ ở đó. Không tệ, các vị vất vả rồi. Kế Duyên lấy túi tiền ra. Bày ra một xấp tiền đưa ngũ thông bảo, trước mặt họ đếm 40 đồng, sau đó thêm 2 đồng nữa đặt lên trên. Đây là tiền công, thêm 10 văn tiền mời mọi người uống trà. Tạ ơn Kế tiên sinh. Tạ ơn Kế tiên sinh ạ, vậy chúng tôi xin phép đi trước. Trong tiếng cảm tạ của nhiều người, người hán tử dẫn đầu vội vàng vừa cầm tiền vừa cáo từ. Được, đi thông thả không tiễn. Kế Duyên ra vẻ ôn tồn lễ độ, mỉm cười gật đầu. Dù sao hiện tại mới chỉ là trang phục thôi, chưa thể hiện được hết, nên vẫn phải luyện tập thêm. Tuy nhiên, phản ứng của những người làm công này trước sau đều giống nhau, đều rất nhiệt tình. không rõ là vì tiền hay là vì phong độ của Kế Duyên. Cho đến khi tiếng bước chân của đám người đi xa một đoạn, Kế Duyên mới mơ hồ nghe được một vài tiếng thảo luận nhỏ vụn. Phòng này cũng thật không tồi, ai, Kế tiên sinh kia là người rất tốt, thoạt nhìn là người có học vấn. Cái tên tòa nhà này nghe có chút quen tai. Người dẫn đầu nghe vậy chỉ thúc giục, đừng nói nữa, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Vị tiên sinh kia nhìn không ra bao nhiêu tuổi, nhưng dáng vẻ thật là tuấn tú. Còn nói nữa, đi nhanh lên, tuấn tú thì có ích gì. Có thể nghe được mấy câu cuối cùng này, Kế Duyên đã đủ hài lòng. Chỉ là, không nhìn ra bao nhiêu tuổi là có ý gì. Chẳng lẽ còn có thể coi mình là già. Tuấn tú thì có ích gì. So với không tuấn tú thì tốt hơn chứ. Lúc này, mặt trời đã ngã về Tây, gần đến hoàng hôn. Trong mấy căn phòng, đồ đạc tuy còn đơn sơ, nhưng ngũ tạng cũng coi như đầy đủ. Kế Duyên ngồi trong sân lại có chút xuất thần. Đáng tiếc là không có mạng, không có điện thoại, cũng không có những thiếu hiệp ngây thơ thường xuyên đến vấn an Kế tiên sinh. Ai, có chút cô độc AT. Kế Duyên đang than thở bỗng nhiên giật mình quay đầu nhìn về phía giếng nước, đứng dậy đi đến bên cạnh, nhấc tấm ván gỗ đậy miệng giếng lên, bịch một tiếng đậy lại. Hô! Thoải mái hơn nhiều, kiếp trước đáng lẽ nên bớt xem phim kinh dị đi, tự mình dọa mình. Nửa đêm, tiếng phu canh trong đêm tĩnh mịch vang vọng, cũng truyền đến tai Kế Duyên. Cốc! Cốc cốc! Bình an vô sự! Cốc! Cốc cốc! Bình an vô sự! Không hiểu sao, đêm nay Kế Duyên trằn trọc mãi không ngủ được, đã thử đủ mọi cách, từ đếm cừu đến vận động, nhưng đều không có tác dụng. Khi phu canh vừa gõ mỏ, Kế Duyên nhắm mắt lại mới biết đã đến canh ba. Tiếng mỏ gõ ba tiếng báo hiệu canh giờ này hắn vẫn hiểu. Mặc dù trên thực tế cũng chỉ tương đương 11 giờ tối, nhưng ở đây trời tối sớm, lại không có hoạt động giải trí, ngủ sớm dậy sớm mới là lẽ thường. Chẳng lẽ ta Kế mổ lại còn lạ giường? Hay là có nhà mới nên quá hưng phấn? Đang nghĩ ngợi, Kế Duyên đột nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí bất giác lạnh đi không ít. Xoẹt xoẹt. Cạch. Kít. Kít. Một loại âm thanh kẽo kẹt của ván gỗ của từ ngoài cửa trong sân vang lên, rất khẽ, nhưng tuyệt đối không thoát khỏi tai của Kế Duyên. Kế Duyên khựng lại, giữ im lặng tuyệt đối để lắng nghe, hy vọng vừa rồi là mình nghe nhầm. Xoẹt xoẹt. Tấm ván gỗ đè đá trên miệng giếng bị đẩy lên từng chút một, phát ra âm thanh kẽo kẹt của gỗ không chịu nổi sức nặng. Nằm trên giường, Kế Duyên lập tức mở mắt. Đủ loại liên tưởng ban ngày lóe qua trong đầu, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh trên trán lấm tấm xuất hiện. Xoẹt xoẹt. Bịch. Đó là tiếng hòn đá đè trên ván gỗ rơi xuống đất, trái tim Kế Duyên cũng theo đó mà nhảy dựng lên. Tấm ván gỗ bị đẩy sang một bên, mái tóc dày đặc từ miệng giếng tràn ra. Ực cực. Cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng tăng, Kế Duyên nuốt một ngụm nước bọt, kéo chăn trên giường, dùng động tác cực kỳ chậm chạp, lặng lẽ trùng kín cả đầu. Mẹ! Nó! Ta Kế Duyên sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Đáng chết lái buông, ta ít tổ tiên nhà ngươi. Kế Duyên không che kín toàn bộ đầu mà chừa lại một khe hở. Qua đó, hắn thấy vô số sợi tóc đã len lỏi vào khe cửa, dần dần tụ lại trong phòng ngày một nhiều. Lòng lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm, tấm chăn đệm mới tinh đã bị mồ hôi của Kế Duyên thấm ướt sũng cả trong lẫn ngoài. Hắn không dám nhúc nhích, đầu óc cấp tốc suy tính đối sách, nhiều lần muốn liều mạng xông ra ngoài tháo chạy. Ôi! Một âm thanh không giống tiếng người vang vọng trong phòng, khiến Kế Duyên vốn đã sợ đến chết khiếp càng thêm cứng đờ cả người. Qua khe hở, hắn thấy đám tóc kia đang từ từ dâng lên, tạo thành một hình dáng người đen kịt. Xung quanh vốn mờ ảo, nhưng hình thù kia lại hiện lên rõ mồn một, khiến hắn chỉ ước mình không thể nhìn thấy. Cái lạnh thấu xương không ngừng lan tỏa, dù có trùng chăn kín mít cũng chẳng thấy ấm áp chút nào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thứ này khác hẳn trành quỷ. Đây không phải lệ quỷ thì là gì chứ? Kế Duyên nắm chặt góc chăn, nỗi sợ hãi tột độ và nhịp tim dồn dập khiến toàn thân hắn run rẩy không kiểm soát. Lần này không có người lái buôn từng trải bên cạnh, cũng chẳng có những thiếu hiệp giang hồ, đối tượng càng không phải Lục Sơn Quân có thể giao tiếp. Một luồng âm khí tự ý mãnh liệt tràn ngập khắp cư An Tiểu Các. Rắc, rắc. Âm thanh xương cốt ma sát quỷ dị càng lúc càng gần, gần như chỉ cách một lớp chăn mỏng manh. Ác ý muốn đẩy sinh mệnh vào chỗ chết. Sự tham lam và khát vọng đối với cơ thể hắn rõ ràng đến mức, Kế Duyên trốn trong chăn, đôi người xám trắng đã co rút lại thành hình kim châm. Sẽ chết. Không thoát được. Đây không phải xem phim kinh dị qua màn hình hay phim ma Hồng Kông, cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng này khiến người ta nghẹt thở và bất lực. Sau đó, Kế Duyên phát hiện sự bất lực này không chỉ do cơ thể tiết ra quá nhiều kích thích tố, mà còn vì từng luồng bạch khí đang rời khỏi thân thể hắn. Nó đang hút dương khí của ta. Ồ! áp lực trên thân thể ngày càng lớn, khiến hắn dần không thể cử động, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nếu kế duyên không trùng chăng, có lẽ hắn đã thấy một bóng đen ô uế, vương tứ chi ảm đạm vặn vẹo, bám chặt lấy người hắn. Cảm giác sợ hãi tột độ và trạng thái mất kiểm soát này khiến kế duyên nhớ lại thời điểm mới xuyên qua. Lúc này, trong lòng kế duyên bỗng trào dâng một luồng nộ khí. Lão tử đã vượt qua cửa tử ở sơn thần miếu, trước mặt mãnh hổ tinh, lẽ nào lại phải chết ở đây? Mẹ kiếp, không cam tâm. Không cam tâm. Nghiến chặt răng, đôi mắt xám trắng hơi vàng máu, mí mắt run rẩy dữ dội, ngón tay phải run rẩy cố gắng mở rộng. Ta mới đến thế giới này, mới phát hiện ra sự đặc biệt của bản thân, ta còn rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều chuyện muốn làm, ta còn muốn nhìn ngắm sự kỳ diệu của thế giới này. Mặc kệ có tác dụng hay không, kế duyên không ngừng tưởng tượng ván cờ Lạng Kha, không ngừng hình dung viên quân cờ, đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ đến lúc này. Kế duyên hạ quyết tâm, bất chấp đau đớn mở to hai mắt, một luồng khí tức nào đó trong chăn khẽ chấn động, thân thể trong khoảnh khắc khôi phục lại khả năng khống chế. Ta không cam tâm. Ba chữ thốt ra từ miệng, kế duyên đồng thời bật dậy, vén chăn lên, cánh tay tạo thành kiếm chỉ, mang theo quyết tâm liều chết hung hăng đâm về phía sau lớp chăn, một luồng khí tức huyền ảo trong cánh tay lưu chuyển, hóa thành một viên quân cờ hư ảo ở đầu ngón tay. Cút ngay cho ta. Vù vù. Cánh tay kế duyên như tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, sau một khắc, quân cờ và đầu ngón tay chạm vào lệ quỷ. A. Theo kiếm chỉ và quân cờ đâm vào hồn thể lệ quỷ, một tiếng thét chói tai đến mức khiến màn nhĩ kế duyên đau đớn tột độ vang lên từ phía đối diện. Từng đợt âm phong như cuộn xoáy, từng đoàn âm khí ô trọc kinh khủng xoay tròn quanh cánh tay phải của kế duyên, tựa như quần áo trong lòng máy giặt. Kế duyên cảm thấy toàn bộ tay phải như bị đóng băng hoàn toàn, cái lạnh thấu xương tựa như những mũi kim cương không ngừng đâm vào da thịt, cảm giác đau nhói và lạnh lẽo đã không thể chịu đựng nổi. Ngay sau đó, bịch một tiếng, một đoàn bóng đen hung hăng bắn ra, đâm vào cửa phòng rồi trực tiếp xuyên qua, nhanh chóng trốn vào giếng nước trong sân. Kế duyên vẫn giơ cánh tay phải, trợn tròn mắt, giữ nguyên tư thế đó khoảng mười mấy giây, sau đó đứng trên giường loạn choạng hai lần, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau. Đùng một tiếng, kế duyên ngã xuống giường, hôn mê bất tỉnh. Tiếng kêu thê lương thảm thiết âm trầm đến cực điểm, đáng sợ đến cực điểm, khiến không biết bao nhiêu nhà dân ở góc Thiên Ngưu phường bị đánh thức, nhào nhào trốn trong chăn không dám động đậy. Thậm chí, một số nhà vốn còn sáng đèn, cũng vội vàng thổi tắt nến, sợ chiêu dụ những thứ tà dị. Cùng lúc đó, tại miếu Ti phường phía tây bắc thành Ninh An, nơi đặt miếu thành hoàng của huyện. Kim thân trong miếu thờ chấn động. Dưới pho tượng mà người thường không thấy, thành hoàng Ninh An huyện đã đứng trên cao đường. Dạ Tấn Du đâu? Mau đến Thiên Ngưu phường phía nam thành, điều tra ở tỏa hồn tỉnh. Tuân mệnh. Hai âm xoa, một thân hắc bào, một kẻ mang câu liêm cán dài, một kẻ đeo đao bên hông, hóa thành hai đạo hắc ảnh phiêu hốt rời khỏi phạm vi thành hoàng miếu, hướng về Thiên Ngưu phường. Cư An Tiểu Cát, kế duyên xoa đầu ngồi dậy, vừa rồi khi ngã xuống đã đập gáy vào mép giường, may mà đầu vẫn còn rất cứng, nếu không chắc chắn bị chấn động não. Kế duyên vẫn còn ấn tượng về khoảnh khắc cuối cùng, thứ lệ quỷ kia bị hắn đánh bay một chỉ, sau đó bỏ chạy, xem ra không hề vô sự, ít nhất cũng bị dọa sợ. Trải qua chuyện vừa rồi, lá gan của kế duyên cũng lớn hơn không ít, trực tiếp khoác áo ngoài xuống giường. Cánh tay phải vẫn còn lạnh buốt tê dại, toàn thân có chút yếu ớt, nhưng về cơ bản không có gì đáng ngại. Mở chốt cửa gỗ, kẹt một tiếng, mở cửa chính phòng. Ánh sao rực rỡ trên đỉnh đầu, cây táo lớn trong sân xào xạc cành lá, giếng nước dưới bóng cây chìm trong bóng tối. Ô, từng đợt gió mát hay âm phong thổi đến khiến kế duyên hơi run rẩy. Hắn đứng ở cửa chính phòng, lòng dạ không yên, sắc mặt âm tình bất định, nhiều lần suy nghĩ có nên thừa dịp này bỏ trốn luôn không, dù sao lần sau chưa chắc đã có vận may này. Cư An Tiểu Các vậy mà lại có phàm nhân vào ở, một giọng nói mang theo sự kinh ngạc đột nhiên vang lên từ ngoài sân, sau đó hai thân ảnh mặc hắc bào, tay cầm binh khí quỷ dị xuyên qua cửa sân tiến vào. Kế duyên giật mình, sau đó con ngươi co rút lại, phát hiện mình có thể nhìn thấy rõ bọn họ. Lại gặp quỷ. Hai thân ảnh hắc bào này hiển nhiên tập trung toàn bộ sự chú ý vào giếng nước trong sân, đối với kế duyên đứng ở cửa chính phòng chỉ liếc qua rồi bỏ qua. Kỳ quái, lệ khí từ tỏa hồn tỉnh thoát ra lại tiêu tán hơn nữa. Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Thành hoàng đại nhân hẳn là đã phát giác ra dị động. Phong thủy cách cục của Cư An Tiểu Các chưa bị phá, hung linh lệ ác kia không thể trốn thoát, ta có thể cảm giác được hắn vẫn còn trong giếng. Hơn nữa khí tức bất ổn. Nếu vậy, đây chính là cơ hội trời cho để tru sát nghiệt súc này, phải nhanh chóng bẩm báo thành hoàng đại nhân. Sau khi hai âm xoa trao đổi ngắn gọn, kẻ cầm câu liêm cán dài ở lại canh giữ bên giếng, kẻ đeo đao hóa thành sương mù hình người mơ hồ xuyên cửa bay đi. Kế duyên đứng ở cửa phòng vừa rồi suýt chút nữa đã bỏ chạy. Cho rằng ta không nhìn thấy bọn họ. Lệ ác hung linh. Phong thủy cách cục. Thành hoàng đại nhân. Là một thanh niên thế kỷ 21 đọc nhiều thông tin mạng, chỉ vài câu đơn giản đã khiến Kế Duyên suy đoán ra rất nhiều chuyện. Giếng nước trong sân cư An Tiểu Các có thể khóa lại quỷ vật lợi hại, thành hoàng Ninh An huyện không chỉ là tượng đất trong miếu, hai kẻ kia có thể là âm xoa dưới trướng thành hoàng. Trước kia đã gặp yêu vật quỷ vật, giờ lại gặp âm xoa dưới trướng thành hoàng của huyện. Kế Duyên tâm niệm xoay chuyển. Thế giới này có sông núi thần linh, thần tiên Phật Đà không? Giờ ta có nên chạy không? 36 lượng bạc. Thứ trong giếng bị thương là do một chỉ của ta. Nghĩ vậy, Kế Duyên cảm thấy mình dường như có chút sức mạnh làm quan chứng. Hơn nữa, trong thâm tâm, Kế Duyên kỳ thực cũng là một chàng trai mang trong mình mộng tưởng lớn, những thứ như thành hoàng trong miếu không phải ai cũng có cơ hội được mở mang kiến thức. Kế Duyên hiện tại có chút do dự, không biết có nên tiếp xúc với tên âm xoa trong sân kia hay không. Trong quan niệm từ lâu của hắn, âm xoa dù sao cũng được coi là một thành viên trong hệ thống tiên Phật thần linh. Thế nhưng trên thực tế, tên âm xoa kia cũng đang quan sát Kế Duyên. Trước đó là do phát hiện tình huống trọng yếu, giờ trở về mới cảm thấy nhà mới của cư An Tiểu Các có chút không thích hợp. Dù sao trời tối người yên, tại một gian trạch viện như thế này, người này cứ đứng ở cửa chính phòng nhìn sân nhỏ, không thể nói là hóng mát trong tiết trời đầu xuân này được. Chắc là một kẻ có trực giác nhạy bén. Loại người này tên âm xoa kia cũng không phải chưa từng gặp qua, hơn nữa cho dù không phải, ở trong cư An Tiểu Các, sau canh ba ban đêm âm khí nồng nặc đáng sợ, người bình thường sẽ ngủ không yên, ác mộng liên tiếp. Kế Duyên do dự một hồi, cuối cùng quyết định vẫn là tạm thời đừng dây vào, muốn bái thành hoàng thì có thể ban ngày đi dâng hương. Thế là Kế Duyên cố gắng đi đến dưới hiên cửa phía trước phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nửa thật nửa giả thấp giọng cảm thán một câu. Tình không sạch sẽ như vậy. Rất lâu rồi không thấy. Hắn có thể thấy rõ không nhiều, lần trước trên Ngưu Khuê Sơn còn không chú ý, giờ phút này mới phát hiện trên trời những vì sao cũng nằm trong số đó. Không có mây che, cũng không có sương mù ô nhiễm, trên trời sao lống đốm đầy trời, tinh hà rực rỡ, thật là đẹp. Hiện tại đã có âm xoa ở đây, thêm vào một chỉ chấp tử vừa rồi của hắn vẫn còn dư uy, Kế Duyên dứt khoát ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ rách bên cạnh phòng, nhìn trời, nhìn sân nhỏ, thỉnh thoảng lại thở dài, phản phất như một người mất ngủ bình thường. Đương nhiên, phần lớn lực chú ý của Kế Duyên vẫn là quan sát động tĩnh trong sân. Trong lúc tĩnh tọa này cũng thử quan tưởng ra quân cờ, nhưng có lẽ thân thể quá mức bất lực, tinh thần cũng có chút nhói đau, nhưng cái loại cảm giác đó vẫn còn, đây cũng là dũng khí để Kế Duyên dám tiếp tục ngồi ở chỗ này. Nói đùa, vừa rồi ta mới điểm cho thứ kia một cái, không nghe âm xoa nói vật kia nguyên khí bị thương nặng sao, hơn nữa bây giờ còn có âm xoa tại, vậy ta sao không thể kiên cường một chút. Ước chừng đợi một khắc, Kế Duyên cảm nhận được một phần có chút khác thường. Một luồng hương vị kỳ quái như có như không đang dần nồng đậm, muốn hình dung một chút thì khá giống mùi đàn hương mà gia gia Kế Duyên thích đốt trong thư phòng. Sau đó Kế Duyên đột nhiên kịp phản ứng, đó là mùi đàn hương trong miếu thờ. Nhịp tim liền không khỏi gia tốc, tựa hồ sắp có nhân vật không tầm thường tới, sẽ là Ninh An huyện thành hoàng đích thân tới sao? Theo mùi đàn hương dần dần tiếp cận, Kế Duyên cũng ngồi thẳng người, đồng thời không cần cho quỷ hồn khác nhắc nhở, Kế Duyên có thể nghe được từng đợt tiếng bước chân cực kỳ đặc thù, giống như có một loại vận luật nào đó. Hơn nữa nhân số không chỉ một người. Trong nội viện tự như đã phủ lên một trận âm phong tinh tế mang theo mùi đàn hương, từng thân ảnh vượt qua cửa sân cư An Tiểu Các tiến vào trong nội viện, ngoại trừ càng nhiều âm xoa, còn có bốn vị quan viên xem xét đã thấy không đơn giản, trên người khoác quan bào, có sắc thái khác biệt. Kế Duyên nhịn không được lặng lẽ nuốt nước miếng, trận thế này có chút lớn. Gặp qua Võ Phán đại nhân, Tưởng Thiện đại nhân, Phạt Ác đại nhân, Cụ Sát đại nhân. Âm xoa trong nội viện cung kính hành lễ với bốn thân ảnh cao lớn khí thế kia. Bốn vị này hiển nhiên không phải Ninh An huyện thành hoàng, nhưng tuyệt đối cũng là được bách tính hương hỏa cung phụng, ít nhất tại thành hoàng miếu là có tượng bùn, tuyệt không phải âm xoa bình thường có thể so sánh, nếu không sẽ không có mùi đàn hương này. Thành hoàng phía dưới có quan viên đơn vị nào Kế Duyên căn bản không hiểu, nhưng từ xưng hô của âm xoa cũng có thể phỏng đoán một chút manh mối. Người đến không quá để ý tới Kế Duyên đang ngồi yên trong nội viện, lực chú ý đều đặt ở giếng nước. Quả là thế, nơi đây lệ sát khí chợt giảm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe thành hoàng đại nhân nói, hung quỷ này tối nay từng lệ gào không ngừng, mặc dù không biết vì sao nhưng hẳn là đã tạo thành tổn thương không nhỏ. Vị được xưng là Võ Phán kia quay đầu nhìn về phía Kế Duyên trước phòng. Khiến nội tâm Kế Duyên hơi có khẩn trương. Người này chính là phàm nhân mới vào ở cư An Tiểu Các. Có dị thường gì không? Âm xoa trước đó vẫn luôn lưu thủ lập tức đáp. Bẩm Võ Phán đại nhân, người này coi như là phàm nhân bị lệ khí xâm nhập khó ngủ, không có gì khác thường. Bốn tên quan lại cấp cao của thành hoàng, từ khí thế đến quần áo đều hơn hẳn một bậc. Trong lúc ngắn ngủi giao lưu, trong ngoài viện đều có âm xoa tuần hành, có lẽ là đang điều tra gì đó. Không lâu sau, có nhiều âm xoa đến đây báo cáo. Hồi bẩm chư vị đại nhân, Thiên Ngưu phường phụ cận không có gì khác thường. Mấy vị quan lại thành hoàng chăm chú suy tư một phen. Chẳng lẽ là có cao nhân nào đi ngang qua nơi đây, thuận tay trợ giúp Ninh An huyện ta? Đừng suy nghĩ nhiều, đợi chúng ta hàng phục kẻ này, lại mật thám điều tra. Thời gian không đợi ta, chậm sợ sinh biến. Chính là ý này. Võ Phán phất ống tay áo, trong tay xuất hiện một cây phán quan bút đen nhánh, ánh mắt đảo qua trong ngoài viện. Tất cả ti sai dịch chuẩn bị tỏa hồn trận, câu hồn sứ giả nghe lệnh, phượt hồn tỏa hầu hạ. Lĩnh mệnh. Lĩnh mệnh. Bốn vị quan lại thành hoàng đi về phía bốn góc trong nội viện, một người xòe động tay áo mà đứng, một người lấy ra bút sắt, một người nâng thư sách, một người cầm roi thép. Sắp tới rồi. Muốn động thủ. Bất quá đồ vật trong giếng cần động can qua lớn như vậy. Hơn nữa bọn hắn không ai muốn khuyên ta rời sân sao. Kế duyên nửa khẩn trương nửa chờ mong, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thẳng đến mấy âm xoa cầm lệnh kỳ đen hóa thành sương mù tiêu thất, Kế Duyên mới phát hiện phạm vi sân nhỏ trước mặt được che phủ bởi một tầng mực mỏng, xem ra là cái tỏa hồn trận kia, mà chỗ hắn đang đứng dưới mái hiên lại được đặt ở bên ngoài, không bị bao phủ bên trong. Trong tỏa hồn trận, Võ Phán thấy hết thảy chuẩn bị đã xong, hướng về phía giếng nước hừ lạnh một tiếng. Thế mà còn giữ bình thản, hoặc là, sợ là thương tới căn bản không dám hiện thân. Tối nay chính là tử kỳ của ngươi. Câu hồn sứ giả, động thủ. Võ Phán vừa hạ lệnh, chiến danh thủ cầm trượng dài, áo bào đen âm xoa vây quanh miệng giếng bỗng nhiên cùng sờ về phía bên hông, đai lưng lóe u quang, hóa thành một đạo tỏa liên đen nhánh. Lấy! Chính tên câu hồn sứ giả cùng rống to, phượt hồn tỏa như thiểm điện lao về phía miệng giếng, thế mà chui vào mặt đất bên cạnh giếng. Trong chốc lát âm phong nổi lên bốn phía, cành lá lão cây táo trong nội viện lắc lư, dù ở ngoài trận, Kế Duyên vẫn cảm giác chung quanh lạnh lão, da thịt dưới y phục nổi da gà chi chít như những hạt đậu nhỏ. À. Hừ, chỉ biết rống to thét lên, các vị, trợ câu hồn sứ giả một chút sức lực, đem nó kéo lên. Đang khi nói chuyện, bốn tên quan lại thành hoàng ngang nhiên xuất thủ, tay trái chưa cầm pháp khí nhau nhau vươn ra, từng đạo âm khí sinh sôi trong viện, quấn quanh câu hồn sứ giả. Trong lúc nhất thời, phượt hồn tỏa u quang đại thịnh. Lên! À! Liếc nha liếc nhít tóc thoát ra khỏi giếng nước, cùng vũ trong viện, vô số sợi tóc lập tức quấn về phía chín tên câu hồn sứ giả, chín tên câu hồn sứ giả trong nháy mắt bị kéo ra. Phượt hồn tỏa cũng bị lôi ra theo. Trảm. Âm xoa xung quanh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhào nhào rút phối đao, chém vào những sợi tóc truy đuổi câu hồn sứ giả. Ôi ếch. Tiếng quỷ khiếu khàn khàn thê lương càng lúc càng lớn, một đoàn tóc ô trọc bị phượt hồn tỏa kéo ra khỏi giếng nước, vặn vẹo biến hóa giữa không trung. Kế Duyên con ngươi co rút kịch liệt, răng đều hơi rung lên, thứ này chính là vật kia vừa rồi. Bị phượt hồn tỏa vây khốn quỷ vật, tứ chi huyết nhục phản phất không ngừng nhúc nhích, từng hạt con mắt sung huyết. Khuôn mặt ảm đạm cũng đang thay đổi, lệ khí âm khí không ngừng trút xuống. Đến từ thị giác cùng linh hồn bản năng, cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm cho người ta hít thở không thông, căn bản không phải bất luận phim kinh dị nào có thể sánh được. Nghiệt chướng. Tối nay muốn ngươi hồn phi phách tán. Võ Phán nổi giận gầm lên một tiếng, phán quan bút hướng phía trước điểm ra, ba vị quan lại thành hoàng khác cũng cùng nhau ra tay. Oanh oanh oanh oanh. Trong viện cư an tiểu các tự như âm khí bạo tạc. Âm khí mãnh liệt sộc thẳng vào khiến Kế Duyên cảm thấy khó chịu vô cùng, bất quá hắn cũng phát hiện, có ít nhất hai tên âm xoa từ đầu đến cuối đứng chắn trước mặt, hẳn là cố ý thay hắn, một kẻ phàm nhân, ngăn bớt một phần xung kích của âm khí. Giờ phút này, bốn vị đại quan của thành hoàng trong viện phát uy, những âm xoa khác ngoại trừ chín tên câu hồn sứ giả đang khống chế phượt hồn tỏa, phần lớn đều đứng ngoài quan sát chờ lệnh. Nói là chiến đấu, nhưng theo Kế Duyên thấy, con quỷ vật đáng sợ kia bị phượt hồn tỏa trói chặt giữa không trung, bị treo lên mà đánh. Đúng nghĩa đen của treo lên đánh. Phán quan bút, đã hồn tiên, các loại pháp khí giáng xuống thân quỷ vật đều có thể dẫn đến một tràng kêu thét chói tai, đồng thời làm suy giảm bớt một phần sát khí. Kế Duyên không phải lần đầu đối với thị lực của mình nảy sinh đủ loại liên tưởng cùng hoài nghi, lần này càng khắc sâu thêm loại cảm giác đó. Hắn không những có thể nhìn rõ từng âm xoa cùng quỷ vật, thậm chí còn có thể thấy được từng đợt sát khí bị đánh tan, trừ khử. Tự hồ cảm nhận được thời khắc nguy hiểm, quỷ vật bị phượt hồn tỏa khóa chặt dãy dụa càng ngày càng kịch liệt. Trong tiếng rít, vô số cánh tay đen kịt thoát ra, nhào nhào chọc lấy đám âm xoa xung quanh. Mấy tên chúc quan của thành hoàng vung vẩy pháp khí, trong sân tràn ngập dị chủng âm khí đối kháng, lập tức đỡ được phần lớn âm trảo, nhưng vẫn có 6, 7 tên âm xoa bị bắt, bao gồm 3 tên câu hồn sứ giả. Choang choang. Có âm xoa vung đao chém trúng âm trảo của quỷ vật, muốn cứu đồng bạn thoát khốn, lại phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Ôi, 7 tên âm xoa trực tiếp bị cánh tay đen kịt bóp nát quỷ thân, hóa thành một luồng hắc vụ bị hút vào những âm trảo kia. Ba cây phược hồn tỏa mất đi khống chế, trong lúc quỷ vật giãy giụa, hóa thành ba cây roi lớn. Bịch bịch bịch bịch. Nhiều âm xoa xung quanh trực tiếp bị phược hồn tỏa đánh trúng, hồn phách chao đảo bất ổn, nhao nhao bị đánh bay. To gan. Tứ đại hương hỏa chúc quan trận mắt muốn nứt, cùng nhau nhảy lên phía trước, bốn đạo âm khí hỗn hợp mùi đàn hương hòa vào nhau trên không trung căn nhà nhỏ, đang thành một tấm lưới lớn. Lấy. Lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy con hung lệ quỷ vật gần như sắp thoát khốn. Oa. Trong sân cuồng phong gào thét, không còn vẹn vẹn là âm khí âm phong, mà là gió lớn nổi lên thật sự, cành cây táo lắc lư kịch liệt, lá rụng cùng vật khác tựa hồ không bị trận pháp hạn chế, bay lượn lung tung. Kế Duyên chỉ có thể đưa tay lên che chắn cho bụi cùng lá rụng. Giờ phút này, trong lòng Kế Duyên ngoại trừ rung động, còn tràn đầy sợ hãi. Mẹ kiếp, vừa rồi ta đối phó chính là loại đồ chơi này. May mà vật này thích nhai kỹ nuốt chậm, nếu mà nó bộc lộ ra tư thái như hiện tại, không đợi lão tử mở đại, ta chết chắc rồi. Võ Phán giơ cao phán quan bút đang xoay tròn trong tay, miệng gầm to, quất hồn khí phách lực của nó. Ba vị thành hoàng chúc quan còn lại cũng vận khởi pháp khí công kích, những âm xoa khác cũng nhao nhao ra tay, công kích từ bên ngoài lưới lớn, nhất là những cây phược hồn tỏa, mỗi lần quất trúng đều có thể làm cho quỷ vật run rẩy. À! Tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ của Kế Duyên. Lưới lớn bên trong quỷ vật bành trướng cấp tốc, Võ Phán quan thấy không ổn, thu hồi phán quan bút, hóa ngòi bút thành kim châm, hung hăng đâm vào trong lưới. Phá cho ta! Bịch! Âm khí, sát khí bộc phát, tất cả đều trút lên người Võ Phán. Chịu một đòn này, Võ Phán bị âm khí đánh bay, tấm lưới lớn đang trói buộc con quỷ vật đáng sợ nháy mắt xuất hiện lỗ hổng. Không tốt! Ngăn nó lại! Ba vị thành hoàng chúc quan còn lại lập tức cùng nhau tăng lực, nhưng lại không cách nào bù đắp lỗ hổng mà Võ Phán để lại, quỷ vật đã muốn thoát khốn. Có Cư An tiểu các bố trí ở đây, hung vật này có lẽ không trốn thoát ra ngoài tai họa Ninh An huyện, nhưng giờ phút này, rất nhiều âm xoa trong tỏa hồn trận sợ là phải gặp họa. Kế Duyên không biết tình huống cụ thể nguy cấp đến mức nào, nhưng dù hắn là người ngoài nghề, không mù thật thì cũng có thể nhìn ra hiện tại rất nguy hiểm. Lúc này vẫn ngồi trong viện, tựa hồ cũng có chút không an toàn. Sợ hãi, Kế Duyên vô ý thức liền đứng lên, vốn định chuồn đi, nhưng lại không nghĩ tới, dẫn tới biến hóa ngoài dự liệu. Kế Duyên đột nhiên đứng dậy, khiến cho quỷ vật hung lệ trong viện đang giãy giụa kịch liệt chợt im bặt, giống như là chịu kinh hãi mãnh liệt, co rụt lại trong khốn hồn linh lưới. Cơ hội tốt. Đừng có ngây người. Theo tiếng gầm vang lên, Võ Phán đã quay trở lại vị trí. Quỷ vật ngây người, nhưng thành hoàng chúc quan cùng âm xoa môn sẽ không, sau lưng bốn vị ti chủ quan của thành hoàng bắt đầu tràn ngập hương hỏa hư ảnh, thân hình cũng giống như cao lớn hơn một chút, quan bào trên thân phồng lên. Lưới lớn lóe lên từng đạo ánh sáng xám co rút lại, bốn tên chủ quan ngoắc tay vung lên, đều có bốn đạo phược hồn tỏa bay tới, hướng phía trước quốc mạnh, phược hồn tỏa tự như hóa thành bốn đạo linh xà, quấn chặt lấy lưới ánh sáng. Có được kinh nghiệm vừa rồi, bọn hắn hiểu rõ, dù con hung lệ quỷ vật này nguyên khí đại thương, không bỏ ra cái giá lớn thì không thể dễ dàng bắt được, giờ phút này có thể nói là dốc hết vốn liếng. U thành hoàng, cùng Trần Đồng Quang, trừ tà trói mị, chiếu rõ bát hoang. Từ phía thành hoàng miếu, từng đạo hương hỏa chi lực như khói sợi thô bay tới, rơi vào trong sân Cư An tiểu các. Khí thế của bốn vị thành hoàng tất cả ti chủ quan đại thịnh. Ta Ninh An huyện tuy rằng quản lý không hơn vạn dân, nhưng cũng không cho phép ngươi, tà vật này, hoành hành, chết đi. Phán quan bút, đã hồn tiên, củ sát bộ, phúc thọ bào, mượn nhờ thiên thời địa lợi, toàn lực hướng hung lệ quỷ vật công tới. Âm âm. Trong sân Cư An tiểu các, tựa như vang lên tiếng sấm. Kế Duyên đã nín thở một hồi lâu, trên thực tế, nếu mà bấm đồng hồ, hắn khẳng định sẽ kinh ngạc với năng lực nín thở của mình. Thế mà lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Thẳng đến khi tiếng gào thê lương của quỷ vật trong sân càng ngày càng yếu, cho đến khi quỷ vật này hóa thành tro bụi, Kế Duyên mới rốt cục chậm rãi thở phào một hơi. Còn tốt, phe chính nghĩa thắng. Kế Duyên có chút run chân, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ trước phòng, bất quá chờ hắn thoáng thở ra hơi, cũng cảm thấy không thích hợp. Ngẩng đầu nhìn lên, ôi chao, trận pháp chi khí trong sân đã tiêu tán, thành hoàng bốn ti chủ quan, cùng các lộ âm xoa, tất cả đều đứng trong sân, mặt hướng về phía mình. Kế Duyên yết hầu khẽ rung, nước miếng cũng không dám nuốt, đây không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ. Thật lâu sau, Võ Phán quan dẫn đầu, ba vị ti chủ quan khác cùng tất cả âm xoa nhau nhau chắp tay về phía trước. Chúng ta mắc vụng về, không biết cao nhân thân phận. Đa tạ tương trợ. Một đám thanh âm cảm tạ vang lên. Trước đó còn đang suy nghĩ có hay không có cao nhân quá cảnh điểm phá thước ngắm của tà vật, lại không nghĩ cao nhân vẫn luôn tọa trong sân, có thể nói chân nhân bất lộ tướng bất chân nhân. Bốn ti chủ quan cũng không nói thêm cái gì, từ trong sân người trước đây đủ loại hành vi đến xem, tự nhiên là không muốn bị quấy rầy, cho nên nhiều lần chắp tay sau đó, dẫn đầu Thành Hoàng Hạ Hạt các lộ âm xoa ly khai cư An Tiểu Cát, dự định đi đầu hướng Thành Hoàng đại nhân báo cáo, sau đó lại làm định đoạt. Kế Duyên đồng dạng không biết cùng bọn hắn nói cái gì, đối với Thành Hoàng các loại sự vật am hiểu thực sự không nhiều, trong đầu ấp ủ một trận sau đó không có gì đầu mối, dứt khoát cái gì cũng không nói. Nói thật tình huống lần này, cái này cao nhân Kế Duyên là không muốn làm, có thể quỷ vật này đúng là hắn trọng thương, không mang theo làm giả, nhân gia tiếp nhận nói lời cảm tạ về tình về lý đều hẳn là đi. Chờ tiểu viện khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại gió nhẹ chậm chậm, Kế Duyên mới sủi lơ như chó chết ngồi trên ghế, xoa xoa trái tim nhiều lần bị kích thích kịch liệt. Ngẩng đầu lên, mở ra đôi mắt mỏi mệt, giờ phút này lại đi xem giếng nước trong sân, loại kia cảm giác âm trầm sợ hãi quét sạch sành sanh, trong lòng không khỏi càng thêm yên ổn một phần. Theo cái này tình thế đi xuống, đừng ngày nào đó dọa ra bệnh tim đến. Bình phục chốc lát, Kế Duyên mới có dư lực nghĩ đông nghĩ tây. Ví dụ như trong giếng nước, đến tột cùng là thứ gì, dù là lại không hiểu công việc, cũng rõ ràng tuyệt không phải phổ thông lệ quỷ, lại ví dụ như vì cái gì khoảng cách gần như vậy, Ninh An huyện Thành Hoàng lại không có đích thân tới, sợ là cũng có nguyên nhân khác. Thân thể và tinh thần đều mệt mỏi rã rời, Kế Duyên cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, lựa chọn trở về phòng nghỉ ngơi. Trước đó vốn đã trằn trọc khó ngủ, lại thêm hơn nửa đêm không được nghỉ ngơi, còn chịu kinh hãi lớn, giờ phút này vừa đặt lưng xuống giường, chỉ một lát sau liền say giấc nồng. Giấc ngủ này kéo dài đến tận hừng đông, đến khi mặt trời đã lên cao. Ồ! Kế Duyên ngáp một cái, vặn vẹo thân mình, từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ. Dù có lớp giấy cửa sổ ngăn cách, vẫn có thể thấy bên ngoài đã sáng rõ. Mặc y phục chỉnh tề, hoạt động thân thể rồi mở cửa phòng, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu rọi lên thân thể khiến Kế Duyên cảm thấy ấm áp. Tinh thần sung mãn, trên thân thể cũng không còn cảm giác đau nhức hay ngứa ngáy. Xem ra đêm qua hẳn là không để lại di chứng gì, Kế Duyên dự định lát nữa sẽ thử lại xem năng lực đặc thù cực kỳ trọng yếu kia của mình có bị ảnh hưởng hay không. Cành cây táo lớn trong viện khẽ lay động, ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống mặt đất loang lổ, cảm giác âm u của cư An Tiểu Cát đã hoàn toàn biến mất. Là một người mang linh hồn của thanh niên thế kỷ 21, việc đầu tiên cần làm sau khi thức dậy là gì? Đương nhiên là đánh răng rửa mặt. Trước kia ở Vân Lai khách sạn, mỗi ngày đều có tiểu nhị của khách sạn đưa tới cành liễu tươi và nước sạch, nhưng bây giờ Kế Duyên phải tự mình động thủ. Nhìn giếng nước trong viện, nghĩ lại bộ dạng con quỷ kia chui ra từ đó tối qua, chỉ trong không. Một giây, Kế Duyên liền bỏ ngay ý định múc nước từ giếng này. Sau này vẫn nên dùng nước bên ngoài thôi. Kế Duyên cảm thấy, cho dù không phải là người mắc bệnh sạch sẽ, thì đổi lại bất kỳ người bạn nào của mình ở đời trước cũng sẽ không dùng cái giếng này. Đi ra ngoài sân, Kế Duyên trực tiếp cầm tấm ván gỗ đậy giếng lại, sau đó đặt lên mấy khối đá tảng. Quan sát chiếc vạc lớn và hai thùng nước bên ngoài cửa phòng bếp, được rồi, ta còn phải đi gánh nước. Chưa từng thấy thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy, tuy chưa tự mình gánh nước bao giờ, nhưng chuyện này còn có thể làm khó được Kế mổ nhân ta. Người từng miệng độn phục hổ tinh, đứng dậy lui hung hồn sao? Mười mấy phút sau, tại giếng đôi ở Thiên Ngưu Phường, nơi đây có hai cái giếng lớn có giá kéo nước bằng ròng rọc, xung quanh lát rất nhiều đá xanh và có cả rãnh dẫn nước. Đây là nơi dân chúng Thiên Ngưu Phường thường ngày cùng nhau lấy nước, giặt giũ, cũng là nơi tốt để chuyện trò, bát quái. Từ xa, Kế Duyên đã nghe thấy không ít người đang bàn luận về tiếng thét chói tai kinh khủng nghe được tối qua, cũng có người nói hôm qua ở phía cư An Tiểu Các có động tĩnh không nhỏ, nghi ngờ lại có người muốn chuyển vào ở. Từ những thông tin này mà suy đoán, nửa sau của đêm qua, những động tĩnh lớn kia hẳn là đã bị trận pháp gì đó che giấu, nếu không dân chúng sao có thể bình tĩnh như vậy. Thế nhưng, tối qua mình ở ngoài trận mà vẫn có thể nghe thấy, xem ra thính lực của mình không chỉ dừng lại ở mức cực hạn của phạm trù thông thường, còn có cả khứu giác nữa. Kế Duyên, một người xa lạ, trường bào tay áo rộng, khí độ bất phàm, đến đây múc nước, tự nhiên cũng thu hút ánh mắt của dân chúng Thiên Ngưu Phường, nhất là một số cô nương, phu nhân đang giặt giũ. Nghe được những lời xì xào bàn tán, cảm nhận được những ánh mắt kia, Kế Duyên ngược lại không có gì ngại ngùng, mà còn rất cao hứng. Đời trước, mình chưa từng có tỷ lệ người quay đầu nhìn cao như vậy. Người mặt dày càng dễ vui vẻ. Ai, đây là ai vậy? Chưa từng thấy qua, dáng vẻ thật tuấn tú. Tới đây múc nước, chắc là ở Thiên Ngưu Phường hoặc là gần đây. Không biết nữa. Âm thanh chuyện trò xen lẫn tiếng vào giặt quần áo, tiếng đập của tấm ván gỗ, cũng có người ngoài đường nói chuyện nhà, bước chân người qua đường rộn rã. Kế Duyên xắn tay áo lên đến khuỷu tay rồi buộc lại, cảm thấy rất mới lạ khi dùng ròng rọc kéo nước múc nước. Thùng nhỏ múc nước từ giếng lên, phải hai lần mới có thể đổ đầy một thùng nước của Kế Duyên, bốn lượt đi lại như vậy, hai thùng nước mang đến đã được đổ đầy. Trong quá trình này, Kế Duyên cũng kiên nhẫn quan sát dân chúng Thiên Ngưu Phường, lắng nghe chuyện nhà của bọn họ. Loại khí tức sinh hoạt cổ đại này so với đời trước ở trong khu dân cư nồng đậm hơn nhiều. Người ta cũng e thẹn hơn nhiều, Kế Duyên chỉ cần quay đầu nhìn theo âm thanh, những cô nương trẻ tuổi kia đều sẽ quay đầu đi, không dám đối mặt. Thùng nước của Kế Duyên đã đầy, cất kỹ đòn gánh, ra dáng nhấc gánh nặng lên đi về phía trước. Nước trong thùng phía sau hắt lên y phục, trường bào, Kế Duyên vô thức muốn tránh. Kết quả hai thùng nước càng lắc lư dữ dội, gót chân còn đụng phải thùng nước, nhất thời nước giếng văng tung tóe. Mà giờ khắc này, thì lực vốn đã cực kỳ kém cỏi cũng gây ra ảnh hưởng rất lớn, cả người chẳng khác nào phía trước dao động, phía sau lắc lư, múa ương ca. Ổn định, ổn định. Rầm. Bịch. Hai thùng nước đều rơi xuống, nửa người trên của Kế Duyên cũng ướt sũng. A ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha ha. Thấy cảnh này, các phu nhân và những người đi đường xung quanh nhao nhao cười lớn. Đúng là một tiên sinh thư sinh. Ha ha ha ha, mẹ ơi, hắn nước cũng không biết gánh. Ai u, cười chết ta mất, gánh nước thế kia không lắc chết mới lạ, ha ha ha ha ha. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Mất mặt quá. Sự thật chứng minh, gánh nước cũng là một môn kỹ thuật. Cho dù là Kế Duyên đã rèn luyện được da mặt dày qua hai đời, giờ phút này mặt cũng nóng bừng lên. Dưới con mắt của mọi người, làm trò cười cho thiên hạ thế này thật là mất mặt. May mà hiện tại không có người quen. Bất quá, phương pháp thoát khỏi sự xấu hổ này kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần mình không xấu hổ là được. Vốn dĩ, mắt mình đã không dùng được, còn cần gì thể diện. Cho nên, Kế Duyên cũng lắc đầu, cực kỳ tùy tính cười nói, ha ha ha ha ha. Gánh nước cũng không đơn giản a. Nói xong câu này, Kế Duyên liền nằm sấp xuống, đưa tay mò mẫm thùng nước lăn đến một bên và đòn gánh trên mặt đất. Động tác này khác biệt rất lớn so với người bình thường, rốt cuộc khiến cho những người xung quanh chú ý tới đôi mắt của Kế Duyên. Ai, người kia hình như mắt không được tốt. Đúng vậy, vừa rồi ta đã thấy kỳ quái, tại sao hắn cứ như nhắm mắt vậy? Chuyện này, hắn còn tự mình đi gánh nước. Tiếng cười đều im bặt, xem ra người Ninh An đa số vẫn thuần phát, sẽ không thật sự chế giễu một người mù. Tên lái buôn đáng chết kia thì không tính. Vị đại tiên sinh này, ta giúp ngài gánh nước. Một thanh âm thanh thúy vang lên bên cạnh, Kế Duyên kỳ thật cũng nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, giờ phút này vừa sợ đến đòn gánh, liền nhìn theo âm thanh, là một đứa bé trai nhìn khoảng 11, 12 tuổi, đen nhưng thanh tú. Hả? Dáng vẻ thanh tú. Thế mà có thể nhìn rõ hắn. Lần này, Kế Duyên không khỏi nhìn thẳng vào đứa bé trai chủ động giúp đỡ này. Dựa theo kinh nghiệm hai ngày nay, có thể bị mình nhìn rõ, tựa hồ cũng không phải là người bình thường. Nhóc con, ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi? Đứa bé trai nhìn thấy đôi mắt trắng giả của Kế Duyên có chút ngây người, một lát sau mới phản ứng lại. Ta tên là Doãn Thanh, đã 12 tuổi, thường xuyên giúp người nhà gánh nước, khí lực rất lớn. Kế Duyên cười gật đầu, sau đó lắng nghe âm thanh xung quanh, không phát hiện người nhà của đứa nhỏ này ở gần, ngược lại nghe thấy cách đó không xa một đám trẻ con đang nô đùa ầm ĩ, xem ra Doãn Thanh là tự mình ra ngoài chơi. Vậy thì đa tạ. Để cho một đứa trẻ gánh nước, thật sự có chút không nỡ, nhưng Kế Duyên cũng muốn nhân cơ hội này quan sát Doãn Thanh. Không có gì, không có gì. Kế Duyên vừa dứt lời, Doãn Thanh đã nhấc hai thùng nước lên, cầm đòn gánh chạy chậm về phía giếng, xem ra hoàn toàn là một đứa trẻ hoạt bát, sáng sủa, lấy việc giúp người làm niềm vui. Đại tiên sinh, nhà ngài ở đâu, còn chưa tới sao, còn phải đi về phía trước nữa sao? Cùng Kế Duyên đi về phía cuối con hẻm Thiên Ngưu, càng đi càng sâu, người và nhà ở xung quanh cũng bắt đầu ít đi. Sắp đến rồi, ngay phía trước. Kế Duyên thỉnh thoảng lại nhìn đứa bé này, chỉ cảm thấy cho người ta một loại cảm giác rất có linh tính. Một lát sau, Doãn Thanh dừng lại trước viện của cư An Tiểu Cát, vẻ mặt cầu xin nhìn Kế Duyên cũng dừng lại ở đó. Đại tiên sinh, ngài ở đây sao? Vẻ mặt này khiến Kế Duyên vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười. Đúng vậy, ta ở đây, hôm qua mới chuyển đến. Thế nào, Doãn Tiểu Hoa Nhi không giúp Kế Mổ gánh nước vào sao? Doãn Thanh đến nơi này thì do dự không dám tiến thêm. Kế tiên sinh, nơi này. Nơi này cha mẹ đều không cho chúng con đến gần. Tiểu Doãn Thanh có chút không biết phải hình dung với Kế Duyên thế nào, sợ rằng vị đại tiên sinh nhìn hào hoa phong nhã này sẽ hiểu lầm. Kế Duyên nhìn hắn khó xử, cũng không có ý định làm khó tiểu hài tử, mặc dù hắn biết rõ hung vật trong ngôi nhà này đã bị Thành Hoàng bốn ti liên thủ tru sát, nhưng người khác nào có hay. Tốt, cứ để thùng nước và đòn gánh ở cửa là được, ta sẽ tự mình mang vào. Kế Duyên vừa nói vừa cười, chủ động tiến lên giúp Tiểu Doãn Thanh dỡ đòn gánh xuống. Rõ ràng đã giúp Kế Duyên gánh nước một đoạn đường không ngắn, thế mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lại lộ vẻ xấu hổ. Đại tiên sinh, ngài. Ngài vẫn là đừng ở đây. Nơi này. Doãn Thanh nuốt nước miếng, nhìn mặt trời trên cao, vẫn có chút không dám đứng ngay cửa sân mà nói ra lời trong lòng. Người lớn trong nhà từng dặn, đừng có tùy tiện bàn tán về cư An Tiểu Cát, nhất là căn nhà bên trong, quá mức kiên kỵ, vạn nhất bị mấy thứ bẩn thỉu ghi hận thì xong đời. Thấy hắn muốn nói lại không dám, Kế Duyên ngược lại cũng có chút lý giải, bèn xoa đầu Doãn Thanh. Gọi ta là Kế tiên sinh đi, tuổi còn nhỏ mà có tấm lòng nhiệt tình này, thật đáng quý. Còn về Cư An tiểu các này, người không cần lo lắng, ta ở đây không sao cả. Về đi, đừng để người nhà lo lắng. Vậy, Kế tiên sinh, con đi đây. Cửa Cư An tiểu các này Doãn Thanh đã sớm không muốn đứng thêm, một đứa bé có thể làm được như vậy đã rất tốt rồi, giờ phút này nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Lúc này, Kế Duyên đang dõi mắt tiễn Doãn Thanh rời đi, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía bên kia con đường nhỏ. Cách đó không xa có một người dáng vẻ sai dịch đứng đó, mình mặc bạch bào, đầu đội cao quan, bước chân di chuyển mang đến cho Kế Duyên một cảm giác hư ảo, mấu chốt là không hề có âm thanh. Quỷ. Ban ngày mà quỷ cũng có thể xuất hiện. Sai dịch này phiêu diêu di chuyển đến gần chỗ Kế Duyên và Doãn Thanh, xoay người chắp tay với Kế Duyên. Ninh An huyện thành Hoàng Hà hạt nhật tuần du tả quan, bãi kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên cũng cảm thấy kinh hãi, nhìn thấy bộ dáng quan sai kia, liền đoán được là âm xoa của Ninh An huyện thành Hoàng. Trải nghiệm ngắn ngủi tối hôm qua cũng khiến hắn có ấn tượng tốt về hệ thống của Ninh An huyện thành Hoàng. Còn vì sao biết hắn họ gì, có lẽ là vừa rồi nghe được, cũng có thể là có thủ đoạn tra ra. Tìm ta có việc gì? Người ta đã lên tiếng, Kế Duyên cũng không thể không đáp. Cách đó không xa, Doãn Thanh còn chưa chạy được bao lâu thì nghe thấy tiếng Kế Duyên nói chuyện sau lưng, theo bản năng liền dừng bước quay đầu nhìn lại. Đại tiên sinh này không phải đang nói chuyện với mình chứ? Ngoảnh đầu lại chỉ thấy Kế Duyên một mình đứng hướng về phía cửa sân nhỏ, phản phất như đang nói chuyện với ai đó, nhưng trên con đường nhỏ này nào có một bóng người. Rùng mình một cái, Doãn Thanh vội vàng co giò bỏ chạy. Nhật Tuần Du kia cung kính trả lời câu hỏi của Kế Duyên. Thành Hoàng đại nhân mời Kế tiên sinh đến Thành Hoàng miếu một chuyến, nếu Kế tiên sinh tiện đường thì bây giờ có thể đi ngay. Hiện tại, đi gặp Ninh An huyện Thành Hoàng. Ngoài mặt tỏ vẻ trấn định, nhưng trong lòng Kế Duyên không khỏi có cảm giác như một tiểu dân bỗng nhiên được gặp đại lãnh đạo trong thành. Còn về việc có đi hay không, thì căn bản không cần phải lựa chọn. Nhật Tuần Du xin đợi một lát, để ta mang hai thùng nước này vào. Kế tiên sinh cứ tự nhiên. Kế Duyên không nói thêm gì, hắn lại nhặt đòn gánh lên, dùng dây thừng móc vào quai thùng nước, cẩn thận đứng dậy, sau đó học theo dáng vẻ của Doãn Thanh, tay trước tay sau giữ chắc dây thừng chứ không cầm đòn gánh. Cuối cùng cũng không làm mất mặt trước Nhật Tuần Du, an ổn gánh nước vào đến cửa phòng bếp. Nhật Tuần Du cứ như vậy đứng chờ ở ngoài viện, nhìn Kế Duyên cố hết sức nhất thùng nước đổ vào chung, thậm chí có không ít nước bắn cả lên quần áo Kế Duyên, hoàn toàn không có dáng vẻ cao nhân huyền diệu gì. Chỉ là không hiểu vì sao, càng như vậy, Nhật Tuần Du lại càng thêm cung kính, ngay cả dáng đứng cũng không dám quá tùy tiện. Thành Hoàng đại nhân trước kia từng nói, những kẻ vênh váo, tự cao tự đại, đi lại nghênh ngang trong các đại trạch, tự xưng là đệ tử tiên phủ chân tu, phần lớn là tiểu nhân, ít có quân tử, không đáng gọi là cao nhân. Cao nhân chân chính hẳn là phải hợp với thiên đạo tự nhiên, phản phát quy chân. Hô. Kế Duyên đặt thùng nước xuống, thở phào một hơi, nhìn ống tay áo và vạt áo mình, vừa rồi còn chưa ướt mà giờ đã dính nước một mảng. Bất quá, sau khi hắn ngủ dậy thì đã thông suốt, vốn dĩ cũng không có ý định giả làm cao nhân gì trước mặt Thành Hoàng, không có gánh nặng trong lòng thì cứ tùy tính. Kéo ống tay áo xuống, tiện tay dùng tay áo phủi qua phủi lại người, Kế Duyên liền đi ra khỏi sân, đóng cửa lớn lại rồi mới nhìn về phía Nhật Tuần Du. Đi thôi, phiền Nhật Tuần Du dẫn đường, bị nhân mới tới Ninh An huyện, không biết Thành Hoàng miếu ở đâu. Lúc này Kế Duyên cũng mặc kệ có đánh răng hay không, cứ đi thẳng là được. Đây là việc nên làm. Kế tiên sinh, mời. Nhật Tuần Du đưa tay làm động tác mời, cũng không như Kế Duyên lo lắng mà nhẹ nhàng tiến lên, ngược lại dẫn đầu cất bước đi trước. Sau khi Kế Duyên đuổi kịp thì hắn lại cố ý thả chậm bước chân, tựa như là đi bên cạnh Kế Duyên. Kế Duyên thấy hắn như vậy cũng không tiện nói gì, đành phải đi về phía trước, cùng lắm thì không biết đường thì hỏi thôi. Đi được trăm bước, đến chỗ ngã ba đầu tiên, Nhật Tuần Du nhanh chóng đi trước sang bên trái, đứng sang một bên đưa tay. Kế tiên sinh, mời đi lối này. À, được. Kế Duyên đi qua, Nhật Tuần Du lại lần nữa đi cùng bên cạnh. Cái này, có chút xấu hổ. Ta thật sự không phải nhân vật lớn gì. Thái độ của Nhật Tuần Du này tốt quá mức, Kế Duyên cảm thấy khó chịu, ngày đó Lục Thừa Phong cũng không có như vậy. Trong một con hẻm nhỏ ở Thiên Ngưu Phường, Nhật Tuần Du mà người thường không thể nhìn thấy đang đi cùng Kế Duyên, người mà trong mắt dân chúng có vẻ rất phong độ. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Kế Duyên đành phải tìm chuyện nói với Nhật Tuần Du. Không biết Nhật Tuần Du họ gì? Mặc dù quỷ hồn không cần hô hấp, nhưng Kế Duyên cảm thấy Nhật Tuần Du dường như cũng thở nhẹ ra. Không dám xưng quý, tại hạ khi còn sống họ Lưu, tên một chữ Giang. A, Lưu Nhật Tuần. Không dám, không dám. Cách nói chuyện này khiến Kế Duyên cảm thấy có chút khó khăn, nhưng không còn cách nào, nhập gia thì phải tùy tục. Lưu Nhật Tuần khi còn sống là người địa phương Ninh An sao? Phải, Tài Hạ khi còn sống là người thôn Tiểu Loan Hà, thuộc Ninh An huyện, từng làm sai dịch trong huyện nha. Bởi vì khi còn sống có lòng thiện, tận tụy với công việc, nên khi thọ chung, được Thành Hoàng Đại Nhân thăng làm Nhật Tuần Du, đến nay đã được 22 năm. Kế Duyên nhìn khuôn mặt dưới mũ của Nhật Tuần Du có vẻ trung niên, trong lòng không bình tĩnh như vậy. Chà, nói như vậy thì Nhật Tuần Du này sợ là còn lớn tuổi hơn cả gia gia của ta. Lưu Nhật Tuần khi còn sống trừ bạo an dân, sau khi chết che chở một phương, âm dương hai đời đều là người tận trung vì nước, thật đáng khâm phục. Lời này mặc dù có yếu tố Kế Duyên cố ý lấy lòng, nhưng phần lớn là thật lòng. Người làm công vụ như Nhật Tuần Du này, ở bất cứ đâu cũng đáng được tôn kính, huống chi là trong hoàn cảnh cổ đại này. Kế tiên sinh quá khen, quá khen. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Kế Duyên có thể thấy Nhật Tuần Du vẫn rất cao hứng. Một câu tán dương và khẳng định không mang lại lợi ích gì, nhưng cũng có thể khiến người tốt, không, có thể khiến quỷ tốt vui vẻ. Bầu không khí thoát khỏi sự ngượng ngùng ban đầu, trở nên hòa hợp hơn, Kế Duyên đang đi thì đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn góc hẻm nhỏ phía trước, cười cười rồi tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện với Nhật Tuần Du. Phía trước xa xa, Tiểu Doãn Thanh tim đập thình thịch, co giò chạy không ngừng nghỉ. Đáng sợ quá, vị đại tiên sinh kia vừa đi vừa nói chuyện, sợ là đang nói chuyện với quỷ. Quỷ trong Cư An Tiểu Các đi theo đại tiên sinh này ra ngoài rồi. Tiểu hài tử với lòng hiếu kỳ, Doãn Thanh tự cho mình ẩn núp rất tốt, lén lén nhìn Kế Duyên một hồi lâu. Càng nhìn, gã càng thấy rùng mình, cuối cùng không nhịn được mà bỏ chạy. Chuyện này khiến Doãn Thanh không dám quay lại tìm đám bạn chơi cùng, mà như bao đứa trẻ sợ hãi khác, gã ba chân bốn cẳng chạy về nhà tìm người lớn. Nhà Doãn Thanh cũng ở trong Thiên Ngưu Phường, cách Cư An Tiểu Các không xa, khoảng cách đường chim bay chỉ chừng vài trăm mét. Nhà gã là một tiểu viện tường thấp, có một gian nhà chính với phòng trước và buồng trong. Phòng trước khá rộng, được ngăn cách bằng một tấm bình phong đơn sơ, vừa là nơi tiếp khách, vừa là chỗ phụ tử Doãn gia đọc sách. Nhà bếp nằm ngay bên ngoài nhà chính. Tính ra, đây là một gia đình thuộc dạng bình thường, có phần khấm khá. Doãn Thanh chạy một mạch về nhà, bịch một tiếng đẩy cửa sân, xông vào cửa sảnh, khiến Doãn Mẫu đang giật vải giật nảy mình. Mẹ! Mẹ ơi! Bên kia! Có một đại tiên sinh! Hắn! Hô hô! Đại tiên sinh đó! Như quỷ ấy! Hô hô! Bình tĩnh, nói rõ ràng xem nào, đại tiên sinh gì chứ? Doãn Mẫu lấy khăn lau mồ hôi cho Doãn Thanh. Lớn tướng rồi, ăn nói lộn xộn còn ra thể thống gì? Giọng nói nghiêm khắc vang lên, khiến Doãn Thanh giật mình, nỗi sợ ban nãy cũng tan biến phần nào. Cha, cha ở nhà ạ. Doãn Thanh quay đầu lại, mới nhận ra cha mình đang ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách đã mở, bên cửa sổ trong phòng khách. Thanh nhi, cha con được Chu lão gia tiến cử làm phu tử cho học thuật mới xây trong huyện. Sau này cha không cần đến Chu phủ làm gia sư nữa. Phu tử à, thật sao cha? Khi nào thì bắt đầu ạ? Doãn Thanh nghe tin này thì vô cùng phấn khích. Ha ha, đương nhiên là thật. Thời gian cụ thể thì còn phải chờ vài ngày, nhưng sẽ không lâu đâu. Doãn phụ vuốt râu, có chút đắc ý trả lời. Đến lúc đó, con cũng theo cha đến học thuộc học tập, đừng suốt ngày rong chơi bên ngoài nữa. Học sách thánh hiền, tương lai thi đỗ công danh mới là con đường đúng đắn. Dạ. Doãn Thanh thực ra rất ghét đọc sách, nhưng không dám cãi lời phụ thân. Ở Ninh An huyện vốn đã có nơi đọc sách, nhưng đa phần là do các lão thư sinh tự mở, học thức cũng chẳng cao siêu gì. Học thuật lần này được coi là nơi học tập chính quy, cao cấp ở Ninh An huyện, chỉ thua kém các thư viện. Học thuật dành cho lứa tuổi nhỏ, còn thư viện thì dành cho người lớn hơn. Nếu có điều kiện, nhiều gia đình sẽ cho con em mình học ở học thuật trước, sau đó mới vào thư viện. Doãn Triệu Tiên từng đỗ ất đẳng trong kỳ thi hương ở Châu Phủ, được xem là một nhân vật có tiếng trong giới đọc sách ở Ninh An huyện. Việc ông được tiến cử làm phu tử học thuật cũng là điều dễ hiểu. Và tất nhiên, ông cũng có chút tự hào. Đúng rồi, vừa nãy con hớt hải chạy về có chuyện gì vậy? Doãn Triệu Tiên đặt sách xuống, nhìn Doãn Thanh hỏi. À, đúng rồi, cha ơi, Cư An Tiểu Các bên kia có người mới đến ở, là một đại tiên sinh nho nhã, rất hòa khí. Nhưng mà ông ấy nói chuyện với quỷ trong đó à suyệt. Doãn Mẫu lập tức bịt miệng Doãn Thanh. Chuyện này sao có thể nói bừa được? Doãn Triệu Tiên cũng không vui, dù học thức uyên bác, biết rõ nhiều điều mà người dân quê dốt nát không biết, nhưng đối với Cư An Tiểu Cát, ông vẫn luôn giữ kín như bưng. Thực sự là nơi đó quá tà dị. Sau đó, Doãn Triệu Tiên chợt nhận ra điều gì, nhìn chằm chằm con trai hỏi, sao con lại biết? À thì, đại tiên sinh mắt không nhìn rõ, vừa rồi ở bên giếng đôi gánh nước bị đổ, con liền giúp ông ấy gánh nước. ai ngờ ông ấy ở Cư An Tiểu Các. Doãn Thanh hạ giọng, có chút sợ sệt. Con vào trong đó. Doãn Mẫu lo lắng hỏi. Tuy ban ngày ban mặt vào Cư An Tiểu Các không có vấn đề gì, nhưng nơi đó quá tà dị, Doãn Thanh lại còn nhỏ, hỏa khí yếu, không khỏi khiến người lớn lo lắng. Không có, không có, cha mẹ dặn dò nhiều lần như vậy, con nào dám vào. Con chỉ để gánh nước ở cửa rồi chạy đi. Nhưng sau đó con chạy ra phía sau, thấy đại tiên sinh đứng ngoài viện nói chuyện với một hướng, rồi nói nước vào trong viện, sau đó ra cửa vừa đi vừa nói chuyện, giống như có ai đi bên cạnh vậy. Ông ấy còn nói đến chuyện sống chết gì đó, con sợ quá nên chạy về nhà. Nói xong, Doãn Thanh vừa sợ vừa hiếu kỳ hỏi phụ thân, cha, có phải quỷ trong Cư An Tiểu Các đi theo đại tiên sinh ra ngoài không ạ? Doãn Triệu Tiên nghe xong cũng nổi da gà, Doãn Mẫu thì càng bịt chặt miệng Doãn Thanh hơn. Thôi được rồi, sau này đừng có chạy qua bên đó chơi nữa. Còn chuyện này, tuyệt đối không được nói lung tung ra ngoài, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Doãn Mẫu ôm Doãn Thanh, xoa đầu gã. Tướng công, hay là đưa Thanh Nhi đến Thành Hoàng Miếu bái Thành Hoàng lão gia, giải trừ xui xẻo đi. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến con trai mình, hơn nữa Doãn Triệu Tiên cũng không cổ hủ. Nếu là một người đọc sách cực đoan, có lẽ sẽ mỉa mai là mê tín dị đoan, nhưng Cư An Tiểu Các quả thực quá tà dị. Được. Chờ ăn trưa xong, ta sẽ đưa Thanh Nhi đến Thành Hoàng Miếu thắp hương. Mấy năm trước, khi làm pháp sự, có một lão pháp sư run rẩy nói rằng Thành Hoàng Ninh An huyện đang trấn áp tà ma. Từ đó trở đi, người dân Thiên Ngưu phường càng chăm chỉ đến bái Thành Hoàng vào các dịp lễ Tết. Kế duyên theo Nhật Du thần đi qua nửa huyện Ninh An, đến miếu Thành Hoàng ở khu phố Miếu. Khi đến gần chỗ đông người, Kế duyên và Nhật Du thần không trò chuyện nữa. Đến trước Thành Hoàng Miếu náo nhiệt, một lão giả đứng lặng ở một sạp bán hương nến, Nhật Du thần vội vàng tiến lên hành lễ, bẩm Thành Hoàng đại nhân, Kế tiên sinh đã đến. Vì xung quanh có khách hành hương qua lại, lão Thành Hoàng chỉ khẽ gật đầu với Nhật Du thần. Nhật Du thần nói thuộc hạ cáo lui, rồi bay đi. Kế duyên vốn tưởng sẽ vào trong miếu, đến một nơi kín đáo nào đó, Thành Hoàng mới hiện thân. Không ngờ Thành Hoàng lại xuất hiện ngay ngoài miếu, dưới hình dạng một lão giả phàm trần. Hắn có chút ngây người quan sát Thành Hoàng. Đôi mắt Kế duyên nửa mở, không rõ là nhãn thần tụ hay tán, có thể nói là hoàn toàn không có tiêu cự. Trên người Thành Hoàng cũng có một mùi hương trầm nhàn nhạt, nhưng nhẹ hơn nhiều so với mùi hương của bốn vị chủ quan trước đó. Thành Hoàng cũng đang quan sát Kế duyên. Đôi mắt kia vừa nhìn là biết đã hỏng, nhưng Kế tiên sinh này đi lại không khác gì người thường. Hơn nữa, dù mù lòa, đôi mắt lại không hề vẫn đục, mà lại toát lên vẻ bình thản, mênh mông, quả nhiên không phải người phàm. Việc quan sát lẫn nhau thực ra chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó lão giả lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Thành Hoàng Ninh An huyện, Tống Thế Hưng, đà tạ Kế tiên sinh đã ra tay nghĩa hiệp, giúp chúng ta diệt trừ tà vật. Thấy lão giả chắp tay, Kế duyên không dám thất lễ. Đối phương là Thành Hoàng một huyện, là đại nhân vật trong giới quỷ thần, hắn vội vàng cũng chắp tay theo, còn cung kính hơn cả lão giả. Thành Hoàng đại nhân quá lời rồi, tại hạ chẳng qua chỉ có chút pháp thuật nhỏ, trùng hợp giúp được các vị chủ quan, không đáng kể, không đáng kể. Ha ha ha, Kế tiên sinh quá khiêm tốn. Ta biết Kế tiên sinh chắc chưa dùng bữa, đã đặt sẵn một bàn tiệc nhẹ ở tửu lầu ngoài miếu, chúng ta qua đó vừa ăn vừa trò chuyện, mời. Kế duyên cũng vội vàng học theo Thành Hoàng, đưa tay làm động tác mời, không dám có chút bất kính nào. Cung kính không bằng tuân mệnh, mời. Nhìn xung quanh Thành Hoàng miếu vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có người dân ra vào miếu bái Thành Hoàng, mà Thành Hoàng lại đang ở ngay bên cạnh mình, Kế duyên lúc này còn cảm thấy căng thẳng hơn cả lúc mới đến. Thả lỏng ra, chân đừng cứng. Nếu có ai có thể nhìn thấy tượng thần trong miếu bước xuống nói chuyện với mình, có lẽ sẽ hiểu được cảm giác của Kế duyên lúc này. Hết chương 27. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.